Chương 73, chân đạp quy xà. 2, chương 73, chân đạp quy xà. 2, ngay tại quy xà nhị tướng còn đang do dự ở giữa, chỉ nghe thấy bên ngoài lại là một hồi phong lôi thanh âm, sau đó chính là một hồi ầm ầm tiếng vang. Vinh đỉnh tướng quân liền phải tấn công vào tới. Bất quá quy xà nhị tướng cùng các vị tinh linh mắt thấy vừa rồi chân võ móc ra dạ dày đến, trong lòng đều là khiếp sợ, không lâu sau đó, bọn chúng chỉ nghe thấy trên đất chân võ tại đối với bọn chúng nói, các ngươi nhanh ăn đi. Đã ăn xong mới có thể đối kháng những yêu ma này. Ngày sau cũng không cần lại đi theo dạng này các yêu ma thai họa sinh linh. Lúc này quy xà nhị tướng bọn chúng trong mắt đã đều là sùng bái nhan sắc, đồng thời còn như có lệ quang tuôn ra. Quy xà nhị tướng nhìn xem trên đất kia hai dạng đồ vật, cuối cùng hạ quyết định, ăn đi, ngày sau chúng ta liền thoát không ra hắn Lam Điện chủ y còn tại gào thét, cuối cùng tại một tiếng to lớn trong tiếng ầm ầm, cái này bán độ tích lôi sơn cuối cùng một đạo sơn môn cũng đã bị hoàn toàn đánh tan. Vinh đỉnh tướng quân đã trên mặt mang cười, trong miệng hô to, quy xà, hai người các ngươi hôm nay như vậy xa nhau à? Cũng liền vào lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên một hồi uy áp giống như là thủy triều bạt tới, nhường hắn cũng không khỏi lui về sau một hai bước. Ân, vùng gây dây chết ta. Vinh đỉnh tướng quân một hồi kỳ quái ở giữa, lại chỉ thấy phía trước tiếng la giết một mảnh, mười cái đỏ hướng mắt, thao lấy các thức vũ khí tiểu yêu nhóm lúc này theo trong động giết ra đến. Ân, như thế dũng sao? Vinh đỉnh tướng quân càng là trong lòng quái dị, nhưng là chờ hắn nhìn thấy phía sau một màn kia lúc, càng thêm là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thì ra nó tại thoáng nhìn ở giữa, đã nhìn thấy quy xà nhị tướng, nhưng là lúc này quy xà hai cái, nhưng đều là hóa chân thân, một cái ở bên trái, một cái bên phải. Nhưng là nhất làm nó khiếp sợ, vẫn là dẫm tại quy xà nhị tướng trên người người kia. Người kia lộ ra ngây thơ chưa thoát, nhưng là trên mặt thần quang tràn ngập, trong tay cầm trường kiếm, hướng về ngoài sơn môn mặt đột nhiên trùng sát đi ra. Vinh đỉnh tướng quân tự nhiên không rõ cái này ở trong tầm quan trọng, đây là chân võ lần thứ nhất chân đạp quy xà mã chiến, từ đó về sau, quy xà nhị tướng liền thành chân võ theo hầu tiên ra. Ngày sau chân võ chân đạp quy xà liền lúc vì vậy mà ra. Trông thấy chân võ cùng quy xà như thế tư thế, Vinh đỉnh tướng quân lại là sững sờ, chính là cái này sững sờ ở giữa, các vị tiểu yêu cùng quy xà nhị tướng, chân võ vương tử xông lên tức mở, hướng về không trung mãnh giết mà đến. Lúc này các vị tiểu yêu cùng quy xà nhị tướng đều ăn chân võ nội tạng, lập tức đều là vũ dũng vô cùng, trên thân càng là tưởng vân linh quang chợt hiện, mà chân võ trải qua này một chút, cũng là thần thức bắn ra, mơ hồ không sai ở giữa, trên thân đã có tiên gia chi tượng. Vinh đỉnh tướng quân thấy thế, tự nhiên là minh bạch bên trong quan thiếu, thế là đối với quy xà nhị tướng kêu to lên, các ngươi chứa chấp muốn người không tính, bây giờ lại còn cấu kết người ngoại địch đến đối ta. Các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Quy xà nhị tướng nghe thấy về sau, cũng không hoảng hốt, chỉ là lạnh lùng nói, vậy thì chết đi. Hôm nay nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Vinh đỉnh tướng quân giận dữ, cầm trong tay Lam Điện chủ y hướng về quy xà nhị tướng cùng chân võ mà đi. Chân võ lúc này thì là hét lớn một tiếng, quy xà ở đâu? Quy xà nhị tướng lập tức trả lời tại sau đó riêng phần mình ra chiêu, đao bổ kiếm chặt, lập tức liền đem Vinh đỉnh tướng quân địch lại. Vinh đỉnh tướng quân chỉ cảm thấy lúc này chính mình tạo áp lực cũng là vô dụng, hắn vốn chính là cùng quy xà nhị tướng bên trong tùy ý một cái khó khăn lắm ngang tay, hiện nay quy xà nhị tướng ăn chân võ nội tạng, so với trước kia còn muốn có chỗ tăng thêm, chính mình dù cho trong tay có bình tướng tự mình chế tạo Lam Điện chủ y, cũng là căn bản không chiếm được một chút tiện nghi. Nó trong lòng không khỏi quát to một tiếng, thật là lợi hại. Nó thủ hạ phó tướng cùng nha tướng nhóm nhìn thấy bộ này tình cảnh, cũng là giật nảy cả mình, mau tới đây giúp một tay. Lúc này chỉ thấy Vinh đỉnh tướng quân cùng nó một bọn thủ hạ bao bọc vây quanh chân võ cùng quy xà nhị tướng, ở nơi đó tựa như là chuyển hỏa luân như thế càng không ngừng đánh một chút phi phi. Mà chân võ cùng quy xà nhị tướng thì đều là riêng phần mình tỏa sáng thần thông, tứ phía ứng đối, cũng là đánh cho ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Cũng chính là lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có một hồi phi kiếm thanh âm xen lẫn lôi quang địa điểm, tự tiểu tiêu, ô minh mà xuống. Các vị tinh linh nhóm cùng nhau ngẩng đầu, lại chỉ thấy mấy chục trôi điện quang phi kiếm rơi xuống từ trên không, như cửu thiên treo sông, lại giống như một đạo bình chướng, hướng về phía dưới yêu ma ở trong nhân thể cắm xuống. Vinh đỉnh tướng quân nhóm trông thấy cái này mấy chục đạo kiếm quang đều là hướng phía tới mình, lập tức đều là chấn kinh, sau đó những này phi kiếm càng không ngừng cắt chém tới lui, đối với các vị các yêu ma một hồi mánh gọn. Một cái nha tướng rất nhanh liền không địch lại những này kiếm quang, lập tức liền rơi xuống từ trên không đi. Trông thấy những này lam sắc kiếm quang, chân võ đột nhiên hô to một tiếng, vương đại thánh ở đâu? Không trung đống nhiên có một cái tiên gia hô to ở đây. Sau đó nương theo lấy một trận gió âm thanh mà xuống, đồng thời còn có một hồi phi kiếm mà đến, rơi vào chân võ trong tay, chân võ thế là cầm trong tay song kiếm đối với bên ngoài một hồi công kích. Sau đó lại là 7-8 trận gió âm thanh gào thét, lại có mấy cái tiên gia xuyên qua yêu ma trận nhóm đi vào bán độ tích lôi sân trước. Trên người bọn họ mặc khác biệt, nhưng lại đều là tiên gia dáng vẻ. Trong đó một cái, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, bên người có một đầu lớn chó cùng 6 cái lùn có tiên gia đi theo, lại có một cái cầm kim tiên, đạp trên phong hỏa luân, còn có một cái thì là cầm một thanh đại ngựa đao, chém lung tung loạn giết. Những này tiên gia dĩ nhiên chính là Vương Tử, Nhị Lang Thần, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan một nhóm, bọn hắn chuyến này chính là tới đón về chân võ. Trận chiến này cũng liền tới một cái trường mực đốt tác giả có lời nói hệ liệt liên quan tới quy xà nhị tướng lai lịch, kỳ thật cũng là chúng thuyết phân vân, trong đó đều nói cái này quy xà nhị tướng là chân võ đại đế dạ dày biến thành, tác giả ở chỗ này thì là đem quy xà hai cái xem như lạc đường biết quay lại tinh linh, các vị nếu muốn khảo chứng quá nhiều, tác giả cũng là không thể phân biệt, dù sao nghệ thuật sáng tác đi, chính là một cái lẫn nhau thảo luận quá trình. Chương 74, Chân Vũ Pháp Tướng. 1, chương 74, Chân Vũ Pháp Tướng. 1, ngay tại chân võ vương tử tại chân đạp quy xà nhị tướng lúc chiến đấu, lại đột nhiên lại có vương tử, Nhị Lang Thần cùng Mã Vương ra một nhóm vội vàng chạy đến trợ giúp, bọn hắn vốn là một đường tìm kiếm, một đường chuẩn bị, bây giờ một khi gặp gỡ chân võ vương tử bị các vị các yêu ma vây công, tự nhiên cũng chính là tranh thủ thời gian xuất thủ tương trợ. Vinh đỉnh tướng quân không nghĩ tới cơ hội là trong nháy mắt, bên cạnh mình liền có thêm nhiều như vậy đối thủ, hơn nữa đối phương từng cái đều là so tài xem hư thực cao nhân, chính mình tại cái này một đống tử tiên gia tinh linh ở giữa liền lộ ra càng bình thường. Nó lúc này chỉ có thể hết sức vung lên trong tay mình Lam Điện chủ ý, đối với bên người vương tử bọn hắn liều mạng ra tay, nhưng là vương tử bọn hắn cũng biết thứ này lợi hại, tranh thủ thời gian nguyên một đám nhảy lên mở, sau đó vương tử đem chính mình lôi quang kiếm tế lên 10 chôi, tạo thành kiếm trận, đem Bình Đỉnh tướng quân gắt gao vây vào giữa. Bình Đỉnh tướng quân lúc này là muốn chạy cũng không phải, muốn công lại bị những này lôi quang kiếm cho không ngừng đốt đục chút, trên thân thật không thoải mái. Ngay tại hắn không biết rõ tiến thối ở giữa, bên cạnh Nhị Lang Thần lại dẫn nhà mình sau cái Mai Sơn huynh đệ đem ngoại vi các vị các yêu ma giết lùi, trông thấy không trùng còn tại cùng Bình Đỉnh tướng quân chiến đấu, thế là lập tức dương cung cài tên, hướng về trong kiếm trận Bình Đỉnh tướng quân bỏ tới. Bình Đỉnh tướng quân không ngờ tới lại đột nhiên có một màn như thế, sau đó nó còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, cũng cảm giác được phía sau có một trận gió âm thanh gào thét, như 10 cấp báo tại không ngừng hướng một cái nhỏ giấy trong động rút vào đến như thế mà đến, lập tức chính là trong lòng đều to không tốt. Thật là lúc này căn này Hắc Vũ Tiễn đã xuyên thấu kiếm trận, một tiễn đem Bình Đỉnh tướng quân tay bắn ở Bình Đỉnh tướng quân lập tức liền cầm không được trong tay chuôi này Lam Điện chủ y, chuôi này màu xanh đậm dài đện vào một hồi lôi điện huyết dài bên trong, theo trời cao rơi xuống, rơi trên mặt đất, lập tức phóng xạ ra một hồi thiểm điện qua mang. Sau đó Nhị Lang Thần lại là cầm trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao hướng về Bình Đỉnh tướng quân mọc gai đã qua. Bình Đỉnh tướng quân lúc này gặp tới chính mình không cách nào tránh né, bên người lại là các loại lôi điện trường kiếm ô minh, lập tức chính là một hồi bất đắc dĩ, cuối cùng hắn thấy Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao tới trước mặt, đột nhiên thân thể khô tàn một chút. Trường bào cùng mặt nạ như bị gió thổi rơi đệm chăn như thế chậm rãi rơi xuống. Nhị Lang Thần một chút đâm không, lập tức trong lòng một hồi kỳ quái, đây là có chuyện gì? Gia hỏa này thế nào đông nhiên không thấy? Hắn thế là hướng về phía dưới xem xét, đã nhìn thấy một cái hắn trước kia chưa thấy qua động vật đang hướng về phía dưới trong rừng cây hạ xuống. Chỉ thấy cái này động vật cơ hồ là toàn thân màu đen, chỉ là có một lùm màu trắng đám lông mềm đỉnh đầu kéo dài đến cái đuôi bên trên, kia động vật bốn chảo sắc bén, cánh tay dài miệng rộng, bộ dáng rất là buồn cười. Nhị Lang Thần tự nhiên là không nhận ra, thế là hắn hỏi một bên còn tại chiến đấu vương tử nói: Vương đại thánh, ngươi có thể nhận ra đây là vật gì à? Ta ngược lại thật ra chưa từng thấy qua dạng này quái vật. Vương tử trong lòng nói kỳ quái, sau đó dành thời gian túi đầu xem xét, đã nhìn thấy như thế động vật, lập tức liền cười kêu lên, đây không phải tóc hối của ca sao? Nhị Lang Thần lập tức chính là một hồi kỳ quái, cái gì tóc hối của ca? Vương tử thế là đối với hắn nói, cái này gọi mật trồn, hẳn là tại Tây vực chi địa mới có, ngươi không biết ngược thuộc bình thường, gia hỏa này trên thân tế mao chuẩn bị đứng thẳng, chỉ có trên đầu tới cái đuôi bên trên không duyên cớ một mảnh, thoạt nhìn như là tỉ mỉ tu bổ thành tóc hối của như thế. Nhị Lang Thần lập tức minh bạch, gia hỏa này tóc hối của mình não, chắc hẳn đây chính là kia cái gì Bình Đỉnh tướng quân. Lúc này hắn cũng không chút nào mờ, nhanh lên đem trên trán thần mục mở ra, một cái chiếu ở tóc hối của ca, một bên Mã Vương gia cũng là bắt đầu đỉnh hào quang thần mục, lập tức liền đem tóc hối của ca, cũng chính là hóa chân thân Bình Đỉnh tướng quân chiếu vào giữa trời. Bình Đỉnh tướng quân bị cái này hai vệ thần quang đâm vào ánh mắt không mở ra được, trên dưới không được, nó ngay tại không ngừng rẽ rủa ở giữa, lại chỉ nghe bên người lại vang lên một thanh âm, hôm nay họa đều là ngươi gieo gió gặt bão, nhưng không trách được hai chúng ta. Bình Đỉnh tướng quân lúc này đem ánh mắt của mình nửa mở, đã nhìn thấy trước mặt chân võ vương tử cùng dưới chân hắn Quy Xà Nhị tướng. Hắn không khỏi là nâng lên sau cùng dũng khí đối với Quy Xà Nhị tướng nói, năm đó ta không chối từ khổ cực, thu các ngươi hai cái, cho tới bây giờ các ngươi theo thần nhân có hậu thuẫn, vậy mà liền như thế đối đãi ta cái này ân nhân của các ngươi. Quy tướng sau khi nghe lại chỉ là lạnh lùng đối với Bình Đỉnh tướng quân nói, ngươi còn nhớ rõ năm đó như thế nào sử dụng ta mai rùa thịt nướng, còn có để cho ta rắn huynh đệ tiến đến bắt ta bán độ tích lôi sơn bên trên linh vật cho ngươi ăn. Bình Đỉnh tướng quân nghe xong bọn chúng nói chuyện, lập tức cũng là không lời nào để nói, Xà tướng đem miệng rộng mở ra, ở trong có một thanh bảo kiếm bắn ra, chém thẳng tại Bình Đỉnh tướng quân đỉnh đầu. Tướng quân chết, tướng quân chết. Cái khác các yêu ma trông thấy Bình Đỉnh tướng quân đã chết, lập tức đều là nhao nhao tan tác như chim ong, từng cái liên tục không ngừng đi đường mà đi. Vương tử bọn hắn thấy đã nhận được chân võ vương tử, thế là liền tranh thủ thời gian giá vân hướng về phía trước bình chướng mà đi. Bọn hắn lần này là một đường lao vụt, nếu là có cái gì yêu ma đến đây, bọn hắn cũng là mau chóng giải quyết, căn bản không cho các yêu ma thời gian phản ứng, cho nên rất nhanh liền đã đi tới biên giới bên trên. Lúc này biên giới nhưng vẫn là hỗn loạn tương mừng, ở trong có vô số thiên binh thiên tướng cùng các yêu ma ngay tại mắng nhau không thôi, hai bên trận doanh các vị lúc này đều là rỗi cổ ở nơi đó đối với đối phương, nước bọt văng khắp nơi. Ngay tại song phương nước bọt chiến đang muốn tiến vào gây cấn giai đoạn lúc, đột nhiên ở giữa liền có một đám yêu ma quát lên, nhanh phòng thủ, có người xung trận. Các yêu ma nghe thấy gọi đều là kỳ quái, sau đó đỉnh đầu bọn họ bên trên liền vang lên một hồi ầm ầm thanh âm, nghe giống như là có cái gì tiên gia đâm vào kết giới bên trên. Bọn chúng đột nhiên hướng về tiếng va chạm truyền đến phương hướng nhìn sang, đã nhìn thấy nơi đó bình chướng bên trên đã xuất hiện một cái to lớn động. Chương 74, Trần Vũ Pháp Tướng. 2, chương 74, Trần Vũ Pháp Tướng. 2, ngay tại các vị các yêu ma không ra gì lúc, đột nhiên lại có vô số quang mang hướng phía nơi này bắn tới. Lại là Dực Thánh Nguyên Soái biết vương tử bọn hắn trở về, thế là tranh thủ thời gian mệnh lệnh thủ hạ tất cả binh tướng nhóm đem tâm chắn phản quang, đem các yêu ma đâm vào ánh mắt mọi như, mới khiến cho vương tử bọn hắn bình yên trở lại bản trận bên trong. Đợi đến vương tử bọn hắn tới Thiên Đình đại doanh, Tử Vi đại đế vậy mà tự mình đến đây nên đón, sau lưng của hắn lại thình lình chính là bây giờ Bắc Châu Tam Quốc Đông Lai đạo giáo giáo chủ, Tử Khí Nguyên Quân. Trần Võ nhìn thấy Tử Khí Nguyên Quân, liền kêu một tiếng sư phụ, sau đó chán nản ngã xuống. Các vị thần tướng đem hắn dìu lên, lại phát hiện hắn eo ở giữa máu tươi chảy ngang, sờ một cái liền biết chỗ của hắn ít đi rất nhiều đồ vật. Một bên Quy Xả nhị tướng thấy này, lại là không ngừng rơi lệ, bên cạnh Thiên Bổng Nguyên Soái đối với bọn chúng nói, các ngươi là cái gì yêu ma, lại còn dám đến đây chúng ta trong đại doanh tìm chết. Thần tướng ở trong có rất nhiều đều là cùng Quy Xả nhị tướng giao thủ qua, nhận ra bọn chúng trước kia là yêu ma trận bên trong, đều là đối với bọn chúng quát lớn một trận cùng chế nhạo. Lúc này cũng là Vương Tử nhảy ra ngoài, chỉ vào Quy Xả nhị tướng nói, hai bọn chúng đều là lạc đường biết quay lại tinh linh, lần này Chân Võ đã điểm hóa hai bọn chúng, để bọn chúng làm tọa kỵ của hắn. Thiên Bổng Nguyên Soái còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là lúc này Tử Vi đại đế đối với hắn mạnh mẽ trừng mắt liếc, hắn cũng liền không nói thêm nữa. Tử Khí Nguyên Quân thấy này, đi vào Chân Võ trước mặt, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng là trên mặt vẫn còn có thần quang thoáng hiện, thế là dùng tay phất qua Chân Võ trước mặt, lập tức liền có một hồi tử sắc khí tức quán chú tiến Chân Võ trong thân thể. Chân Võ sắc mặt mới gặp hồng luận. Ngay tại đại gia thở dài một hơi lúc, lại chỉ thấy lúc này Chân Võ bỗng nhiên ngồi dậy, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó trên thân nổi lên kim sắc quang hoa, về sau cái này quang hoa từng tầng đã hướng ra bên ngoài. Không lâu sau đó liền có một tòa to lớn kim thân thần chi xuất hiện tại các vị trước mặt. Tôn này thần chi pháp tướng tôn nghiêm, sắc mặt như sơn nhạc, mắt như sao kim, hai to rủ xuống vai, trên người có trăm cánh tay xuất hiện, tốt là hoa lệ trang nghiêm. Mà lúc này Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan trông thấy nhà mình chủ công hiện pháp thần, tranh thủ thời gian chính là quỳ xuống đất hô to chủ công, đầu cũng không dám tùy tiện nâng lên. Đồng thời cái này thần chi xuất hiện về sau, Uy Xà nhị tướng trên thân vậy mà cũng là nổi lên một trận ánh sáng hoa, cùng Chân Võ trên người thần chi quang mang chiếu ứng lẫn nhau, tốt là huyền diệu. Tử Khí Nguyên Quân nhìn thấy về sau, nhìn xem Quy Xà nhị tướng gật đầu nói, thì ra các ngươi còn cùng Chân Võ chi thân có chỗ liên quan. Như thế phúc phận Quy Xà nhị tướng biết Tử Khí Nguyên Quân có ý tứ là chính mình hai cái ăn chân võ thịt, bây giờ cũng đã cùng Chân Võ có thân phận liên quan, lập tức đều là cảm kích, cũng là thương tiếc. Cảm kích là Chân Võ vậy mà lấy nhục thân của mình làm dẫn, độ hóa hai bọn chúng, thương tiếc là bây giờ Chân Võ là tạm khí hoàn toàn không có. Nhưng là bọn chúng rất nhanh liền phát hiện chính mình căn bản không cần lo lắng. Bởi vì ngay tại Chân Võ trên thân tôn này pháp tướng xuất hiện về sau, cũng chỉ thấy tại pháp tướng bên trong Chân Võ thân thể ngay tại nhanh chóng chữa trị. Tử Khí Nguyên Quân lúc này thở dài nhẹ nhõm nói, may mắn Chân Võ cũng không phải là nông cạn căn nguyên chi tiên, lại là thượng thiên hạ xuống đế quân chỉ dẫn. Đây thật là vạn sự thiên quyết định. Nghe đến đó, Quy Xà nhị tướng mới biết được thì ra Chân Võ trên người lai lịch lớn như thế. Bất quá lúc này đại gia tất cả ánh mắt đều tập trung tại Chân Võ trên thân, cũng không muốn nhiều như vậy. Đợi đến Chân Võ đem thương thế trên người trị liệu hoàn tất, trên người hắn pháp tướng cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng mà về phần không thấy tăm hơi. Cuối cùng Chân Võ thu pháp thân, liền một đầu ngã lệch, lúc này Tử Khí Nguyên Quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem Chân Võ ôm vào trong ngực, nhìn hắn ngủ thật say. Không lâu sau đó Chân Võ liền lên mộng đến, đại gia nghe hắn ở nơi đó thì thảo nói, sư phụ, bây giờ ta Trần Duyên đã đi, có thể thành tiên không? Tử Khí Nguyên Quân khẽ mỉm cười một cái, cũng không trả lời. Tử Vi đại đế lúc này mới xem như thở phào một cái, đối với Tử Khí Nguyên Quân nói tới nói lui, ngươi chuyến này cũng là để cho chúng ta quan tâm, còn tốt bây giờ Chân Võ không việc gì, nếu không chúng ta đều không tốt đối Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn bàn giao. Tử Khí Nguyên Quân lúc này đối với Tử Vi đại đế cúi đầu nói, lúc ấy ta nghe thấy Thiên Hoàng bói toán, cũng là trong lòng không cam lòng, bây giờ tưởng tượng, nếu là không như thế, Chân Võ làm sao có thể thấy nói chi tâm, lại có thể nào có này chạm đoạn Trần Duyên sự tình. Nghe thấy Tử Khí Nguyên Quân nói xong, Tử Vi đại đế thế là liền đối với Tử Khí Nguyên Quân điểm cái đầu, Tử Khí Nguyên Quân trả cái lễ, sau đó lóe lên nhẹ nhàng, trên thân tử khí phun trào, liền muốn rời khỏi. Lúc này cũng là Quy Xà nhị tướng đuổi theo Tử Khí Nguyên Quân, muốn đi theo hắn rời đi. Tử Khí Nguyên Quân thế là hỏi chúng nó, các ngươi đi làm cái gì? Quy Xà nhị tướng đối với Tử Khí Nguyên Quân nói, Chân Võ như thế, đều là bị chúng ta làm hại, chúng ta cũng đã cùng hắn có chỗ liên quan, ngày sau chúng ta tất nhiên nhận hắn là chủ công, lúc nào cũng hộ vệ. Nghe thấy Quy Xà nhị tướng nói như vậy, các vị thần tướng lập tức là một mảnh xôn xao, trong đó có Thiên Bổng Nguyên Soái cười lạnh một tiếng nói, bằng hai người các ngươi yêu quái, lại còn muốn làm Thiên Đình chính thần nô bộc, an Thiên Đình bổng lộc, nghĩ cũng là tốt. Quy Xà nhị tướng nghe thấy về sau, cũng không giận không giận, mà là đối với Tử Khí Nguyên Quân lần nữa khẩn cầu. Nhìn thấy cảnh này, Vương Tử cảm thấy là lúc này rồi, thế là đứng ra đối với Quy Xà nhị tướng nói, Chân Võ lúc này là muốn đi trong núi một mình chứng đạo, nếu không có cửa này, hắn cuối cùng chỉ là phạm nhân chi thân. Các ngươi tốt nhất đừng đi. Ngày sau chỉ cần Chân Võ chứng đạo thành công, các ngươi cuối cùng có gặp lại ngày. Quy Xà nhị tướng cũng biết đại thần chứng đạo tầm quan trọng, thế là liền nhìn nhau một cái, cuối cùng hạ quyết tâm, không còn đi theo. Tử Khí Nguyên Quân thế là phẩy tay áo bỏ đi, lớn ca nói, lần này đi xuôi nam ba vạn dặm, thấy Lâm Võ đang thành thiên quyết. Vạn thần kính ngưỡng ngồi ngay ngắn đài, túi đầu lấy bái hảo Chân Võ. Tử Vi đại đế cùng các vị thần tướng nhìn xem Tử Khí Nguyên Quân xuôi nam, trong lòng đều là như có điều suy nghĩ. Chương 75, Giá Lâm núi Võ Đang. 1. Chương 75, Giá Lâm núi Võ Đang. 1. Lại nói Chân Võ từ khi thu Quy Xà nhị tướng về sau, toàn thân lại là bị chính mình pháp thân chiếu ứng, cơ hồ toàn bộ chữa trị như lúc ban đầu, hắn vì vậy tiếp tục tại Tử Khí Nguyên Quân chỉ thị hạ, bắt đầu xuôi nam đi hướng Võ Đang Sơn bên trong tu luyện đạo pháp. Hắn tới mây tới Võ Đang Sơn hạ, thấy đỉnh đầu Võ Đang Sơn thế núi nguy nga, bên ngông không sai như một hàng dài vượt ngạnh tại Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu hai đại bộ châu ở giữa, lập tức lòng dạ mở rộng, hắn lúc này hồi tưởng lại chính mình năm đó phá yêu ma đại trận cùng dạ dày chăn nuôi Quy Xà sự tình, đều là chưa phát giác xúc động, cảm thán chuyện thế gian, coi là thật huyền diệu vô song. Hắn thấy trong núi có một đầu đường mòn, theo chân núi thẳng vào đỉnh núi, nhìn từ phía dưới đã qua, giống như là một đầu trắng xóa thông thiên chi lộ, thế là hắn bắt đầu nhanh chân tiến lên, chuẩn bị lên núi tu luyện, tìm kiếm mình đại đạo chi căn. Bất quá ngay tại hắn đạp vào đường núi lúc, lại nghe thấy phía sau có một cái trung niên nữ tử thanh âm ở nơi đó kêu to lên, "Hải nhi của ta, không muốn đi." Trần Võ nghe vậy quay đầu, đã nhìn thấy chính mình mẹ đẻ, Tịnh Lạc Quốc Thiện Thắng Hoàng hậu đang xuống ngựa chạy đến. Thiện Thắng Hoàng hậu trước đó đã sớm nghe nói Trần Võ bị yêu ma bắt đi, ngay tại ngày ngày tưởng niệm, bây giờ nàng đội vàng chạy đến lúc, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh chi sắc, trên thân cũng thấy gầy yếu đi không ít. Trần Võ trông thấy nàng không xa ngàn dặm đến tận đây, cảm thấy mềm nhũn, đang muốn nhanh chân đón lấy, lại không nghĩ rằng bên tai bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, "Quả chứng đại đạo, liền phải bỏ qua nhân gian hứng thú, bất quá ngươi yên tâm, ngày sau các ngươi tại cái này Võ Đang Sơn cuối cùng cũng có đoàn tụ ngày." Thanh âm này Trần Võ tự nhiên nghe được rõ ràng, đúng là mình lão sư Tử Khí Nguyên Quân nói tới. Trong lòng của hắn đã sớm nghi vấn mình rốt cuộc là ai, lai lịch thế nào, cho tới bây giờ cũng chỉ trên lệch một bước. Cho nên hắn cuối cùng đối mặt Thiện Thắng Hoàng hậu tự mình hướng về băng băng mà tới, nhưng vẫn là thở dài một tiếng, sau đó tại trên sơn đạo đối với Thiện Thắng Hoàng hậu thật sâu không người chào, sau đó nói: "Mẹ đẻ dưỡng dục tri ân, ta không thể quên, nhưng lúc này việc quan hệ chứng đạo thành tiên, quả chứng đạo đức, nguyện mẫu thân thành toàn." Thiện Thắng Hoàng hậu thấy hắn như thế, vậy mà tại chỗ là sửng sốt một chút, sau đó đối với Trần Võ nói: "Hài nhi của ta, ngươi là ngốc à? Ngươi là một nước vương tử, tuy nói ngươi không muốn làm thái tử, không chịu đầu nhập nhân gian tranh đấu, nhưng chỉ cần ngươi không chết, nhưng cũng là cả đời vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc từ người, càng thêm ngươi là ta thôn Nhật mà sinh, đầy người quan hoa, có thể ở nhân gian làm vô hạn hoa thải người, cần gì lần trước thâm sơn, đi khổ lao sự tình." Trần Võ thở dài một hơi: "Mẫu thân, ta thân ở đạp đất chỗ, lại lòng đang cửu tiêu chi địa, đáng tiếc đáng tiếc." Sau đó Trần Võ sau khi nói xong, quay người liền phải tiếp tục hướng về Võ Đang Sơn bên trên đi, Thiện Thắng Hoàng hậu há chịu bỏ qua, thế là một mực truy đuổi. Nàng vừa đi, một bên hô to: "Con a, mau trở lại. Những cái kia phiêu miểu chi đạo, làm sao có thể cùng nhân gian phú quý tới trực tiếp?" Nhưng là Trần Võ chỉ là không để ý tới, mà là tiếp tục tiến lên, cũng không quay đầu. Thiện Thắng Hoàng hậu mỗi đạp một bước liền hô to một tiếng, liên tục hô 18 câu, lại không nghĩ rằng nàng mỗi hô một câu, liền sẽ rơi xuống một bước, mà Trần Võ thì là hướng về trong núi bước ra một bước, cho nên Thiện Thắng Hoàng hậu thoạt nhìn là đang truy đuổi, nhưng là cuối cùng nàng lại cùng Trần Võ càng cách càng xa. Cuối cùng Thiện Thắng Hoàng hậu nhìn thấy mặt lúc trước khô gầy thân ảnh màu vàng theo nàng trong tầm mắt đường núi bên trên biến mất, lập tức là lệ rơi đầy mặt. Mà nàng lại thế nào tiến lên, đều phát hiện trước mặt dường như có một đạo khảm qua không được, chính nàng căn bản là không có cách tiến lên trước một bước. Nhìn phía dưới là như thế tình huống, không trung bỗng nhiên liền có một cái tiên gia ung dung thở dài một cái: "Ai, nhân gian chi tình, luôn luôn khó mà dứt bỏ, mỗi thấy loại này tình cảnh, chúng ta dù sao cũng nên muốn bóp cổ tay thở dài." Cái này âm thanh thở dài là tới từ một người mặc tinh thần đế bảo tiên gia. Cái này tiên gia dĩ nhiên chính là bây giờ Thiên Đình tứ ngự đứng đầu, giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế. Bên cạnh hắn Tử Khí Nguyên Quân thì là khoan thai đứng thẳng, yên lặng nói: "Nhân gian tình khó gãy, chứng đạo quả càng gian. Trần Võ có dạng này trí tình trí nghĩa mẫu thân, cũng là khó được, nếu là ta, không chừng đều khó mà kiên định." Này tâm Tử Vi đại đế cũng là nhẹ gật đầu, sau đó bên cạnh hắn một cái kia tiên gia cùng hai cái tinh linh cũng đều là trầm ngâm nhẹ gật đầu. Cái này tiên gia dĩ nhiên chính là hiện tại Cửu Thiên Chấn Hồn đại thánh Vương Tử, bình thường đại gia vì đem hắn cùng Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không tách ra, thế là gọi hắn Vương đại thánh là Tử Vi đại đế thủ hạ tướng tài. Như vậy hai vị kia tinh linh thì là ai đâu? Chỉ thấy cái này hai cái tinh linh, một cái giống rùa, trên thân có một khối màu xanh lớn xác, một cái giống rắn, không đủ, trưởng xà. Lại rõ ràng là trước đó còn tại yêu ma trận doanh quy xà nhị tướng. Lẽ ra Tử Vi đại đế ngày bình thường xuất hành, bên người đều là thiên đình thần tướng loại hình, hôm nay lại còn sẽ có hai cái tinh linh ở bên người. Tử Vi đại đế nhìn xem Trần Võ nhập Võ Đang Sơn, mà Thiện Thắng Hoàng hậu thì là càng không ngừng ở nơi đó giơ chân than thở, hắn trầm mặc một chút, tựa hồ là đang cảm thán nhân gian sự tình, sau đó liền đối với bên người quy xà nhị tướng nói: "Các ngươi có thể từng yên tâm." Quy xà nhị tướng thế là gật đầu nói: "Vậy dĩ nhiên yên tâm. Nhìn thấy ta nhà chủ công như thế, chúng ta đã không có lời nào để nói, thì ra bọn chúng lúc này đã nhận Trần Võ là nhà mình chủ công, không yên lòng ở giữa, cũng muốn đến xem Trần Võ bây giờ tình huống." Sau đó hai bọn chúng lẫn nhau nhìn đối phương một cái, quy tướng liền đối với Tử Vi đại đế nói: "Tử Vi đế quân, nhà ta chủ công bây giờ vào núi, thiếu khuyết hộ vệ, chúng ta cũng liền trú đóng ở nơi này đi." Tử Vi đại đế nghe thấy bọn chúng nói, thì là khoát tay nào nói: "Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm." Tử Khí Nguyên Quân cũng tranh thủ thời gian đối với Quy Xà Nhị Tướng nói: "Bây giờ Trần Võ ngay tại chứng đạo ở giữa, các ngươi không cần nhiều thêm sinh sự, nếu như vậy dẫn đến nhà ngươi chủ công có sai phi thăng, như vậy thì được không bù mất." Quy Xà Nhị Tướng thấy này, cũng liền không nói thêm nữa. Sau đó Tử Vi đại đế đối với bọn chúng nói: "Chương 75, Giá Lâm núi Võ Đàng 2, chương 75, Giá Lâm núi Võ Đàng 2, các ngươi lần này bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn nhận Trần Võ làm chủ công, nhưng là các ngươi dù sao vẫn là muốn đem tên ghi tại Thiên Đình đại quân phía dưới, không bằng dạng này, hai người các ngươi đi trước Vương đại thánh thủ hạ làm nghĩa quân a, ngày sau chờ Trần Võ trở về, lại đi an bài." Quy Xà Nhị Tướng cùng Vương Tử cũng giao thủ không biết bao nhiêu lần, cũng là rất bội phục đối phương, bây giờ bọn chúng đối với Tử Vi đại đế an bài, cũng đều là cũng không có bất kỳ ý kiến. Liên đối với Vương Tử khoát tay nói: "Vương đại thánh, ngày sau cần phải nhiều hơn chăm sóc hai ta." Vương Tử mỉm cười, cảm thấy vẫn là phải gõ một chút nó hai, "Đế quân phát lệnh, ta tự nhiên tuân thủ, cũng chỉ sợ ta áp chế không nổi các ngươi hai vị, khó tránh khỏi bước người khác theo gót." Quy Xà Nhị Tướng biết Vương Tử nói là bình định tướng quân sự tình, cũng là sắc mặt có chút xấu hổ, qua một hồi quy tướng mới nói, bình định tên kia rất là đấu kỵ người tài, chúng ta cũng là bị bức phải không có cách nào, mới mong muốn tâm ra ác nghiệm, về sau chủ công đem trên thân dạ dày cho chúng ta ăn. Chúng ta cũng đều là minh bạch hắn khổ tâm, không còn dám có dã man chi tâm, nhìn vương đại thánh ngươi minh xét thì. Vương tử mấy ngày nay cũng cùng quy xà nhị tướng giao lưu rất nhiều, biết bọn chúng từ khi nhận chân võ làm chủ công, gần nhất cũng là sát khí lớn tiêu, thế là liền nhẹ gật đầu nói, ta là tin được các ngươi bọn hắn nói thêm nữa một hồi, lại chỉ nghe một mực quan sát phía dưới tử khí nguyên quân ung dung thở dài một cái này thiện thắng hoàng hậu cũng là đến tính người. Vương tử cùng quy xà nhị tướng nghe vậy, liền đem dưới chân mây mù đẩy ra, trông thấy phía dưới thiện thắng hoàng hậu. Thấy bởi không kịp nhà mình hài nhi, liền dứt khoát để cho người tại võ đang sơn chân ghim lên lều vải, kéo hành phi, thoạt nhìn là giống như là muốn tại cái này võ đang sơn lý trưởng kỳ đóng quân như thế. Tử Vi đại đế tự nhiên cũng nhìn thấy, thế là gật đầu nói, phụ mẫu tri ân, so thiên địa cũng không chỗ thiếu. Nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, các vị đều là gật đầu, nhất là vương tử, ý thức tại mông lung ở giữa, lại giống là xuyên việt trở về mấy ngàn năm về sau. Chỉ có điều, hắn lúc nào thời điểm mới có thể trở về đi cùng phụ mẫu tụ họp a? Đó là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tốt, chúng ta như vậy trở về đi. Tử Vi đại đế lúc này vung tay lên nói, chứng đạo cũng phải có cái thời gian. Chân võ tiến vào võ đăng sơn, vẫn chỉ là bước ra ngàn dặm chi hành bước đầu tiên. Mà chúng ta còn có bên mông Bắc Châu chiến sự. Quy xà nhị tướng lúc này đối với Tử Vi đại đế nói, Tử Vi đế quân, có thể hay không để cho chúng ta canh giữ ở nơi đây, dù sao nơi này còn có chủ mưu đóng quân. Chúng ta trở lại thiên đình đại doanh, cũng chưa quen cuộc sống nơi đây. Tử Vi đại đế cười nhìn bọn chúng một cái, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía vương tử nói, các ngươi không tin được vương đại thánh. Vẫn là không tin được các ngươi chủ công cùng tử khí nguyên quân. Quy xà nhị tướng còn muốn giải thích một chút, nhưng là lúc này vương tử cũng đã cắt ngang bọn hắn, có nguyên quân ở đây, các ngươi rất không cần phải lo lắng. Cho tới bây giờ hai người các ngươi còn không bằng tại Bắc Châu đại doanh chờ các ngươi nhà chủ công phi thăng. Quy xà nhị tướng thấy thế, cũng là riêng phần mình gật đầu, không nói thêm nữa. Thế là Tử Vi đại đế chậm rãi giá động hành linh, hướng về phương bắc mà đi. Tử khí nguyên quân thì chú đóng ở võ đang sơn trên không, thời điểm giám thị chân võ tu tiên tiến độ. Vương tử tại cuối cùng lúc rời đi, còn nhìn thoáng qua trên đất thiện thắng hoàng hậu, lòng tràn đầy bên trong đều là thổn thức. Lúc này cũng là trong lòng của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm, thế nào, ngươi danh xưng không có tình cảm mấy xúc, vậy mà lại ở đây cảm khái nhân gian ly biệt, ngươi tại sao lại hiện ra? Quỷ Nhu bị đạo trưởng vương tử lúc này thông qua tâm linh kết nối đối với thanh âm này chủ nhân nói, ta là nhìn thiện thắng hoàng hậu cùng chân võ ly biệt, luôn có không hết ý vị, ai, nhân gian. A Nhu bị đạo trưởng cũng cảm nhận được vương tử than thở chi ý, thế là liền nói, ngươi cũng không cần lo lắng, nhà ta chủ công sau khi thành tiên, ngồi lâm võ đàng, đem hắn phụ mẫu đều mời đến chính mình trong sân, đồng thời còn khởi công xây dựng một cái phụ mẫu điện ở trong Tịnh Lạc quốc. Quân vợ chồng được phong làm Tịnh Lạc quốc vương minh thật đại đế cùng thiện thắng hoàng hậu quỳnh thật thượng tiên, hai cái phạm nhân có thể lớn hưởng khói lửa nhân gian, cũng là bất phàm, mà về phần Tịnh Lạc quốc dân chúng cũng bị nhà ta chủ công tụ tại một chỗ cung phụng, được hưởng vĩnh thê an bình. Nghe thấy Nưu bị đạo trưởng nói rằng như thế chuyện gì, vương tử lập tức liền tâm nhập bình, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Nưu bị đạo trưởng hắc hắc cười hai lần, bất quá hắn không có lộ ra hồn phách kim thân, vương tử cũng nhìn không ra hắn là tâm tư gì cùng biểu lộ. Tử Vi đại đế hành trình cực nhanh, không lâu sau đó liền đã đi tới Bắc Châu đại doanh, sau đó liền để vương tử bọn hắn tự đi trước. Vương tử thì là mang theo Quy Xà nhị tướng đi vào nghĩa quân trong đại doanh. Các vị nghĩa quân trước kia cũng không ít cùng Quy Xà nhị tướng liều qua đao, bây giờ thấy bọn chúng đứng tại vương tử phía sau, lập tức đều là khí phấn điên đứng, có chút liền muốn làm trận ra tay. Nhưng là vương tử ngăn lại bọn hắn nói, bây giờ bọn hắn Quy Xà hai vị đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn bái chân võ làm chủ quân, nhưng là các vị trước đó nếm qua Quy Xà nhị tướng thua thiệt nghĩa quân cũng đều là tính tình xông lên, nhất là Chí Bắc Huyền Linh, trước đó ở tiền tuyến cùng Quy Xà nhị tướng đại chiến, biết bọn hắn bản sự, nhưng cũng là khư phục, lúc ấy tìm Quy Xà đến một trận đại bị bính. So đấu nội dung tự nhiên là từ cấp bậc cao nhất vương tử đến định. Thế là vương tử trầm ngâm một chút, sau đó trả lời nói, các vị, bây giờ tất cả mọi người là nghĩa quân nhân sĩ, cần gì phải động đao động tường, chẳng phải là làm trái với ta thiên đình nhân nghĩa chi tượng, không bằng các vị đụng rượu như thế nào? Nghe thấy đụng rượu, Chí Bắc Huyền Linh cười ha ha một tiếng, bước lên một cái ngón tay đối với đối phương Quy Xà nhị tướng nói, nói đến đụng rượu, ta đến Bắc uống bao nhiêu còn không sợ, chỉ có điều không biết rõ hai người các ngươi có thể uống nhiều ít. Quy Xà nhị tướng nhìn thấy Chí Bắc Huyền Linh khiêu khích, cũng là cũng không chút hoang mang, thế là quy tướng sẽ giả bộ hỏi xà tướng, xà lão đệ, ngươi lần trước uống một ngày, đến cùng uống nhiều ít? Xà tướng cười híp mắt nói, ta ngược lại thật ra không nhớ rõ, chỉ biết là phía dưới bình rượu đều có thể phủ kín toàn bộ động phủ sàn nhà. Chí Bắc Huyền Linh thì là phản trào phúng, các ngươi kia động phủ là văn tự ổ sao? Tất cả mọi người là cười ha ha một tiếng. Sau đó Quy Xà nhị tướng thần bí nói, nói không chừng đâu, chương 76 đều là bạo tính tình một, chương 76 đều là bạo tính tình một. Trông thấy Chí Bắc Huyền Linh cùng Quy Xà nhị tướng ở nơi đó bực bội uống rượu, thế là các vị các nghĩa quân cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao bắt đầu đặt cược thắng thua. Từ trong ngày thường nhất là cơ cảnh trinh linh đạo trưởng đại lý, cái khác tinh linh nhóm có mua Chí Bắc Huyền Linh được, có mua Quy Xà nhị tướng được. Thân làm nghĩa quân đang phó thống lĩnh vương tử cùng Lưu Đạo Khung cũng là tranh thủ thời gian tham dự tiền đến, hơn nữa cũng vừa vặn là mua người đối diện, vương tử mua Quy Xà, Lưu Đạo Khung mua Chí Bắc Huyền Linh. Hơn nữa Chí Bắc Huyền Linh cùng Quy Xà nhị tướng cũng là hạ một cái đánh cược lớn chú, ai thua liền đi trên núi tìm linh chi. Chí Bắc Huyền Linh nhìn xem trước mặt cái này một rùa một rắn, trong mắt tỏa hào quang mạnh, ta đến Bắc tại Bắc Châu, thật là cũng chưa hề say quá, hôm nay ta liền cho các ngươi cái tiện nghi, hai người các ngươi cùng tiến lên, liền xem như các ngươi lấy hai chọi một, ta đều không có quan hệ. Quy tướng nở nụ cười sau đó nói, loại này tiện nghi chiếm về sau, người khác về sau khó tránh khỏi nói ta Quy Xà nhị huynh đệ thắng mà không võ. Dạng này, ta cùng ta Xà lão đệ cùng ngươi đụng rượu, ngươi uống một chén, hai chúng ta cũng các uống một chén, tuyệt không thiếu ngươi, nếu là chúng ta hai cái ở trong cái nào trước ngược mà ngươi không có ngã, coi như chúng ta thua, thế nào? Chí Bác Huyền Linh trông thấy Quy Xà nhị tướng vậy mà lộ ra tự tin như vậy, lập tức chính là một hồi nổi giận chi trong lòng đầu, tranh thủ thời gian vỗ bàn nói, "Tốt, hôm nay ta liền để các ngươi nằm xuống tìm Khâu Dẫn đi." Nhìn bọn chúng song phương còn không có mở màn, liền đã dương cung bạc kiếm, chén rượu gõ đến vang động trời. Thế là tại các vị một hồi quan sát ánh mắt bên trong, một hũ lớn rượu được bưng lên, sau đó đổ vào Chí Bác Huyền Linh cùng Quy Xà nhị tướng trước mặt trong chén, bọn hắn bắt đầu so đấu tự lực. Tại đại gia một hồi tiếng hoan hô bên trong, Chí Bác Huyền Linh cùng Quy Xà nhị tướng ly rượu trước mặt đang không ngừng bị rót đầy, sau đó lại bị bọn chúng uống sạch sẽ, giọt nước không còn. Hơn nữa bên cạnh lớn các vị đều là công bằng làm chứng, muốn bảo đảm một giọt rượu đều không cần dò gì ra đến, cho nên Chí Bác Huyền Linh cùng Quy Xà nhị tướng đều là bị các vị tinh linh đem miệng chống ra, sau đó cầm chén rượu đến rót. Khung cảnh này cũng là không có người nào. Bọn hắn trận này so đấu tự lực, thẳng đánh đến lúc nửa đêm, cũng còn có phần ra thắng bại. Vương tử bọn hắn những này ở ngoại vi xem náo nhiệt cũng là đem tiếng nói đều cho kêu hơi khô chát chát thấy đau, nhưng là bầu rượu còn tại một bình bên trên, chén rượu cũng còn tại một lần bị đổ đầy, sau đó lại tại trước mắt bao người một lần nữa biến sạch sẽ. Đại gia lúc này đều là mở to hai mắt, lan lộn là nhìn không ra bây giờ Chí Bác Huyền Linh cùng Quy Xà nhị tướng rốt cuộc muốn đánh đến lúc nào thời điểm mới có thể có kết quả. Thẳng đến chân trời xuất hiện ngân bạch sắc, tất cả mọi người hô mệt, căn bản không muốn động. Lúc này Chí Bác Huyền Linh cùng Quy Xà nhị tướng trên mặt mới đều đỏ đấu, nhưng vẫn là không có phân ra kết quả cuối cùng đến. Nhưng là lúc này trước mặt bọn hắn chén rượu lại bị đổ đầy, Chí Bác Huyền Linh cùng Quy Xà nhị tướng gắt gao nhìn xem trước mặt cái này ngọn bị đổ đầy, còn chiếu đến mặt trăng quang huy chén rượu, lập tức đều là trầm mặc không nói. Tất cả mọi người là kỳ quái đâu, sao không uống a? Trước đó không phải đều rất sung sướng sao? Đến lúc này lại ngược lại say. Các vị đều là buồn bực ở giữa, lúc này cũng chỉ nghe Xà tướng cắn răng nói một tiếng, "Đại ca, tới đi." Quy tướng cũng là hung ác tâm, một tay lấy ly rượu trước mặt bưng tới, đem miệng há mở chính là một rót mà vào, Xà tướng cũng theo sát phía sau, uống đầy. Bọn hắn sau khi uống xong, lại là một hồi thời gian rất lâu trầm mặc, tất cả mọi người nghĩ đến, sao không đuổi đánh tới cùng a? Nhưng không nghĩ lúc này Xà tướng đỗng nhiên đem đầu vang hai bên sai lệch mấy lần, sau đó đối với Quy tướng nói, "Quy huynh, ta lúc này là thật không thành. Không nghĩ tới hôm nay trả lại cho người kéo chân sau." Ai sau đó Xà tướng liền thân thể nghiêng một cái, rơi trên mặt đất, sau đó rất khó khẻ, ngủ thật say. Xem ra Xà tướng là không được. Quy tướng nhìn xem chính mình Xà lão đệ co quắp trên mặt đất không nhúc đích, lại còn nở nụ cười nói, "Ngươi thế nào nặng như vậy không nhẫn nhịn? Ngươi nếu là đang chờ ta một hồi, xấu mặt chính là ta nói xong lời này về sau." Quy tướng dài cổ liền cấp tốc rút mấy lần, sau đó chính là một hồi mai rùa đụng phải phiến đá nhẹ đập thanh âm, hắn cũng theo đó ngủ thật say. Cho nên các vị cũng liền thấy rõ ràng, xem ra Quy tướng cũng liền như thế, hắn cùng Xà tướng cũng bất quá là 8 lạng nửa cân, chỉ là hắn có thể giáng chống đỡ lâu một chút mà thôi. Các vị nở nụ cười, sau đó liền muốn hướng Chí Bác Huyền Linh cao vui, ca tụng nó là lần này đấu rượu người thắng. Nhưng là nghĩa quân ở trong cũng có mua Quy Xà nhị tướng thắng, lúc này còn không hết hy vọng, cho nên bọn họ đối với Chí Bác Huyền Linh nói, còn có một chén rượu đâu. Đến Bắc Minh, ngươi nếu là không uống, không khỏi để người mở cớ. Đến Bắc Minh, không bằng ngươi không đợi vị kia tinh linh nói xong, Chí Bác Huyền Linh liền đột nhiên vỗ mặt bàn, hô lớn, ta ha không biết trong đó có thiếu. Còn cần ngươi nói, chén rượu này chẳng lẽ ta sẽ còn sợ bọn họ, vụ trộm qua chén rượu này gây người khác nói nhảm. Chí Bác Huyền Linh nói xong lời này, liền cắn răng, lập tức chấp nhận chén bưng lên, tự mình hướng về trong miệng rộng khẽ đảo. Tất cả mọi người rõ ràng trông thấy Chí Bác Huyền Linh lông trắng bên trên không có bất kỳ cái gì nước đọng xuất hiện, cũng không có bất kỳ do dự dấu hiệu. Cổ của nó kết cũng theo rượu nhạt hạ lạc bắt đầu cực tốc run run, lúc lên lúc xuống ở giữa, cũng sẽ các vị làm cực nhân viên tâm để lên lại đá xuống đi, lan lộn không biết là cái gì ý vị tới. Đại gia mắt thấy Chí Bác Huyền Linh đem một chén rượu toàn bộ uống xong, trên thân nhưng vẫn là hoàn toàn không có run rẩy dấu hiệu, chỉ có điều trên mặt vừa đỏ nhuận một chút, bây giờ nhìn qua giống như là táo đỏ. Thế là các vị đều là vỗ tay nói, đến Bác Minh thắng. Chí Bác Huyền Linh nghe thấy câu nói này, lập tức cũng là vẻ mặt tươi cười. Ta thắng. Hai người các ngươi Quy Xà, có thể cùng ta so. Nó nói đến đây, lại là đột nhiên ở giữa thân thể sai lệch một chút, đại gia thấy rõ ràng, đang chuẩn bị đi lên nữa, lại không nghĩ rằng nó lại đột nhiên lại kêu to một tiếng, ta thắng. Chương 76, đều là bạo tính tình, 2, chương 76, đều là bạo tính tình, 2, sau đó cũng không biết thế nào nó một cước không có dẫm lên thực địa, lập tức liền sai lệch một chút, sau đó liền toàn thân nhào, ngủ thật say. Lúc này nhìn thấy bên trên bắt đầu đánh lớn khò khẹ Chí Bác Huyền Linh cùng Quy Xà nhị tướng ba cái, tất cả mọi người là một hồi lộn xộn, hôm nay trận này rượu đến cùng xem như người nào thắng đi. Đêm đó không nói chuyện, Chí Bác Huyền Linh cùng Quy Xà nhị tướng sau trận chiến này, bọn hắn ròng rã ngủ một ngày, tới ngày thứ hai mới khó khăn lắm tỉnh lại, vừa tỉnh tới đều là tìm được bên người tiên gia tinh linh nhóm hỏi đêm đó đấu rượu đến cùng là ai thắng, hoặc là ai nên đi hái linh chi. Tất cả mọi người là không biết nên nói thế nào. Bất quá lần này đụng rượu về sau, trong ngày thường tại nghĩa quân trong đại doanh tìm không thấy uống rượu đối thủ Chí Bác Huyền Linh cũng là công nhận Quy Xà hai cái, mỗi lần mở yến đều muốn mang theo Quy Xà nhị tướng đụng rượu. Thế là Quy Xà nhị tướng tại toàn bộ nghĩa quân trong đại doanh cũng coi như có đặt chân chi địa, mà Chí Bác Huyền Linh lại là giao du rất nhiều, rất nhanh là tinh linh điệu thấp nhưng là pháp lực không tệ Quy Xà nhị tướng liền cũng bởi vì này rất nhanh thu được đại gia yêu thích. Không lâu sau đó, Mã Vương gia bọn hắn nghe nói Quy Xà nhị tướng thiện uống rượu, cũng là không chút gì chịu phục. Hơn nữa Mã Vương gia bọn hắn bản thân liền là hữu thánh chân quân tọa hạ, nhận chân võ là chủ công, tự nhiên là danh chính ngôn thuận, nhưng là bọn hắn nhưng cũng vẫn luôn không quen nhìn cái này Quy Xà nhị tướng trước đó bắt đi nhà mình chủ công, vẫn còn muốn nhận chân võ làm chủ quân sự tình. Thế là Mã Vương gia ngày đó xách theo Kim Tiên đi vào nghĩa quân trong đại doanh, đối với Quy Xà hai cái hô, chính là hai người các ngươi một mực gọi lấy ta chủ công là chủ quân tới. Quy Xà nhị tướng cũng đã sớm nghe Vương Tử nói chân võ lai lịch, lúc này cũng là cũng nghiêm túc, đối với Mã Vương gia liền nói, chúng ta sớm nghe nói Hoa Quang Mã Nguyên Soái thân làm hữu thánh chân quân tọa hạ hai linh quan, pháp lực cao cường, càng thêm là tiểu lực cao siêu. Mã Vương gia vỗ bàn một cái, đối với Quy Xà nhị tướng kêu lên, chớ nói nhảm, ta này đến chính là nghe nói hai người các ngươi ở đây diếu võ dương oai, chuyên tới để thỉnh giáo một ít, thuận tiện nhìn xem hai người các ngươi có thể hay không xứng đáng nhà ta đồng liêu, nếu không chỉ sợ Phật nhà ta chủ công uy phong. Một bên Chu Linh Quan thấy thế, sắc mặt tâm trầm, trong lòng suy nghĩ, kết thúc, xem ra hôm nay phải hao chút tâm tư. Quy Xà nhị tướng cũng là không thèm quan tâm, mà là bưng rượu lên đài, liền phải cùng Mã Vương gia đến một trận. Nhưng là Mã Vương gia phất tay nói đến, ta quy củ này cùng các ngươi khác biệt, các ngươi là chỉ quản sinh uống, bất luận bản sự, ta lại là mặt khác một phen bộ dáng, muốn tới một cái võ đấu tiểu pháp. Chu Linh Quan lúc này nghe thấy võ đấu tiểu pháp lập tức chính là mặt xám như cho, sau đó đối với Mã Vương gia nói, Mã huynh, như vậy không tốt đâu. Cái này nghĩa quân đại doanh thật là thật vất vả lập nên, Mã Vương gia lại không chút nào để ý, mà là đối với Quy Xà nhị tướng nói, ta ngày bình thường nói loại này đấu võ pháp, chính là đang uống rượu trước đó, còn muốn trước tỉ thí võ nghệ, cái này muốn nhìn trong tay các ngươi binh khí, có thể thắng hay không qua ta trong lòng bàn tay Kim Tiên. Đại gia nghe thấy Mã Vương gia nói minh bạch, thế là liền biết cái này cái gọi là đấu võ uống rượu pháp chính là một bên đánh vừa uống rượu. Nay cũng hiếm lạ Chí Bắc Huyền Linh ở một bên gật đầu, nghĩ đến ngày khác muốn tìm người đến một chuyến. Vương Tử bọn hắn ở bên cạnh, cũng là thấy khẩn trương, dù sao cái này Mã Vương gia dù sao cũng là thiên đình thần tướng, trong tay Kim Tiên, cái chán hào quang, vậy nhưng đều không phải là loại lương thiện, Quy Xà nhị tướng có thể hay không chế bảo. Đại gia thế là đem ánh mắt nhìn về phía Quy Xà nhị tướng, chỉ thấy bọn chúng cũng không hề sợ hãi, đối với Mã Vương gia đưa tay nói, nếu là Hoa Quang Mã Nguyên Soái nói chuyện, chúng ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Tốt, đây mới là hán tử, nếu không cũng không xứng làm nhà ta chủ công thuộc hạ. Mã Vương gia lúc này vỗ bàn, sau đó cầm trong tay Kim Tiên cầm lấy, đối với Quy Xà nhị tướng nói, sáng binh phi a. Quy Xà nhị tướng hỉ hỉ cười không ngừng, Quy tướng tu song đao, Xà tướng thì là từ trong miệng phun ra trường kiếm. Mã Vương gia nói, hai người các ngươi cùng lên, ta cũng không sợ. Há biết lúc này Quy tướng lại nói, hai chúng ta xưa nay đụng rượu đều là một chút đối một chút, cũng không từng hai cái ước hiếp một cái, ngươi uống nhiều một chén, ta uống ít một chén, dạng này ta Xả Lao đệ đánh cược với ngươi đấu chiêu thức, nó thua ta cùng ta Xả Lao đệ liền một người một chén, như thế nào? Mã Vương gia nhìn nó nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngoài miệng thì là cười lạnh, thật là lớn phổ, ta ngược nhìn xem các ngươi bản sự như thế nào. Mã Vương gia sau khi nói xong liền cùng Xả tướng qua mấy chiêu, hai người bọn họ ngươi tới ta đi, đấu một khắc có thừa. Đại gia nhìn Mã Vương gia cùng Xả tướng ở giữa roi đến kiếm hướng, riêng phần mình chống đỡ không ngừng, Kim Tiên như giá biển lưỡng trụ, mà Xả tướng trong tay thanh trường kiếm kia thì như cựu thiên huyền nguyệt rủ xuống dư huy, một cứng rắn mềm nũng, lại chỉ là khó khăn lắm chiến ngang tay. Không lâu sau đó Xả tướng mới rơi xuống một chiều, cùng Quy tướng các uống một chén, sau đó lại lật thân thẳng lên, lại là Mã Vương gia lại rơi xuống một chiều, chính mình uống một chén. Bọn hắn dạng này đánh một chút uống một chút, thẳng đánh tới trạm vạng tối, ánh nắng chiều đỏ đã chiếu đầy nửa ngày chân trời, nhưng vẫn là uống chưa nhiều ít, đánh cho cũng 7-8 phần, không có người nào ăn thiệt thòi. Tất cả mọi người minh bạch, cái này Mã Vương gia cùng Quy Xà nhị tướng cũng chính là 8 lạng nửa cân ở giữa. Ngay tại Mã Vương gia còn muốn tiếp tục đánh cược thời điểm, bên địa Chí Bắc Huyền Linh đã sớm chịu không nổi bọn hắn như thế dày vò khốn khổ, lúc này đi lên giật ra bọn hắn, đối với bọn hắn nói, các ngươi còn có hết hay không? Để cho ta hảo hảo không thoải mái, không bằng các vị như vậy đấu rượu cho thỏa đáng. Mã Vương gia cũng cảm thấy tiếp tục như thế không có tầm vài ngày là đánh không hết, âm thầm cũng là đối Quy Xà nhị tướng tương đối bội phục, thế là liền cười ha ha một tiếng, bắt đầu cùng các vị uống lên rượu đến. Một bên Vương Tử thì là xoa xoa mồ hôi trên trán, cái này đều là chút bạo tính tình nhưng lại đáng yêu các sinh linh a. Chương 77, Chân Vũ Quý Vị, 1, chương 77, Chân Vũ Quý Vị, 1, Quy Xà nhị tướng đang không ngừng thời gian trôi qua bên trong, cũng là khắp nơi cẩn thận, cùng các vị các nghĩa quân thật tốt ở chung, không lâu sau đó, bọn chúng liền đã cùng các vị thần tướng các nghĩa quân đều là kề vai sát cánh lên, mà theo niên thuế chuyển rời, tất cả thần tiền tinh linh nhóm ánh mắt, rốt cục muốn hướng về Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu giao giới cái kia đạo núi cao bên trong. Lúc này khoảng cách chân võ nhập võ đang sơn tu hành, cũng đã có 42 năm thời gian. Tại cái này 42 năm bên trong, chân võ vì tu đạo, cơ hồ ngày ngày tọa tu, căn bản không có lưu cho chính mình bất kỳ đường lui nào. Liền xem như cái kia quật cường mẫu thân, cũng tại hắn đi vào trong núi 3 năm về sau, cảm nhận được trên người hắn kiên định cùng tín niệm, tại một hồi than thở cùng thở dài bên trong, bi thương rơi lệ, vừa rồi ảm đạm rời đi. Ở trong hắn mong muốn từ bỏ, thế là tử khí nguyên quân hóa thân thành một cái lao hầu, đem một cây chảy sắt, gậy sắt ở nơi đó mài, nó chỉ cần có lòng, liền sẽ đem sắt mài thành kim, thế là chân võ hiểu ra, lần nữa trở lại trong động phủ ngồi nói tu luyện. Đây cũng chính là chảy sắt, gậy sắt thành kim châm cố sự lai lịch. Tại cái này 42 năm bên trong, chân võ mỗi ngày cùng mưa gió cùng ở tại phong vân bên trong đứng thẳng, tại nhóm chim sáng cánh ở giữa, toàn thân phát ra linh quang bảo khí, tại nhật nguyệt tinh thần quang mang bên trong yên lặng ngạo nghễ mà đứng. Cũng là tại cái này 42 năm bên trong, cha mẹ của hắn huynh đệ cũng đã lớn nửa mất đi, bây giờ chỉ có rất ít nhân vật còn tại chuyển sướng hắn năm đó ở nhân gian những cái kia thần kỳ sự tích. Cũng không biết là một ngày nào, đột nhiên có một khắc, Trần Võ cảm nhận được một cỗ huyền diệu khí tức ngay tại càng không ngừng tràn vào tự thân bên trong, không trung có một đạo tử khí ở phía trên lặng lặng địa bàn xoáy, cuối cùng về phần như giải lụa màu đồng dạng từ trên bầu trời bay xuống, tại bên cạnh hắn vẩn quanh không thôi. Trần Võ còn nghe thấy ở trong có một hồi thì thảo nói nhỏ đồng dạng thanh âm vang lên, như thế nào nói? Hắn thế là trả lời, thế có đại đạo mà điểm, ta có ta nói. Thanh âm kia tiếp tục hỏi, như thế nào ngươi nói? Hắn trầm tư một chút, sau đó lớn tiếng trả lời, phá phương Bắc yêu phần, diệt vạn thế đế giang căn cơ, lập bất thế nền tảng, đây là ta nói chi căn dẫn cũng. Kia tử khí bên trong thanh âm sau khi nghe xong, thế là cười ha hả, đang muốn như thế, ngươi lúc này đã thân có bảo ô, chỉ là thân không tiên thể, thấy này mang mang nhiên trong núi lớn, hướng nam mà mở, ngươi nhưng có hồi tưởng. Trần Võ theo thanh âm kia suy nghĩ một chút, lập tức đã minh bạch trong lòng, hắn thế là đối với không trùng cái kia đạo tử sắc đám mây trịnh trọng gật đầu, sau đó yên lặng đi vào trước mặt vách núi trước mặt, nhưng là hắn vẫn là dừng lại một hồi, dường như lưu luyến, lại như là đang do dự. Nhưng là cuối cùng tại tử khí dẫn đạo dưới, Trần Võ thư hoàn dáng người, sau đó đạp chân xuống, liền đã tới rìa vách núi. Hô hô hô. Trần Võ chỉ cảm thấy chính mình tiếng gió bên tai nhu hòa, hắn lần này ở giữa liền đã rơi vào trong vách núi. Lúc này Võ đang sơn bên trên, đã tới gần cuối thu, Trần Võ nhìn thấy vách núi phía dưới vạn vật khô héo, cỏ cây phía trên có bóng ánh ngưng sương, trong lòng như có điều suy nghĩ. Không làm thì không có ăn, chỉ có điều một năm ở giữa, chỉ có trải qua vô số lần vạn vật khô binh, mới có thể cùng thiên địa cùng tồn. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở trong lòng bắt đầu càng không ngừng đem chính mình trước trong hơn 10 năm tất cả cố sự đều một mạch suy nghĩ đi ra, ở trong có vô số hình tượng, có khoái hoạt, cũng có thống khổ. Tỷ như tại một mảnh hỗn độn ở giữa, hắn vừa mới mở hai mắt ra ở giữa, đã nhìn thấy bên ngoài một hồi bối rối, ở trong có vô số sương mù màu trắng bốc lên, tại cái này một đoàn bạch khí bên trong, còn có hai đạo màu đen khí tức tại tự mình hướng về mà đến, hắn cũng không biết chính mình khí lực ở đâu ra cùng tốc độ, hai tay không tự giác duỗi ra, đem kia hai đạo màu đen vật dư thừa một thanh nắm ở trong tay, khi đó trong tay của hắn cảm nhận được một cỗ chân nhắn cảm giác. Lại tỉ như hắn tại yêu ma đại trận ở trong, nhớ tới lúc ấy trong lúc ngủ mơ những cái kia yêu trận ác ngộng, không khỏi cảm thấy phía sau một hồi ý lạnh. Lại tỉ như hắn đô thành ở trong, cơ bảo kiếm của mình đối phó trước mặt cái kia khó chơi yêu ma phía sau thì là xuất hiện một hồi lại một trận hắc khí, một cỗ nổi lên đem toàn bộ Tịnh Lạc hoàng cung đều bao phủ lại. Vẫn còn so sánh như hắn nhìn thấy một ít thần chi, dạy mình đạo pháp tình cảnh cùng mình kém chút đồng bào huynh đệ tương tàn hình tượng. Tất cả đến nơi đây liền kết thúc sao? Trần Võ trong lòng đều là nghi vấn. Nhưng lúc này theo hắn thân nhập vách núi, thả người mà xuống, cuối cùng có một chút quang mang rơi vào hắn niệm hải bên trong, sau đó điểm ánh sáng này theo hắn một chút linh thức bắt đầu mở rộng tới toàn thân bốn phía, hắn trong nháy mắt liền thấy một chút kỳ quái tình cảnh, tỉ như tại Cửu Trọng Thiên giới bên trên một cái thần chi, đang ngồi ở một cái to lớn kim thân thần chi bên cạnh. Kia kim thân thần chi phía sau có kim long hỏa phượng bốn phía xoay quanh, không trung thì là nhật nguyệt tinh thần cùng ở tại. Tỉ như trước mặt hắn là một cái toàn thân mặc tinh thần đế bào quân vương đang cùng mình nắm tay, bọn hắn tay nhìn xa xôi, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là chăm chú nắm đến cùng một chỗ. Vị kia quân vương phía sau cũng hiện ra một mảnh tràn ngập băng sơn cảnh tuyết địa vực. Lại tỉ như hắn trông thấy trước đó cái kia kim thân thần chi đối với mình khẽ gật đầu, trong tay bưng một cái chén rượu, đối với hắn dặn đi dặn lại, dường như tựa như là lão bằng hữu đang tiến hành phân biệt nghi thức như thế. Cuối cùng những ký ức này đều ngưng kết thành một chút, cái điểm kia chính là chính hắn, hắn kẹp ở hai phần đặc biệt trong trí nhớ, cuối cùng đem chính mình nhận minh bạch. Hóa ra là dạng này, ai chân võ thở dài nói. Đời người ba cái vấn đề, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, hắn đột nhiên liền toàn bộ hiểu được như thế. Căn bản cũng không suy nghĩ thêm nữa thế gian này như thế nào, chỉ là tâm hắn ở đâu, nơi đó chính là chính mình. Chương 77, Chân Vũ quý vị 2, chương 77, Chân Vũ quý vị 2, tại tất cả ký ức đều tạo thành hoàn tất, hắn cũng hoàn toàn minh bạch kiếp trước của mình kiếp này một phút này, hắn cũng rất nhanh ngửi thấy trên đất cỏ thơm cùng bùn đất khí tức. Cái này muốn kết thúc sao? Rốt cục trên không trung tất cả rốt cục muốn rơi xuống đất mà về phần vỡ vụn a. Hắn đang chờ đợi tất cả kết thúc. Lúc này nhắm mắt lại hắn, nhưng lại nghe thấy được một cái thanh âm khác. Thanh âm này cũng không phải trước đó tại đám mây bên trong cái kia thần chi trầm thấp thanh âm, mà là cùng loại với một hồi ngư dược thanh âm. Sau đó lại là một hồi nu hòa chợt vang, liền như là lạc quạt lồng trên không trung xẹt qua như thế. Đây rốt cuộc là cái gì? Trần Võ còn tại kỳ quái, lúc này lại phát hiện thân thể của hắn đột nhiên rơi xuống một cái vô cùng mềm mại, giống một cái to lớn như chăn lông như thế đổ vật trên thân. Hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận được vật như vậy, lại còn có dị thường hung mãnh mạch đập. Hắn mở mắt xem xét, đã nhìn thấy trước mặt mình cùng thân thể dưới đáy có vô số lông tóc, đồng thời hắn cũng tại tầm mắt bên trong thấy rõ ràng tiếp được chính mình vật kia lại là một cái mọc da to lớn đầu sư tử quái vật. Hắn đang kỳ quái ở giữa, nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới trước đó hắn đang nhớ lại bên trong gặp qua cái này quái vật. Khi đó hắn cùng Tử Khí Nguyên Quân cùng một chỗ gặp qua vật như vậy, thật to đầu lâu, trên thân còn có vô số lông dài. Đây chính là trước đó hắn theo Cựu Trọng Thiên giới hạ phàm lúc nhìn thấy, về sau vẫn ở vào biến mất trạng thái đầu kia cự cụ sư tử. Thì ra nó cũng không phải là biến mất, mà là rất sớm đã bị Tử Khí Nguyên Quân phái đến cái này Võ Đang Sơn bên trong. Trần Võ yên lặng hỏi, ngươi vì sao ở đây? Cự Cù sư tử lặng lặng trả lời, ta tại đây đợi chủ công ngươi thành tiền phi thăng thời điểm, bây giờ đã đến giờ phút này. Trần Võ im lặng, trên thân thần thức như hồng thủy đồng dạng trào lên mà ra. Cự Cù sư tử chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên bị chút vào một cỗ năng lượng, cái này năng lượng nhường hắn toàn thân tràn đầy lực lượng. Đi thôi, đi chứng kiến vận mệnh của ta a, Trần Võ yên lặng nói. Cự Cù sư tử không có trả lời, mà là hai chân dùng lực, nó mỗi một bước cũng sẽ ở dưới chân hình thành một cái cường lực ống thông gió, sau đó nó liền đạp trên cái này ống thông gió, từng bước phi thăng, mà về phần nhảy lên giữa không trung. Nó không có đỉnh chỉ lưu, mà là tại đám mây ở giữa, hai chân dùng sức, hướng về Bắc Châu chạy mà đi. Nó mỗi một cái đều dậm chân cực lớn, thậm chí còn rất cuồng dã, nhưng là chân võ lại một mực ngồi ngay ngắn ở trên người hắn, bất động, cũng không lay động. Không lâu sau đó, tại một mảnh tinh quang bên trong, chân võ xa xa trông thấy giữa không trung bên trong, có từng đạo nặng nề đám mây, ở trong còn có vô số gian phòng lều vải, hơn nữa những địa phương này cũng đều có rất dày đặc tinh quang. Hắn thế là đem thần thức trải rộng ra, trên thân lập tức chính là quang hoa bắn ra tứ phía, vô số binh tướng thấy được đây hết thảy, đều là đi ra chỉ trỏ, ở trong còn có mấy cái thần tướng hô lớn, là chân võ trở về, là hữu thánh chân quân trở về. Đúng vậy, qua hơn 40 năm, chân võ rốt cục về tới nơi này, trong mộng của hắn chuyển hướng địa phương. Sau đó cự cụ sư tử tại một hồi gào thét ở giữa, đi tới toàn bộ thiên thượng trong doanh địa nhất đại trướng đồng trước mặt. Lúc này đại trướng công chính là vị kia mặc quần tinh đế bào quân vương, bên người còn có hơn 10 vị chiến tướng phân loại hai bên. Trần Võ rơi xuống sư cõng, cự cụ sư tử ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm giận bên trên cựu tiêu ở giữa. Lúc này các vị thần tướng nhìn thấy mặt trước người kia, khuôn mặt tựa như hơn 40 năm trước vị vương tử kia, nhưng là trên mặt lại là một mảnh tang thương chi sắc, dáng người thon gầy, trên người đạo bào cũng đã bị mưa gió ăn mòn không còn hình dáng. Người này trên thân đen kịt một màu, giống như là tại vũng bùn bên trong lăn lộn mấy năm như thế, nhưng là các vị thần tướng nhóm nhưng vẫn là phần lớn mang theo kính sợ, càng không ngừng gật đầu, cũng có một chút thì là nhìn trộm nghiêng mắt nhìn đi, lộ ra để phòng chi sắc. Bởi vì người này dù cho trên thân rách rưới, nhưng như cũng là ánh mắt sáng rực, nếu là nhật nguyệt chi quang đồng thời tại trong mắt nở rộ, cước bộ của hắn không tính là hữu lực, lại trầm ổn vô cùng, hắn mặc dù không có nói chuyện, lại càng nhiều một loại trang trọng cảm giác. Cho nên tất cả mọi người không có cơ hội, hoặc là nói căn bản không dám chế giễu dạng này một cái có vẻ như chán nản phàm nhân. Huống chi, người này từ khi tiến vào đại trướng bên trong, trên thân liền bắt đầu tỏa hào quang mạnh, mỗi một chân mà qua, đều là dưới chân hoa sen nở rộ, mà trên người hắn lập tức có từng đợt linh quang hiện lên, diễn phần mình thành giống, nhường đại gia tán thưởng không thôi. Hắn thành những này giống, đều là pháp thân chi tượng, có khi như vừa rồi hiểu chuyện thiếu niên, có khi như ý khí phong phát thiếu niên. Cuối cùng, đối với sau cùng kia đạo pháp thân bên trong ngưng kết lên. Đây là một đạo hoàn toàn mới pháp thân. Cái này pháp thân, chiều cao trăm thước, tóc hai bù sủ, khóa vàng giáp trụ, mắt như địa quang. Đây chính là hậu thế có khả năng nhìn thấy chân võ đại đế pháp thân chi tượng, cái này pháp tướng trang nghiêm uy nga, linh quang mấy liệt. Đại gia cũng đều thấy rõ ràng, đây là một cái phi phạm thần chi. Cái này thần chi đi đến chính giữa tinh thần đế quân trước mặt, đối với đế quân khẽ bước cầm nói, tử vi đế quân, phiền các ngươi đợi, ta trải qua 53 tuổi, tu đạo 42 năm, cuối cùng về phần này vị kia đế quân cũng chỉ là cười khẽ, sau đó gật đầu nói, ngươi trở về liền tốt. Ngươi đến một lần, Bắc Châu yêu ma tất nhiên bình. Các vị, như vậy Tuyên Dương Thiên Đình sắc phong cựu thiên đãng ma thiên tôn, ta Bắc Cực tứ thánh một trong, trước Thiên Đình hưu thánh chân quân chân võ quý vị ở giữa, Bắc Châu đạo trích, đều muốn bởi vậy trấn phủ. Các vị thần tướng nhóm nghe thấy về sau, cũng đều là tranh thủ thời gian đối với đế quân khoát tay nói, là tử vi đế quân. Rất nhanh, chân võ quý vị tin tức liền truyền khắp Bắc Châu đại địa, một đêm này tình quang, cũng nhất là lập lòe, nhất là phương bắc của tình, càng là quang như nhật nguyệt, mênh mông không sai ở giữa đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng, phảng phất giống như ban ngày. Chương 78, gặp lại mưa sao băng, 1, chương 78, gặp lại mưa sao băng, 1, chân võ trở về tin tức rất nhanh liền theo các nơi sứ giả thanh âm, truyền khắp toàn bộ Bắc Châu đại địa, đại gia sau khi nghe đều là hào hứng kỳ cao, nhất là Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan, vậy đơn giản đều là đem khoái hoạt viết lên mặt cái chủng loại kia, còn kém không có nắm lấy người liền nói nhà ta chủ công trở về loại hình kích động lời nói. Vương tử tự nhiên cũng bởi vì này mà cao hứng, dù sao tại chân võ đi võ đang sơn tu đạo cái này mấy chục năm, bọn hắn cũng không tốt qua. Bởi vì phía trước yêu ma bây giờ đã có kinh nghiệm, bắt đầu càng không ngừng sử dụng hỗn độn nguyên khí đem chính mình trận địa bao phủ, mà tử vi đại đế cũng liền đặt vào tình huống như vậy, yên lặng chờ đợi thiên đình ứng đối. Bất quá theo như lời đồn, tử vi đại đế cũng đã cùng các vị đại năng tìm tới ứng đối phương pháp, liền đợi đến chân võ đại đế trở lại hắn nói. Bây giờ chân võ rốt cục quý vị, các vị để nhiều năm tâm tư cũng rốt cục có thể hoàn toàn buông xuống một chút. Vương tử cùng các vị thần tướng nhóm lúc này đều là rất vui vẻ, càng không ngừng cụm chén nâng cốc, ở trong nhất là chân võ tọa hạ xếp hạng thứ hai đại linh quan Mã Vương ra, đều lên đài bắt đầu hát hí khúc văn, Chu Linh Quan thì là ở một bên bắt đầu cờ trách hắn, Mã Vương, ngươi hôm nay thật là qua Mã Vương ra cũng không quan tâm, nghe thấy trong ngày thường đối với mình tốt nhất Chu Linh Quan ở nơi đó khuyên đủ nhưng cũng là chẳng hề để ý, hôm nay ta chủ công trở về, ngày sau, chúng ta cũng đều là có chủ quan tướng. Liền không giống trước kia nào đó chút tiên gia Mã Vương gia nói đến đây, bên cạnh đông nhiên liền có mấy cái thần tướng yên lặng nhìn nhau vài lần, trong mắt cũng không miễn có chút xuất hiện phẫn nộ cùng vẻ lo lắng. Không lâu sau đó, tiến hội hoàn tất, mấy người này thần tướng yên lặng đi vào một cái màu đỏ đại trướng ở trong. Đại trướng bên trong thì có một cái thai to mặt lớn, người mặc áo bào đỏ thần tướng yên lặng đứng ngồi, nhưng là lúc này hắn nhưng thật giống như lộ ra có chút đứng ngồi không yên, ngay tiếp theo trên lưng của mình trên tay, đều có chút không thoải mái, cần càng không ngừng điều chỉnh tư thế ngồi, khả năng khó khăn lắm thích ứng cái kia đem lúc đầu rất là thoải mái dễ chịu ngọc thạch cái ghế. Hơn nữa lúc này trên mặt hắn phần lớn là sắc thanh nhan sắc, nhìn muốn bao nhiêu phiền muộn liền có nhiều phiền muộn. Cái khác mới vừa tiến vào đại trướng bên trong thần tướng nhóm trông thấy một màn này, lập tức đều là không dám nói tiếp nữa. Bởi vì vị này áo bào đỏ thần tướng, chính là bây giờ Tử Vi đại đế ngồi xuống trên danh nghĩa Bắc Cực tứ thánh đứng đầu, Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này là một trận trầm mặc, đại gia cũng đều là lằng nhằng, không dám trực tiếp lên tiếng hỏi thăm. Không lâu sau đó, Thiên Đồng Nguyên Soái mới nhíu mày ở nơi đó nhỏ giọng la lên, "Phi, mới một cái nho nhỏ hữu thánh chân quân, chẳng qua là trước đó bị Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn phong đãng Ma Thiên Tôn danh hiệu, còn tự thân cho hắn lấy pháp hiệu, nhưng hắn tốt xấu cũng là mới tứ thánh chi mạng, vì sao lại có dạng này tư thế? Thật sự là không đem ta Thiên Đồng để vào mắt." Các vị xa tướng nhìn thấy Thiên Đồng Nguyên Soái lên tiếng, vừa rồi bắt đầu một cái đi theo một cái nói chuyện, chính là vừa xuất hiện chính là cưỡi sư xuất hiện, nhìn uy vũ, kỳ thật tính thế nào, cũng chính là tinh linh loại hình chủ công. Nói không sai, ta nhìn cái này chân võ chẳng qua là ỷ vào kiếp trước Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lân cận Đại Nguyên Soái hưu thánh chân quân tiết tuổi, bây giờ đối với chúng ta đuổi nghịch điểm dư uy mà thôi, ta nhìn Đại Nguyên Soái khẳng định cũng không hạ xuống hắn. Tử Vi Đế Quân thật sự là bất công. Các vị tại đại trướng bên trong thần tướng nhóm lúc nói chuyện càng nói càng xé, cuối cùng đều đã thăng lên đến Tử Vi Đế Quân, cái gì cũng đều không hiểu, toàn bộ Bắc Châu chỉ có ta Thiên Đồng Đại Nguyên Soái nhất là uy vũ loại hình câu chuyện lên, đem Thiên Đồng Nguyên Soái nói trong lòng ấm áp, cho nên bọn họ Đại Nguyên Soái không khỏi trong lúc nhất thời liền tràn lan lên không tốt tâm tư. Mấy người này thần tướng nhìn thấy Thiên Đồng Nguyên Soái thần sắc trên mặt xoay chuyển, thế là mau nói Đại Nguyên Soái như thế uy vũ, ngày sau nhất định có thể nhường chân võ kinh ngạc gì gì đó. Thiên Đồng Nguyên Soái cũng không biết bỗng nhiên chỗ nào mà đến dương dương tự đắc, sau đó hắn nở nụ cười, đối với bên người mấy cái thần tướng nhóm nói, vậy ta là tất nhiên sẽ nhường chân võ biết sự lợi hại của ta, ta cũng tự nhiên sẽ cho hắn biết ai mới là Tử Vi Đế Quân tọa hạ đệ nhất nhân. Các vị thần tướng nghe thấy về sau, cũng đều là tranh thủ thời gian nuốt mông ngựa, cũng cười ha hả, đem Thiên Đồng Nguyên Soái dỗ đến trên mặt nổi lên ửng hồng, nhan sắc cũng là cùng trên người hắn áo bào đỏ không có quá lớn chênh lệch, trên thân càng là theo hắn cười ha ha thanh âm từng trận run run. Hình tượng nhìn rất hòa hài như thế, nhưng là nếu là minh bạch ở trong đó chuyện, chỉ sợ trông thấy loại này cười to cảnh tượng, liền sẽ cảm thấy khắp người sẽ hiện lên một hồi hàn khí. Thiên thượng tại quân hoan, trên đất nghĩa quân trong đại doanh, cũng là một mảnh vui thích thanh âm. Bây giờ đã bị Vương Tử Thăng làm tiểu đội đầu lĩnh Quy Xà nhị tướng, đương nhiên không cần phải nói, bọn hắn cũng sớm đã đem chân võ coi như là chính mình chủ công, bây giờ bọn chúng nhìn thấy chân võ trở về, càng là lại mở ra một trận đấu rượu trò chơi. Mà Chí Bắc Huyền Linh bọn hắn cái này một chút nghĩa quân, thì đều là nhìn thấy chân võ trở về, biết cái này dài đến mấy chục năm Thiên Đình yêu ma rằng có muốn đi bên trên cuối cùng, tự nhiên cũng đều là mừng rỡ không thôi. Bọn hắn hiện tại muốn nhất chính là tranh thủ thời gian xông lên trận địa, cùng các yêu ma chân nước chân giáo chơi lên một trận. Chí Bắc Huyền Linh bọn hắn càng không ngừng chặt gốc, ngay cả trong ngày thường không thế nào uống rượu Lưu Đạo Khung cũng bị bọn hắn lây, ở bên trong một chén lại một chén uống thông khoái. Vương Tử trong ngày thường uống rượu đều là ngụm nhỏ, cho nên liền không thích hợp loại trường hợp này. Hắn ở một bên nhìn xem các vị các nghĩa quân tại bên cạnh đống lửa càng không ngừng nâng chén, lại càng không ngừng uống xong, trong lòng cũng là cao hứng không được. Cái này trong hơn 10 năm, đại gia vì chờ đợi chân võ quý vị, cũng là thật xem như chờ đợi thật lâu. Chớ nói chi là ở trong còn có trên thân cùng các yêu ma có huyết cựu các vị nghĩa quân thống lĩnh. Chương 78, gặp lại mưa sao băng 2, chương 78, gặp lại mưa sao băng 2, bọn hắn cái này một cuồng hoan đã đến nửa đêm ở giữa. Vương Tử mắt thấy trước mặt các vị nghĩa quân đều là say, nói mê sảng, ngay cả Chí Bắc Huyền Linh đều đã bắt đầu hoang đường tới muốn cùng Quy Xà nhị tướng so số cọng lông dài thi đấu, liền biết hôm nay cố sự như vậy tới điểm cuối cùng. Đợi đến các vị các nghĩa quân đều ngủ hạ về sau, Vương Tử nhìn mấy lần, vừa rồi yên tâm, hắn mới ra nghĩa quân doanh địa, liền nhìn một chút bầu trời, lại là cảm khái một chút. Nhưng là lúc này hắn nhưng lại nhìn thấy một cái quái sự. Chỉ thấy xa xa cái nào đó trong sân gốc, đột nhiên xuất hiện một hồi ánh sáng, nếu là ánh lửa, lại không có ánh lửa như vậy trước mắt, nếu là huỳnh quang, nhưng lại không có loại kia u ám. Hắn lập tức một hồi kỳ quái, thế là liền tranh thủ thời gian bắn lên đám mây, hướng về kia chớp động lên quang mang sơn cốc mà đi. Hắn lần này cũng không tính chậm, nhưng là chờ hắn tới trên sơn cốc, nhưng lại phát hiện trước mặt trong cốc vừa không có bất kỳ nguồn sáng. Trong lòng của hắn không khỏi một hồi kỳ quái, đây là cái quỷ gì đâu? Hắn vẫn đang tra nhìn đến ở giữa, lại không phòng thân bên cạnh có cái thanh âm vang lên, ngươi thế nào cũng tới. Nghe thấy thanh âm này về sau, Vương Tử trong nháy mắt cảm thấy mình vốn không nên tới đây. Cứ việc thanh âm này rất nhu hòa, rất êm tai, cũng bí mật mang theo một chút vũ mị chi tình, nhưng là hắn lúc này lại vẫn cảm thấy có chút hối hận. Hắn cười khổ, làm bộ mỉm cười, sau đó đem đầu yên lặng xoay qua chỗ khác, đã nhìn thấy sau lưng có một cái nữ hài đối với hắn mỉm cười nói. Vương Tử cũng không biết mình bây giờ là cái gì thần sắc, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể mình mặt có rất nhiều huyết dịch đều lưu không thông suốt. Nhưng là trước mặt hắn cô gái này, nhưng lại hết lần này tới lần khác dáng dấp nhìn rất đẹp, chỉ thấy nàng bây giờ khuôn mặt là không lớn cũng không nhỏ mặt trứng ống, hai bên trên gương mặt đều có một cái tiểu hồng lúm đồng tiền, hơn nữa thân hình rất xinh đẹp, tay chân rất nhỏ nhưng lại không lộ vẻ suy yếu, ngược lại có một loại để cho người ta không nhịn được muốn bảo hộ cảm giác. Vương Tử tự nhiên biết nàng là ai, thế là liền sờ lấy cái hót cười không ngừng, hoàn toàn không biết mình lúc này là tâm tình gì. Cô bé này dĩ nhiên chính là Lưu Sí Phi Tinh. Hơn nữa tại Lưu Sí Phi Tinh xuất hiện về sau, bên cạnh bọn họ còn có một cô vô cùng tươi mát mùi thơm tại lan tràn, nếu là Vương Tử không phải như vậy cầm giữ ở, chỉ sợ không khỏi đã sớm tâm niệm lung lay. Vương Tử lúc này ngượng ngùng đối Lưu Sí Phi Tinh hỏi, thật là khéo a. Đại đao ẩn làng quân đi đâu rồi? Lưu Sí Phi Tinh hơi cười, sau đó nói, đúng vậy à, thật là khéo a. Nó đêm nay lại đúng lúc uống say, Lưu Sí Phi Tinh nói ra lại chữ tới nói chuyện, còn cười nhìn một chút Vương Tử, cái này không chỉ có nhường hắn nghĩ tới trước đó lần kia cùng Lưu Sí Phi Tinh nói chuyện cũng là tại Đại Đao Ẩn Lang Quân uống say thời điểm. Hắn hắc hắc nở nụ cười, nhưng cũng không biết do đối phương tìm chính mình nói chuyện rốt cuộc là ý gì, trong lòng một mực buồn bực. Không lâu sau đó, Lưu Sí Phi Tinh đông nhiên đối với Vương Tử nói, ta trước đó trông thấy nơi này có một đống lửa, ta còn tưởng rằng là ngươi thả đây này. Vương Tử lập tức quát tay trả lời nói, không phải không phải, ta nơi nào có như vậy lãng mạn lãng mạn. Lưu Sí Phi Tinh lúc trước chưa từng nghe qua cái từ ngữ này, thế là đột nhiên ở giữa hỏi Vương Tử đến. Vương Tử lúc này mới nhớ tới cái từ ngữ này là không biết bao nhiêu năm sau khả năng sinh ra, thế là chê cười nói đúng là, ta không có cái tâm tình này đến nơi đây phóng hỏa. Lưu Sí Phi Tinh cũng biết hắn xấu hổ chỗ, thế là cũng chỉ là hì hì cười không ngừng. Sau đó đối với Vương Tử nói, lần trước tại trong đám mây, ngươi rất chiếu cố ta, cũng làm phiền ngươi nói với ta nhiều như vậy, ngươi cùng ngươi đại sư tỷ sự tình. Vương Tử nhìn Lưu Sí Phi Tinh chủ động nhắc tới mình trước đó cùng lời hắn nói, lập tức cũng là nở nụ cười, vậy cũng là lời từ đáy lòng của ta. Lưu Sí Phi Tinh nhẹ gật đầu, nhìn rất là thông tình đạt lý dáng vẻ. Vương Tử cũng nghĩ đến, hẳn là nàng thật nghĩ thông suốt. Ngay tại hắn may mắn thời điểm, Lưu Sí Phi Tinh lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, nói một câu, kỳ thật ta nói cũng là thật, ta là thật gặp gỡ qua cao nhân kia, hắn cũng thật nói với ta mưa sao băng sự tình. Vương Tử không rõ ý nghĩa, lúc này lại chỉ thấy Lưu Sí Phi Tinh bỗng nhiên đem đầu ngẩng lên nhìn thiên, trong mắt vẻ mặt vậy mà tựa như là nhìn thấy căn bản làm hắn không thể tin sự tình gì như thế. Cái quỷ gì? Vương Tử lúc này trông thấy Lưu Sí Phi Tinh cặp kia mắt to còn tại nhìn xem không trung, nàng cặp kia lông mi dài bị gió phất động, giống như là trong nước cây rong đồng dạng, tốt cực kỳ nhìn. Nhưng là nàng đến cùng đang nhìn cái gì? Vương Tử lòng tràn đầy kỳ quái, thế là liền theo Lưu Sí Phi Tinh cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn cái này xem xét không sao, nhìn qua đi lên, liền phát hiện một cái quả thực làm hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình, thì ra trước đó kia yên tĩnh, chỉ có trăng sao không trùng, đột nhiên tựa như là nhiều hơn rất nhiều hình quang bay lửa, ở trong rất nhiều tiểu hành tinh sát qua chân trời, bắt đầu càng không ngừng hoạt tránh, đồng thời từng mảnh đan vào một chỗ, liền như là trong ngày mùa hè bị thiêu đốt rừng tùng như thế, các loại điểm sáng xen lẫn, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến vô cùng náo nhiệt. Hắn không khỏi lại giống lần trước như thế bị cái này mưa sao băng cho nhìn ngây người, hắn quả thực nghĩ không ra, vì cái gì thiên thượng sẽ xuất hiện dạng này mưa sao băng, hơn nữa trọng yếu nhất là, tại sao lại tại dạng này thời điểm. Cái này nhìn ấm áp, kỳ thật lại vô cùng lúng túng thời điểm. Hắn lúc này không khỏi lẩm bẩm đối với trước mặt nữ hài kia nói, ta đây là thật không nghĩ tới sẽ có như thế tình huống. Lại nói, cái này mưa sao băng thật, có chút quá tại thường xuyên cũng không phải là thường xuyên, lần trước dạng này lớn mưa sao băng là hơn 40 năm trước. Lưu Sí Phi Tinh lúc này giống như lộ ra tương đối thẹn thùng như thế, nàng đối với Vương Tử nói, lần trước mưa sao băng cũng là ngươi ta cùng một chỗ trông thấy, hơn nữa cũng đều là ta đang cùng ngươi nói chuyện. Vương Tử chỉ cảm thấy chuyện này chính là chuyện tiếu lâm, nhưng lại hết lần này tới lần khác, nhường hắn cười không nổi. Thế là hắn cảm thấy ngực bên trong giống như bị lấp rất nhiều đồ vật, nhường hắn lập tức nhả không ra, hắn chỉ có thực hành bản thân bảo vệ. Chương 79, Thiên Đồng Nguyên Soái tính toán, 1, chương 79, Thiên Đồng Nguyên Soái tính toán, 1, tại tuyệt vật như vậy chẳng sao cùng mưa sao băng phía dưới, thậm chí trước mặt còn có một cái huyền chuyển nữ tử đang không ngừng nói những cái kia dễ nghe lời nói, Vương Tử lại là cực nhanh chạy. Hơn nữa hắn chạy vô cùng chật vật, căn bản cũng không có một chút thân sĩ hương vị, thậm chí nói là cụt đuôi chạy cũng không có bất kỳ vấn đề. Đối với cái này, Lưu Sí Phi Tinh tựa như là sớm liệu đến. Nàng lúc này lông mi thật dài bởi vậy rơi xuống, trung điệp tại nàng kia hai mắt thật to phía trên. Trong mắt nàng bộ kia thần sắc, đều khiến người sờ bước không rõ, mông lung như vậy lại phức tạp, ở trong có thể đọc lên nhu tình cũng không bỏ, nhưng lại cũng có một kia hối hận. Nàng thở một hơi thật dài, lắc đầu, sau đó đang chuẩn bị bước ra rời đi. Nhưng là ngay tại nàng lúc rời đi, lúc này bên cạnh hắn địa phương lại có một thanh âm chậm rãi truyền tới, ngươi diễn quá biệt ước. Ngươi tựa như 10 tuổi tiểu cô nương đang nhìn đại nam nhân như thế. Ngươi dạng này, là lừa gạt không đến hắn. Lưu Sí Phi Tinh nghe thấy cái này đống nhiên xuất hiện đột ngột thanh âm, lại phản phất là tập mãi thành thói quen, mà là tiếp tục vặn vẹo vòng eo chuẩn bị đi đường. Nàng lúc này đi đường cũng không thể không nói không dễ nhìn, chỉ là nàng lúc này trên thân hơi có chút run rẩy như thế. Vang vọng trên không trung cái thanh âm kia lại tựa như là không muốn buông tha nàng, ngươi vốn hẳn nên biểu hiện lại tự nhiên một chút. Ta cũng không hề có gặp qua ngươi dạng này trang lâu như vậy đều trang không hiểu, ngươi căn bản cũng không có cái thiên phú này, có lẽ là ngươi muốn kháng mệnh. Trong thanh âm này sau cùng trong lời nói đã là chứa lấy vô cùng nồng đậm cảnh cáo ý vị. Nhưng là Lưu Sí Phi Tinh nhưng vẫn là không chút hoang mang, cũng không biểu thị sợ hãi, mà là hơi cười nói, trên đời này giả chính là giả, ngươi nếu là muốn thật, lại chỗ nào lại cần làm bộ. Tỉnh lại đi, ngươi cái thanh âm kia lúc này đã lộ ra vô cùng lạnh như băng, ngươi rõ ràng thích hắn, nhưng là ngươi cũng nên như thế làm dáng, ngươi là cảm thấy ta sẽ không tức giận, vẫn cứ để cho ngươi phải không? Lưu Sí Phi Tinh nghe được trong thanh âm này uy hiếp, trên thân dường như lại có chút run rẩy, nàng thế là cúi đầu xuống, nhưng là nàng rất nhanh lại nhìn thấy bên trên có một đóa sắp khô kiệt đóa hoa, thế là nàng yên lặng đem đóa hoa này lấy xuống, chăm chú nắm trong tay. Nàng lúc này mặc dù lộ ra gầy yếu, nhưng là đóa hoa này vào trong tay nàng, nàng lại đột nhiên lại giống là hồi phục chính mình tinh khí thần, trên người run rẩy cũng lập tức đình chỉ, sau đó đầu nàng cũng không nhấc, đối với cái kia thanh âm nói, ngươi nếu là cảm thấy ta vướng bận, ngươi có thể tuy là động thủ đem ta tru sát, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi đến cân nhắc tốt hậu quả. Nghe xong Lưu Sí Phi Tinh câu nói này sau, cái thanh âm kia cũng theo đó ngừng lại, tựa hồ là đang trầm mặc, cũng tựa hồ là đang tụ lực. Đêm rất yên tĩnh, xung quanh cũng không có bất kỳ thanh âm. Không lâu sau đó, Lưu Sí Phi Tinh yên lặng đem đóa hoa cầm thật chặt, sau đó chậm rãi dạo bước tiến lên, không còn có một chút vẻ do dự. Đêm lúc này trong không gian, sớm đã không có cái kia có thể xưng tráng lệ mưa sao băng. Đợi đến Lưu Sí Phi Tinh sau khi đi xa, vừa rồi cùng nàng đối thoại cái thanh âm kia lại băng lên, thiện nhân. Dưới bầu trời đêm, trăng sao vẫn là trăng sao, sơn cốc vẫn là sơn cốc, cái thanh âm kia cũng đinh viễn không ở chỗ này chỗ băng lên. Sau đó đông nhiên tại ánh trăng này phía dưới, cái nào đó trên tảng đá, tại ánh trăng này hạ lóe ra một hình bóng, cái bóng kia chiều cao, phía trước có hai thanh đại đao như thế cánh tay, sau lưng còn có sáu đầu dài nhỏ đuổi. Nói một cách khác, kia là một cái đường lang. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ năm, Vương Tử sáng sớm lên, đã cảm thấy trong đầu có cái hố. Năm ngày trước trận kia mưa sao băng trôn xuống hố to. Hắn ngày đó ban đêm lên trời xuống đất, đem thiên thượng các vị thần tướng nhóm đều hỏi mấy lần, đại gia trả lời rất thống nhất, hoàn toàn chính xác bọn hắn tối hôm qua đều nhìn thấy trận kia mưa sao băng. Cho nên, đây nhất định không phải huyễn giác. Bởi vậy Vương Tử sáng sớm trông thấy nghĩa quân tập hợp lúc, cũng không dám hướng về đại đao ẩn làng quân chi đội ngũ kia nhìn sang. Nguyên nhân không có cái khác, cũng là bởi vì chi đội ngũ kia bên trong có lưu sĩ phi tinh. Chuyện này tới bây giờ, hắn là thật không biết rõ làm sao bây giờ. Hơn nữa cái kia muộn rời đi phương thức cũng vô cùng chướng thai gai mắt, rất dễ dàng liền bị ngộ nhận là chạy trối chết. Kỳ thật hắn ngay lúc đó lựa chọn cũng cùng chạy trối chết không kém bao nhiêu đâu. Nghĩ tới đây, Vương Tử chỉ cảm thấy chuyện này là đã kỳ quái, lại xấu hổ, khiến cho hắn liền tại trước mặt người khác nhấc lên dũng khí đều không có, chúng chi còn muốn đi nhìn một chút đại đao ẩn làng quân cùng lưu sĩ phi tinh. Lại cứ sáng sớm hắn điểm tướng thời điểm, đại đao ẩn làng quân còn tốt có chết hay không hỏi hắn một câu, Vương đại thánh hôm nay biểu lộ cùng thần thái lộ ra thật không tốt ta. Tối hôm qua hẳn là ngủ không ngon sao? Trông thấy trước mặt đại đao ẩn làng quân tấm kia ngạc nhiên lại vô tội mặt, Vương Tử cũng không biết nói thế nào. Hắn chỉ có cười khổ một tiếng sau đó nói, không có việc gì không có việc gì. Chỉ là tối hôm qua uống nhiều quá, đại đao ẩn làng quân lúc này lại là hết chuyện để nói, Vương đại thánh, ta đã chuẩn bị đem lưu sĩ phi tinh thu làm thân nữ nhi, hôm nào ngươi có thể hay không cho ta tới làm chứng kiến. Để chúng ta tốt có cái danh phận. Vương Tử cũng là quả thực, hôm nay thế nào chuyện gì đều cùng lưu sĩ phi tinh thoát không ra quan hệ à, bảo bảo không yêu à. Hắn lúc này chỉ có cười khổ mà nói, tốt tốt tốt, ngươi hôm nào làm việc thời điểm, nhớ kỹ nhất định phải cho ta biết một tiếng. A đại đao ẩn làng quân mỉm cười, không nói thêm nữa. Vương Tử nhìn xem nó tấm kia tựa như là cái gì cũng không biết mặt, cũng thật không biết được về sau nên như thế nào cùng hắn cùng lưu sĩ phi tinh mặt đối mặt. Ngay tại hắn buồn rầu lúc này Lưu Đạo không chạy tới, đối với hắn nói, Vương huynh đệ, nhìn cũng nhanh đến võ đài điểm danh trước một thời ba khác, chúng ta cũng nên xuất phát. Vương Tử lúc này mới kịp phản ứng, hôm nay chính là Thiên Đồng Nguyên Soái yếu điểm tam vân tiến hành thao luyện đâu. Thế là hắn tranh thủ thời gian liền để các vị nghĩa quân thủ lĩnh riêng phần mình điểm hơn 100 vị nghĩa quân cùng hắn thượng thiên đi. Bởi vì là ngày thường bình thường thao luyện, cho nên nhân viên bên trên cũng đều là từ các vị nghĩa quân thống lĩnh nhóm riêng phần mình theo chính mình phương trận bên trong tuyển ra. Chương 79, Thiên Đồng Nguyên Soái tính toán 2, chương 79, Thiên Đồng Nguyên Soái tính toán 2, mà các vị nghĩa quân lĩnh đội, Trinh Linh đạo trưởng, Minh Chí đạo nhân, Thông Minh gia thú, U Âm độc lòng, Chí Bác huyền linh cùng đại đao ẩn làng quân riêng phần mình lĩnh đội 20, tổng cộng 100 vị nghĩa quân cùng Vương Tử cùng nhau tiến đến. Đồng thời Quy Xà nhị tướng vừa tới, bọn chúng mặc dù pháp thuật tương đối cao, nhưng dù sao không có thành viên tổ chức của mình, cho nên Vương Tử để bọn hắn làm chính mình quan tiên phong, dạng này hắn nghĩa quân trong trận doanh cũng coi là các loại quân hàm đầy đủ. Dù sao có công kích, có phòng ngự, có pháp thuật, cũng có trinh sát tiểu đội cùng đối địch tiên phong, lại thêm hắn tại trấn hồn phủ, từ Ngộ Minh sư Minh thống soái phá huyễn trấn hồn tiểu đội, có thể nói, Vương Tử hiện tại thủ hạ đội hình, xa hoa vô cùng lại công năng hoàn chỉnh. Ngay cả Tử Vi đại đế đều nói đội ngũ của hắn có thể đảm nhiệm bất kỳ công việc gì, Vương Tử bây giờ tưởng tượng, cảm thấy như thế không giả. Thế là dạng này một chi đội ngũ, ngay tại một hồi tiếng hò hét bên trong trùng trùng điệp điệp căn cứ thất trọng thiên bên trên tiên đỉnh đại doanh mà đi. Chi đội ngũ này mở đầu là Quy Xà nhị tướng đại tiên phong, Vương Tử cùng Lưu Đạo không thì là làm áp trận tiên gia. Vương Tử đứng tại đội ngũ cuối cùng, lại luôn phát hiện phía trước có một sợi màu đỏ góc áo ở nơi đó đung đung đưa đưa. Hơn nữa cái này sợi góc áo hay là hắn hết sức quen thuộc, cái này khiến hắn không khỏi là một hồi cười khổ. Cái này góc áo dĩ nhiên chính là Lưu Sĩ Phi Tinh, lần này đại đao ẩn làng quân lại còn thật đem nàng mang lên võ đài, hơn nữa còn là nhường nàng đứng tại người đứng cuối hàng. Càng thêm nhường Vương Tử cảm thấy bất an là, cái này Lưu Sĩ Phi Tinh lại là hảo chết không chết đứng tại Vương Tử một cái có thể nhìn thấy địa phương. Điều này cũng đúng tuyệt mất. Vương Tử chỉ cảm thấy trên đời này giống như cái gì đều đúng chính mình có ác ý như thế. Lúc này hình như là Lưu Đạo không phát hiện một vài thứ, thế là giật một chút hắn, hỏi hắn, thế nào, Vương huynh đệ? Vương Tử trầm mặc một chút, sau đó nói, không có việc gì. Lưu Đạo không nhìn xem hắn, liền biết trong lòng của hắn có việc, bất quá hắn cũng là tâm cơ thâm trầm, cũng không nhiều hỏi. Bọn hắn tốc độ phi hành cũng không chậm, rất nhanh liền đi tới thất trọng thiên bên trên. Đợi đến bọn hắn tới cái này trong giáo trường lúc, mới phát hiện hôm nay võ đài bố trí rất là kỳ quái, thường ngày võ đài thao luyện đều là chia hoa hồng hoàng bạch hắc tứ sắc phương trận, nhưng là hôm nay trên giáo trường lại thuần một sắc là đại trận màu đỏ. Vương Tử cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao lấy quá khứ Bắc Cực tứ thánh, chính là riêng phần mình mặc đồ đỏ hoàng bạch hắc, mỗi người bọn họ phương trận cũng đều là theo bản độ nguyên soái trên người nhan sắc phân chia mà đến. Vương Tử cùng Lưu Đạo Khung, cùng phía dưới các vị nghĩa quân thống linh nhóm đều là liếc nhìn nhau, trong lòng đều là kỳ quái. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy lúc này ở bên kia Mã Vương gia, Chu Linh Quan cùng Nhị Lang Thần đối với bọn hắn cùng nháy mắt, tựa như là để bọn hắn đã qua cùng một chỗ thương lượng sự tình gì. Bọn hắn nhanh lên đem đội ngũ dừng lại, nhường Quy Xà nhị tướng tạm thời dẫn đầu, sau đó Vương Tử cùng Lưu Đạo Khung đi ra phía trước hỏi thăm. Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan lúc này đều là mặc áo đen, trông thấy bọn hắn đến đây, thế là liền trầm thấp thanh âm đối với bọn hắn nói, "Vương đại thánh, Lưu Lôi tướng, hôm nay cái này Thiên Đồng làm được quá mức. Hắn biết chúng ta chủ công vừa tới Tử Vi Đế quân tọa hạ không lâu, không có thế lực, thế là hôm nay cố ý làm như thế làm. Thoạt nhìn là muốn cho chúng ta chủ công xuống đài không được." Vương Tử bọn hắn lúc này mới minh bạch, thì ra cái này toàn trường đỏ chót đều là Thiên Đồng Nguyên Soái chính mình làm ra. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch trong đó ý vị, thế là Vương Tử đối Mã Vương gia nói, vậy cái này Thiên Đồng hôm nay là chuẩn bị thế nào nhục nhã nhà ngươi chủ công? Trước mắt còn không biết Mã Vương gia nói, chúng ta đã phái người đi thông tri Vương lão ca cùng ấm tam đệ, để bọn hắn tranh thủ thời gian phái người đến đây, hôm nay thế nào cũng không thể để nhà ta chủ công quá mất mặt mũi, ta nghĩ đến Vương lão đệ thủ hạ ngươi Vương Tử biết Mã Vương gia là muốn đợi hạ để cho mình cũng giúp đỡ nhà hắn chủ công, thế là hắn gật đầu nói, Mã huynh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tùy thời mà động, chờ lấy bọn hắn ra tay chúng ta liền xuất động. Thủ hạ ta các vị nghĩa quân cùng chấn hồn phụ trận liệt cũng tùy thời chờ đợi các ngươi điều khiển. Mã Vương gia thấy Vương Tử thượng đạo, thế là liền đối với hắn nói, Vương lão đệ cao thượng, huynh đệ ta ngày sau tất báo này ân. Vương Tử cắt ngang hắn nói, chúng ta đều là cùng tiến lên chiến trường, huynh đệ gặp nạn, chúng ta tất nhiên hỗ trợ. Mã Vương gia nhìn một chút hắn trận liệt, sau đó đối với hắn nói, Vương lão đệ, ngươi có thể hay không lại điều động điểm nghĩa quân đến? Vương Tử nhìn một chút giữa sân, mặc đồ đỏ thiên binh thiên tướng có ít nhất 2000 trở lên, cái khác hoàng, bạch hai màu chỉ có mấy chục, xuyên hắc càng là ngoại trừ Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan, liền lắc đắc không có mấy. Hắn bây giờ thủ hạ nghĩa quân cũng bất quá gần 110 người, tăng thêm ngộ mình mang tới chấn hồn phủ nhân viên, cũng bất quá 150 số lượng. Trận thế này thấy thế nào thiếu a? Vương Tử minh bạch Mã Vương gia ý tứ, lúc này Lưu Đạo Khung lại nhìn một chút trong sân bóng mặt trời, sau đó lắc đầu nói, không được, chúng ta nếu như đi để cho người, lại đem người kêu lên đến, chỉ sợ còn phải một khắc đồng hồ tả hữu, mà bây giờ khoảng cách võ đài thao luyện cũng bất quá nửa khắc thời gian. Không bằng chúng ta ngay ở chỗ này tùy thời chuẩn bị, gặp chiêu phá chiêu a. Mã Vương gia cùng Vương Tử nhìn thoáng qua bóng mặt trời, cũng đều gật đầu nói phải, nhưng là các vị đã đều là định rồi kế hoạch, cũng đón đầu, tự nhiên là không quan tâm những vật này, thế là nhất phách lương tán, nhưng là ánh mắt của bọn hắn cùng tinh thần, lại đều vô cùng tập trung nhìn xem trong sân thế cục, tùy thời chuẩn bị ứng đối Thiên Đồng Nguyên Soái làm có dễ. Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, trên giáo trường lại đột nhiên vang lên một hồi tiếng tháo, sau đó liền có truyền lệnh quan cao giọng quát to lên, tứ thánh đại đế quân đến đây võ đài. Vương Tử bọn hắn đã sớm biết mấy ngày nay Tử Vi đại đế bề bộn nhiều việc chính sự cùng trên dưới xã giao, cho nên chưa từng xuất hiện. Bây giờ khẳng định là Bắc Cực tứ thánh ở chỗ này trèo chống võ đài thao luyện công việc. Vương Tử lúc này trông thấy cách đó không xa Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan đối với bọn hắn điên cuồng mấy mắt, chính để hắn liền phải tới. Thiên Đồng Nguyên Soái tính toán cũng liền nhanh hiện lộ ra. Chương 80, võ đài thị uy, 1, chương 80, võ đài thị uy, 1, ngay tại Vương Tử bọn hắn còn tại tính toán Thiên Đồng Nguyên Soái đến cùng sẽ dùng phương thức gì tới đối phó vừa tới chân võ Nguyên Soái lúc, lại chỉ nghe thấy truyền lệnh quan tại phía trước hô to Bắc Cực tứ thành đến, bọn hắn lập tức đều là nín hơi ngưng thần, nhìn xem kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra. Quy Xà nhị tướng cùng ngựa, tuần hai vị linh quan càng là đều đã cầm thật chặt nắm đấm, vạn nhất sự tình không cân đối, bọn hắn không chừng liền muốn làm trận nổi điên. Không lâu sau đó, liền có bốn tiếng pháo vang truyền đến, một trận ánh sáng hoa ở giữa, có bốn vị nguyên soái theo bên ngoài sân tiến đến, xếp thành một hàng. Bốn vị này ở trong vị kia, mặc đồ đỏ, hăng hái, hai to mặt lớn, vượt dưới cưới một đầu quang hoa bắn ra từ phía đại bạch ngọc kỳ lân, chính là hiện tại Bắc Châu đại nguyên soái Thiên Đồng. Hắn bên phải vị kia mặc màu vàng, lộ ra rất là nội liễm điệu thấp, quần áo cũng là thít chặt kiểu dáng, nhìn ra được làm người rất là cẩn thận. Dưới hông là một thất túi đầu tiến lên màu vàng long mã thú. Hắn bên trái vị kia thì là Tam Nguyên Soái Dư Thánh, mặc trên người bạch, lộ ra ngân quang lòng lánh, hắn vượt dưới ngân long thân thể cũng thiết bạch, nhưng là bốn chân lại là đen nhánh, cho nên cũng là lộ ra không có xinh đẹp như vậy, cái này thấy Vương Tử bọn hắn cũng rất là kỳ quái. Hôm nay nhìn Thiên Du cùng Dư Thánh đều tương đối là ít nổi danh, cho nên Thiên Đồng Nguyên Soái thì càng lộ ra đắc ý, nhưng là chờ hắn nhìn thấy bên trái cuối cùng bên trên chân võ Nguyên Soái, nhưng lại là nhíu mày thật sâu. Thì ra cái này chân võ Nguyên Soái là mặc đen tuyền đả bảo, trường kiếm trong tay ánh sáng sáng rực, hai mắt càng là như minh tinh như thế chiếu lấp lánh, ánh mắt của hắn cùng trường kiếm hòa lẫn, đơn giản là như nhật nguyệt tranh huy. Dưới hông càng là có một đầu hùng tuấn hung mãnh cự cụ sư tử toa kỵ, nhìn so tứ thánh bên trong cái khác ba cái cũng cao hơn lớn. Thiên Đồng Nguyên Soái trong lòng không khỏi phi một tiếng, nhưng là hắn biết võ đài nơi công cộng phía dưới vẫn là phải bảo trì phong độ, thế là hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu đỡ ngực, đồng thời còn đem trung tâm rời xuống, để cho mình lộ ra càng vĩ ngạn một chút. Nhưng là lúc này hắn vượt dưới đại bạch ngọc kỳ lân chính là trong lòng một hồi phiền muộn, ngươi muốn giả lấy mặt mũi, thế nào cầm ta làm ở mỹ? Thiên Đồng Nguyên Soái cũng không quản những này. Hắn sau đó nhìn xem giữa sân lặng im, thế là bỗng nhiên đưa tay nâng lên. Vương Tử bọn hắn không rõ ràng cho lắm, lại không nghĩ lúc này trong giáo trường bỗng nhiên tựa như nước nóng đột nhiên đốt lên như thế bắt đầu sôi trào lên. Ở trong cũng không biết có bao nhiêu mặc áo bào đỏ binh tướng nhóm lúc này kéo ra tiếng nói, ngửa đầu chỉ lên trời, bắt đầu ở nơi đó quát to lên, Tử Vi đế quân tỏa sáng cùng nhật nguyện, Thiên Đồng đại nguyên soái tồn tại cùng trời đất. Lúc này hơn 2000 tên áo bào đỏ binh tướng nhóm ở trường giữa sân cùng kêu lên hò hét, rất là cao, đồng thời bọn hắn lại là vô cùng có ăn ý, kêu cơ hồ là muôn miệng một lời, không có người rơi xuống một chữ, cũng không có người lạc hậu hoặc là vượt lên trước nửa nhịp. Hơn nữa nhật nguyệt tại thiên địa tạo ra về sau, cái này lời kịch hết lần này tới lần khác là Thiên Đồng cùng thiên địa, Tử Vi đại đế cùng nhật nguyệt, người ngoài mạnh mẽ nghe vào sẽ còn coi là Thiên Đồng nguyên soái quan chức lớn hơn một chút. Nhìn đây chính là Thiên Đồng nguyên soái an bài mở màn a. Vương Tử cùng Lưu Đạo Khung không khỏi nhìn nhau một cái, phát hiện trong mắt đối phương đều là bất đắc dĩ vẻ mặt. Cái này Thiên Đồng nguyên soái vì chen ép đối thủ, cũng thật có thể nói là không từ thủ đoạn, liền mở màn đều như thế yêu tự biên tự diễn. Lúc này Bắc Cực tứ thánh bên trong, Thiên Du, Dự Thánh giống như là tập mãi thành thói quen, chân võ thì là trong lòng minh bạch, nhưng là trên mặt vẫn chấn định như cũ vô cùng. Dự Thánh Nguyên Soái thậm chí còn nếu có dư vị nhìn thoáng qua chân võ cũng chỉ là khỏe mắt thoáng nhìn, cũng không nói nhiều. Lúc này tứ thánh ra trận, nhưng là phía ngoài các vị binh tướng nhóm la lên nhưng đều là hướng về Thiên Đồng mà đến. Thanh thế chi tráng, có thể xưng là muôn miệng một lời, bên trên đạt cửu tiên, hạ triệt cửu u, càng có mấy cái gõ trống to, ở nơi đó một bên hô to, một bên nổi trống, có thể nói, Thiên Đồng nguyên soái cái này ra sân, chàng tử mặt mũi đều làm đủ. Cũng liền ở đây bên trên các vị áo bào đỏ binh tướng nhóm hô to lúc, lại đột nhiên có một thanh âm theo bên ngoài truyền đến, nghe vậy mà cũng là đi theo ca ngợi Thiên Đồng nguyên soái, nhưng là tiết tấu bên trên nhưng lại có một chút quái dị. Tỷ như trên trận các vị áo bào đỏ binh tướng nhóm kêu tiết tấu là Tử Vi Đế quân cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy Thiên Đồng đại nguyên soái cùng thiên địa cùng ở tại cùng Nhật Nguyệt thiên địa ở giữa có một cái dừng lại. Nhưng là thanh âm này lại mỗi lần muốn tại cái này dừng lại ở giữa chen vào nói, hơn nữa mỗi lần đều là đem Tử Vi đại đế cùng Thiên Đồng nguyên soái đảo từ đổi thành, thế là các vị binh tướng nhóm hô Tử Vi Đế quân cùng nơi này lúc, còn không có cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy sau đó liền bị cái thanh âm kia cắm vào, liền hết sức rõ ràng biến thành Tử Vi Đế quân tồn tại cùng trời đất. Hơn nữa những này áo bào đỏ binh tướng nhóm đều theo chiếu chính mình tiết tấu đến, ở giữa cái kia dừng lại là phi thường rõ ràng. Thế là vương tử bọn hắn chỉ nghe thấy trên trận la lên bắt đầu biến vị. Chỉ nghe các vị binh tướng nhóm quát to lên đều là, Tử Vi Đế quân cùng thiên địa cùng ở tại, Mã Vương gia chen vào nói, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Thiên Đồng đại nguyên soái cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy, Mã Vương gia chen vào nói, thiên địa cùng ở tại hơn nữa cái thanh âm kia vẫn là cố ý càng lúc càng nhanh, cho nên mỗi lần các vị binh tướng nhóm đều khó tránh khỏi bị hắn tiết tấu làm hư, cũng càng nói càng nhanh, không lâu sau đó liền có không ít binh tướng mặt đỏ tiến hai, đều không thở nổi. Thế là đại gia liền càng hô càng không đúng, cái gì Thiên Đồng đại nguyên soái cùng Nhật Nguyệt cùng ở tại hỗn loạn lời nói hết ra. Trên trận lập tức liền theo muôn miệng một lời tới vô cùng hỗn loạn tình trạng, các vị mặc đồ đỏ bình tướng nhóm đến cuối cùng đã là bắt đầu loạn quát lên, vương tử bọn hắn thì là không được mỉm cười. Không lâu sau đó, rốt cục có một cái thiên tướng nhịn không được, đối với giữa sân hô to, tên khốn kiếp nào cũng dám nhiễu loạn đại nguyên soái hát tử. Hắn lời này vừa nói xong, liền có một thanh âm trả lời hắn, là nhà ngươi vương bắt đạn ra ra ta. Chương 80, võ đài thị uy 2, chương 80, võ đài thị uy 2, cái kia thiên tướng đang muốn chửi một câu ngươi tên vương bắt đạn này ra ra, nhưng là tưởng tượng đây là đối phương cho hắn đập bẫy, thế là liền tức sủi bọt mép, đem một đôi báo mắt thấy hướng về lời nói vị kia tiên lên ra. Hắn cái này không nhìn không sao, xem xét liền giật nảy mình. Thì ra cái kia trước đó xen vào nhiễu loạn lời kịch hơn nữa mới vừa rồi còn về đối hắn, lại là liền Thiên Đồng nguyên soái cũng dám đánh Mã Vương ra. Hắn trong nháy mắt liền ngậm miệng, lúc này Thiên Đồng nguyên soái nhìn xem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị hát từ bị Mã Vương ra xáo trộn, trên mặt không nhịn được, thế là hắn liền đem trong tay cựu sĩ chân kim ba lộ ra đến, điểm Mã Vương ra nói, ngươi nhìn ngựa tiểu quan, bất quá ngày sau may mắn làm cái gì hoa quang Mã nguyên soái, cho tới bây giờ còn cũng dám xem thường thượng cấp của ngươi. Mã Vương gia tên đầy đủ là cây rong ngựa Minh Vương, từng cũng là thiên đỉnh bên trên tứ viện thiên quan, cho nên Thiên Đồng nguyên soái cố hữu nói vậy. Mã Vương gia thấy Thiên Đồng nguyên soái bóc nhà mình ấy, miệng bên trong càng là không khách khí, xin hỏi Thiên Đồng nguyên soái, trước có Nhật Nguyệt vẫn là trước có thiên địa? Thiên Đồng nguyên soái nghe thấy Mã Vương gia nói như vậy, liền biết đối phương là nắm lấy chính mình cái này hát từ tới. Hắn biết rõ trong đó chuyện ẩn ở bên trong, lại cũng chỉ là lạnh lùng nói, biết thì thế nào, không biết rõ thì thế nào. Mã Vương gia hì hì cười không ngừng nói, nếu ngươi là không biết rõ, đã nói lên ngươi không biết chuyện, nếu ngươi là biết, lại tại nơi này điên đảo tiên địa Nhật Nguyệt, không theo thứ tự, khiến chủ tớ điên đảo, quân thần không phân. Tử Vi Đế quân nếu là biết ngươi hôm nay có cử động lần này trước đây, nên có gì nói? Thiên Đồng nguyên soái biết chuyện này bên trên chính mình ăn thiệt thòi, thế là cũng chỉ là hì hì cười một tiếng, ta cùng đế quân sự tình, tự nhiên là chính chúng ta nói, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu là còn dám nhiễu loạn, ta nhất định đưa ngươi cầm xuống. Mã Vương gia còn muốn nói tiếp, lại không nghĩ rằng lúc này Chân Võ lại đối với hắn lắc đầu. Nếu là nhà mình chủ công đối với mình tỏ thái độ, Mã Vương gia cũng không tốt lại kiên trì, thế là liền ngậm miệng không nói. Thiên Đồng nguyên soái vì vậy tiếp tục mang theo cái khác ba vị nguyên soái ra trận, nhưng là trong sân các vị binh tướng nhóm bị Mã Vương gia phá công, hiện tại cũng liền yên tĩnh trở lại, thế là giữa sân yên tĩnh, tất cả mọi người là yên lặng nhìn xem tứ thánh ra trận. Đợi đến tứ thánh đứng thẳng một loạt về sau, chính là tứ thánh vắc, binh tướng nhóm giành trước la lên. Thiên Đồng nguyên soái tới trước, hắn giơ tay, lập tức là tiếng hoan hô như sấm động, vô số áo bào đỏ binh tướng nhóm ngửa mặt lên trời la lên, thanh âm đinh tai nhức óc. Trên người bọn họ linh khí cũng sẽ trên người mình áo bào đỏ nâng lên, trên trận lập tức là một mảng lớn, như hồng vân đồng dạng. Sau đó Thiên Du, Dự Thánh Nguyên Soái cũng là phân biệt mắt, nhưng là bản thân trận này bên trong liền bao lớn là Thiên Đồng Nguyên Soái thủ hạ, lại là người ta tỉ mỉ an bài cảnh tượng, cho nên bọn hắn mất lúc là không nóng không lạnh, chỉ là chậm rãi co vài câu hò hét, cũng không tính quá nhiều. Thiên Du cùng Dự Thánh đều là trong lòng minh bạch, nhưng đều là giả bộ như không biết rõ, trên mặt nhưng cũng là chứa mỉm cười liên tục. Cuối cùng đến phiên gần đây mới gia nhập Chân Võ. Trần Võ cũng biết Thiên Đồng nguyên soái tâm tư, cho nên vẫn là lộ ra tương đối là ít nổi danh, lúc này chỉ thấy hắn vung tay lên ở giữa, cũng chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cũng không biết là một đạo nhiều ít trượng cao kinh lôi theo cái này thất trọng thiên bên trên rơi xuống, thế gian đều là xanh trắng một mảnh. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người là hướng phía vừa rồi thả lôi địa phương nhìn sang, cũng chỉ thấy vương tử bên người có một cái lôi tướng, hai tay áo bên trong đều có một cái tiểu tùng thử, hắn cùng tùng thử lúc này toàn thân dâng lên địa quang, thả ra bu lôi, thanh thế chi thịnh, cũng không dưới tại vạn chúng tề hô. Cái này lôi tướng thả lôi, vương tử bên người các vị nghĩa quân cùng chấn hồn phụ danh sách các vị tiên gia nhóm cũng là không chút nào mờ, lúc này liền đánh trống reo họ vang lên. Bọn hắn cách gọi cùng trước đó áo bào đỏ binh tướng nhóm tự nhiên là khác biệt, mỗi một âm thanh bên trong đều chứa lấy khác biệt giọng điệu, ở trong có các vị tiên gia tiếng người, dã thú gào thét, côn trùng đập cánh, giao long hít dài. còn có đại đao ẩn lang quân cùng Lưu Sí Phi Tinh đem cánh tay mình cùng bàn tay lấy nhanh chóng tiết tấu vung lên, xoa động không khí, hô hô vang lên. Quy Xà nhị tướng càng là một cái canh chừng, một cái phóng hỏa, một hồi hùng hùng hổ hổ sông Cựu Châu tư thế. Đồng thời chân võ vượt dưới cự cụ sư tử cũng ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức chính là một hồi cuồng hống thanh âm, theo thất trọng thiên bên trong chạy về phía thập phương ở giữa. Bọn hắn càng hô càng nhanh, Thiên Đồng Nguyên Soái trước đó bày ra những cái kia áo bào đỏ binh tướng nhóm căn bản là sợ không tới gió, chỉ có thể giật tiết hầu nhưng lại không biết thế nào hô, tê tiếng nói nhưng lại không biết nói cái gì. Đợi đến Vương Tử bọn hắn cái này một bọn nghĩa quân cùng Chấn Hồn Phủ Tiên gia nhóm hô xong, các vị áo bào đỏ binh tướng nhóm mới tính mò tới một chút gió, nhưng là lúc này trận này hò hét nhưng lại đã tới gần cuối. Áo bào đỏ binh tướng nhóm lúc này đều là há to miệng, không biết rõ thế nào đi nói. Vẫn là các ngươi hạ giới tiên gia tinh linh sẽ chơi a. Vương Tử bọn hắn lần này, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại cũng là hô lên khí thế, hô lên hương vị, nhường chân võ tồn tại cũng là bởi vì này trổ hết tài năng. Chân võ biết Vương Tử bọn hắn là vì chính mình tăng thanh thế, thế là mỉm cười gật đầu. Đồng thời hắn còn nhìn một chút Vương Tử bên người các vị tiên gia tinh linh, trong lòng nói, những này tiên gia tinh linh cũng là có chút bản sự, ngày sau không chừng có thể vì ta sử dụng, cũng là phải thật tốt lưu ý một chút. Thiên Đồng Nguyên Soái thấy rõ ràng, trong lòng kia ký hiệu tính toán càng là tiếp tục đánh lên. Mã Vương gia thì là đối với Vương Tử bọn hắn âm thầm giơ ngón tay cái lên, biểu thị đối bọn hắn tán thưởng. Thiên Đồng Nguyên Soái thấy mở màn không có đạt tới mục đích của mình, hơn nữa còn bị chân võ đoạt hơn phân nửa danh tiếng, trong lòng có chút tức giận, nhưng là hôm nay thao luyện vẫn còn không có đình chỉ, thế là liền tiếp tục làm bộ bĩ ngạn, nhường các vị mau chóng tiến vào thao luyện giữa sân. Cũng chính là lúc này, trên bầu trời đột nhiên lại truyền đến một hồi cao giọng hét lớn. Chương 81, lục đục với nhau, 1, chương 81, lục đục với nhau, 1, ngay tại Thiên Đồng Nguyên Soái muốn tuyên bố thao luyện mở màn lúc, lại không phòng không trung lại có một đám binh tướng ở nơi đó quát to lên. Hắn lúc này ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy Cựu Trọng Thiên giới, Bắc Thiên môn bên ngoài, có một đoàn binh tướng ở nơi đó bày ra trận thế, hướng bọn họ cái này thất trọng thiên bên trong giống to, chân võ đãng ma thiên tôn, hạ phàm là vừa, thiên địa cao chót vót, nhật nguyệt làm vẻ vang. Những này binh tướng một người trong đó, là đỏ mặt râu ria, người mặc kim giáp áo bào đỏ, cái trán có một mắt, trái nắm phong hỏa luân, phải nâng kim tiên, chính là trước kia hữu thánh chân quân tọa hạ đại linh quan, bây giờ Lăng Tiêu điện trấn điện nguyên soái một trong, Vương Linh Quan. Bên cạnh hắn còn có một cái thần tướng, người mặc ngân bảo, trong tay một vòng ánh sáng màu đỏ loẹt loẹt đại nhật đao, chính là bài danh thứ 3 Ôn Linh Quan. Lại thêm lúc này còn tại thất trọng thiên bên trong Mã Vương gia, Chu Linh Quan, trước kia 4 vị đại linh quan tề tụ một đường, càng thêm còn có hơn 10 vị cái khác các họ linh quan trợ trận, lập tức liền có một cỗ cao tiếng hò hét vang lên. Bọn hắn những này linh quan đều là trước kia hữu thánh chân quân, hiện tại chân võ nguyên soái tòa hạ, riêng phần mình đều là đến đây hộ chủ, tự nhiên đều là đồng thanh một mạch, đem nhà mình chủ công phụ trợ. Chân võ thấy là trước kia chính mình lao thủ hạ nhóm đến đây lên tiếng ủng hộ chính mình, lập tức cũng là gật đầu không ngừng. Vương Tử bọn hắn thấy thế, tự nhiên cũng nghiêm túc, tranh thủ thời gian cùng một chỗ hò hét, theo Cựu Trọng Thiên phía dưới, đều là tiếng vang mịt mờ. Lần này thanh thế chi chiến, Thiên Đồng Nguyên Soái tự nhiên là sợ không tới tốt. Thiên Đồng Nguyên tự nhiên là vẻ mặt suối quẩy, Thiên Du cùng Dực Thánh vẫn như cũng là trên mặt bình tĩnh, cũng không nói nhiều, cũng không phá, cũng không đáp đại. Chân võ thì là khoát tay hướng về các vị hò hét tiên gia tinh linh nhóm cảm ơn. Trên bầu trời Vương Linh Quan cùng Ôn Linh Quan hô một hồi, sau đó liền tiếp tục đối với phía dưới chân võ nói, "Chủ công, bây giờ chúng ta còn muốn đi Lăng Tiêu điện thủ vệ, như vậy cáo biệt." Chân võ khẽ mút cằm, cũng không nói nhiều. Dù sao Vương Linh Quan cùng Ôn Linh Quan đều là riêng phần mình có thủ vệ nhiệm vụ, có thể nhịn chút thời gian tới Bắc Thiên môn đến tiếp ứng, đã là tại quy củ ở ngoài. Mã Vương gia càng là bạo thoải mái, ở nơi đó càng không ngừng che miệng cười, còn đối với không trung Vương Linh Quan không ngừng ngắc. Vương Linh Quan thấy chuyện đã đến này, cũng không có tiếp tục tăng giá cả, mà là tranh thủ thời gian cùng Ôn Linh Quan trở lại thiên đình, chấp hành riêng phần mình phòng giữ. Sau đó Thiên Đồng Nguyên Soái lại cùng cái khác 3 vị nguyên soái, chủ yếu vẫn là chính hắn an bài, cùng một chỗ kiểm duyệt các chi đội ngũ. Thiên Đồng Nguyên Soái một đường xem hết, liền đi tới biên giới bên trên, Vương Tử dẫn đầu Chấn Hồn phủ cùng nghĩa quân chi đội bên trên. Thiên Đồng Nguyên Soái trông thấy Vương Tử thủ hạ tiên gia tinh linh tự cùng nhau hỗn tạp, ở trong càng là có rất nhiều đẻ trứng ở mức hóa hàng người, lập tức liền ngửa đầu chỉ lên trời, nhẹ nhàng nói một câu, chiều cao thấy bất bình, thiên đình mặt mũi ở đâu. Vương Tử thì là hì hì cười không ngừng lấy trả lời nói, thiên địa vạn vật đều có bất bình, chỗ nào giống đại nguyên soái dạng này thủ hạ đồng thanh một mạch, có thể cùng thiên địa nhật nguyện tranh huy a. Thiên Đồng Nguyên Soái biết Vương Tử cũng là đang nhạo báng chính mình vừa rồi kia một phen hát tử, lập tức trên mặt cũng có chút mây đen. Vương Tử cũng là theo hắn nhìn, cũng không sợ hãi. Thế là Thiên Đồng Nguyên Soái hì hì cười một tiếng, sau đó chỉ vào Vương Tử thủ hạ những nghĩa quân này đối bên người chân võ nói rằng, lão đệ à, ngươi vừa tới, không biết rõ quy củ của nơi này, bọn hắn những này điệu tiền tinh linh đều là đứng hàng mặt lưu. Thiên Đồng Nguyên Soái sau khi nói xong, liền cảm nhận được một cô ác ý ánh mắt tự mình hướng về chiếu đến. Hắn không cần nhìn, liền biết đây là Vương Tử cùng hắn các vị các nghĩa quân đều là hướng về hắn nhìn qua. Lúc này chân võ nhìn thấy Thiên Đồng Nguyên Soái chuyến này, nhưng cũng không buồn, không tức giận, mà là đem dưới ánh mắt hạ, đối với các vị các nghĩa quân đều nhìn thoáng qua, nhưng nghĩa quân này trông thấy chân võ lúc này ánh mắt ngậm lấy mới lạ, nhưng càng nhiều hơn chính là tán thưởng. Sau đó chân võ liền đối với Thiên Đồng Nguyên Soái nói rằng, vạn vật sinh tại thế gian, liền có sinh tồn chi đạo, cũng không phải là chúng ta có thể phỏng đoán, ta nhìn những nghĩa quân này các tráng sĩ bọn họ nhìn thân ra lùn cỏ, nhưng cũng có nghĩa khí khắp ngực, trên người có bảng bạc chi lực, tự nhiên cũng là ta thiên đình là thể chúng sinh chi đức, để bọn hắn năng lực thiên địa vạn vật hiệu lực, trung trục đế giang, hơn nữa bọn chúng lại có vương đại thánh dẫn đầu, bọn hắn ngày sau cũng tất nhiên trở thành ta Thiên Đình chúng tướng các vị các nghĩa quân nghe đến đó, đều là trong lòng âm thầm cho chân võ điểm tán. Giống như trước bọn chúng mặc dù là có Tử Vi đại đế âm thầm duy trì, lại có Vương Tử một mực vì bọn họ xuất khí, nhưng là dù sao Bắc Cực tứ thánh ở trong không có người trực tiếp vì chúng nó nói chuyện, bây giờ chân võ nói như vậy, chính là bên ngoài duy trì bọn hắn. Đối với cái này, bọn chúng dù sao sẽ thật cao hứng. Ở trong Quy Xả nhị tướng càng là trong mắt nổi lên tinh tinh quang mang, lúc này mới giống như là nhà ta chủ công a. Thiên Đồng Nguyên Soái thấy chân võ trong miệng tiên ý vô phùng, cũng là cũng không buông bỏ, thế là liền tiếp tục đối với hắn nói, lao đệ à, ngươi nói lời này quả nhiên là không biết kính sợ, ngươi muốn lên tiên sinh hạ chúng ta nhân loại, làm sao có cùng dã thú hỗn hợp lý lẽ? Chẳng lẽ ngươi có thể khoan nhượng một phòng bên trong, còn có dã thú giao long cùng tồn tại? Chân võ thấy Thiên Đồng Nguyên Soái vẫn là không có từ bỏ đối với mình chèn ép, lại là nhàn nhạt túi đầu nói, chương 81, lục đục với nhau, 2, chương 81, lục đục với nhau, 2, đại nguyên soái, chúng ta đều là lấy đồng liêu tự xử, cũng không điểm cái gì lớn nhỏ. Ta cũng không phải cái gì người lão đệ tất cả mọi người là vì thiên đình đại nghiệp ở đây, không dám quá mức thân mật. Người mặc dù không thể cùng tinh linh ở chung, nhưng có thể cùng tồn tại. Hơn nữa ta nhìn những sinh linh này nhóm đều là ánh mắt nóng rực, cũng không phải là như vậy lãnh huyết chi vật. Chỉ cần thế gian vạn vật tổng cộng có thiện ác có khác, đẹp xấu phân chia, phổ thiên phía dưới đều là như thế, cần gì phải phân ngươi chúng ta thú. Trần Võ sau khi nói xong, Thiên Đồng Nguyên Soái nhíu nhíu mày, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Bên cạnh hắn Thiên Du cùng Dực Thánh Nguyên Soái thì đều là giả câm bờ điếc, nhìn hắn hai ở nơi đó thần thương cầu chiến. Thiên Đồng Nguyên Soái thấy nói bất động Chân Võ, lại không có cách nào chân ngòi Chân Võ cùng Vương Tử, cùng nghĩa quân bọn hắn quan hệ, thế là cũng chỉ hơi hơi cười một tiếng, sau đó cưỡi Đại Bạch Ngọc Kỳ Lân rời đi. Sau đó Thiên Du, Dự Thánh cũng đi theo cùng nhau đi, mà Chân Võ thì là tại Vương Tử trước mặt bọn hắn lại lưu lại một chút, hắn tọa hạ cự cụ sư tử đối với Vương Tử bọn hắn cũng là rất có hảo cảm, càng không ngừng đối với bọn hắn nghe nhìn xem. Không lâu sau đó, Chân Võ đột nhiên theo cự cụ sư tử trên lưng xuống tới, sau đó đối với Vương Tử cùng Lưu Đạo Không làm nói lễ. Vương Tử không rõ ý nghĩa, lại chỉ thấy lúc này Chân Võ yên lặng đi vào nghĩa quân trận doanh bên trong, đi đến Thông Minh Giá Thu trước mặt, ngay sau đó nhìn thoáng qua đối phương trước ngực. Vương Tử cùng các vị các nghĩa quân hướng về Thông Minh Giá Thu xem xét, cũng hiểu ý tứ trong đó, thì ra cái này Thông Minh Giá Thu thân hình cao lớn, lại hệ một cái nhỏ áo choàng, nhưng là cái này thất trọng tiên gió lớn, đem Thông Minh Giá Thu trước ngực áo choàng dây lưng cho thổi tan một chút. Sau đó Chân Võ yên lặng đem Thông Minh Giá Thu trước ngực màu vàng dây lụa buộc lại, đối với hắn nói, thiên thượng gió lớn, các vị trân trọng. Lúc này tất cả các nghĩa quân đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Chân Võ. Trong mắt dường như có một hồi nhiệt lệ phun trào. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện này đâu. Liền xem như thủ lĩnh của bọn hắn Vương Tử, trước kia cũng không có như thế cẩn thận đâu đi. Tại một mảnh nóng rực trong ánh mắt, Chân Võ lần nữa cưỡi trên cự cụ sư tử, sau đó theo phía trước ba vị nguyên soái bộ pháp tiến lên. Lúc này Vương Tử phía sau nghĩa quân đội hình bên trong, tự nhiên đều là một hồi cảm thán, cái này Chân Võ nguyên soái quả nhiên cùng trước kia những cái kia tầm mắt nhỏ hẹp thần tướng nguyên soái loại khác biệt, nếu có cơ hội, chúng ta tất nhiên đi theo hắn. Đương nhiên mọi người vẫn tương đối địa thấp, dù sao trước mặt bọn hắn còn có hiện tại chủ tử, Hữu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh Vương Tử đâu. Kỳ thật Vương Tử cũng không quá chú ý dưới tay hắn những nghĩa quân này, kỳ thật rất nhiều đều là về sau Chân Võ đại đế tọa hạ, hắn cũng bỏ bê quản lý, cũng không tính là quá để tâm, nếu là ngày sau Chân Võ có thể tiếp nhận bọn chúng, hắn cũng rơi xuống tự tại không thôi, cái này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Vương Tử cảm thấy, toàn bộ sự kiện chính là như thế mà mỹ. Lúc này một vị nào đó hồn phách lại đột nhiên nhảy ra ngoài, đối với Vương Tử nói, thế nào? Nhà ta chủ công chiêu này được chứ? Tốt tốt tốt. Vương Tử thông qua tâm linh liên kết đối với Như Bì đạo trưởng nói, nhà ngươi chủ công chiêu này tốt mua chuộc lòng người, nhìn thủ hạ ta những nghĩa quân này đều là ngo ngoe muốn động Như Bì đạo trưởng thì là trả lời nói, bọn chúng bản phần lớn đều là nhà ta chủ công thủ hạ. Ngươi dẫn chúng nó đến một bước này, đã không dễ dàng, hôm nay cũng cho nhà ta chủ công cùng bọn chúng mở đầu xong. Vương Tử biểu thị đồng ý, thậm chí có chút lâng lâng. Nhưng là hắn cùng Như Bì đạo trưởng nói tới chỗ này, toàn bộ Thiên Đình thao diễn cũng tiến vào một cái khác hạng mục, cái kia chính là thao diễn quân trận, vũ lực chờ một chút. Thiên Đồng Nguyên Soái tự nhiên là thủ hạ tinh nhuệ ra hết, có bảy trận, có sử dụng ngũ hành thuật, có đấu sức, đều là tỉ mỉ chọn lựa cộng thêm trọng thủ của vũ. Mà Vương Tử tự nhiên cũng nghiêm túc, bây giờ hắn cùng thủ hạ các nghĩa quân đều đã mơ hồ không sai thành chân võ đồng minh, tự nhiên muốn ở đây bên trên các loại ra sức. Các vị các nghĩa quân trải qua nhiều năm thao diễn cùng trên chiến trường thực chiến, cũng đã trưởng thành rất nhiều, không nói buổi diễn áp chế, nhưng cũng là công thủ hợp nhất, thắng nhiều bại ít. Càng thêm Quy Xả nhị tướng am hiểu trận pháp, Bắc Cực huyền linh cực yêu đấu vật đấu sức, manh thú độc long có thể đánh có thể quấn, Trinh Linh đạo trưởng cùng Minh Chí đạo nhân thì là trí kế bách xuất, đại đao ẩn làng quân xuất quỷ nhập thần, còn có Vương Tử chấn hồn phụ các vị sư minh sư thị, cũng đều là trên thân đều có tiên gia thần thông, để cho người ta không kịp nhìn. Thế là trên trận liền có rất nhiều nguyên quân cờ sĩ cắm vào thắng lợi trên đế, Vương Tử cùng Mã Vương gia, còn có các vị các nghĩa quân tự nhiên đều là tiếng hoan hô như sấm động, mà Thiên Đồng Nguyên Soái thì là sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng về phần có chút xanh xám chi sắc. Thiên Du cùng Dực Thánh hai vị nguyên soái biết rõ, nhưng cũng đều không nói lời nào, chỉ là riêng phần mình giả câm bờ điếc, giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chân Võ nguyên soái thì liên tiếp phất tay, càng không ngừng cảm thán, sau đó còn thưởng có ban thưởng linh vật cho các vị bên thắng, trò chuyện làm giúp đỡ. Thế là Vương Tử thủ hạ các nghĩa quân cũng thụ một khoản nhỏ của cải, bọn chúng không ngừng cảm khái, hôm nay trận này ngược lại thật sự là tới không lỗ. Vương Tử nhìn xem từng cảnh tượng ấy, cũng là cũng không chút nào kỳ quái. Dù sao Chân Võ trưởng thành đến về sau đại đế, tự nhiên là cực thiện thủ đoạn, hơn nữa còn đột xuất một cái giỏi đoán ý người, cũng chính là vô cùng giỏi về thu mua lòng người. Ân, cái từ ngữ này hẳn là Vương Tử cảm thấy nên muốn đầu tiên đặt ở chính mình bàn luận Thiên Đình đại lao tục xương sổ tay bên trên câu đầu tiên. Kết cục này tự nhiên cũng là cực thiện Vương Tử ý, bác các vị các nghĩa quân niềm vui. Mà toàn bộ thao luyện lớn kịch cũng liền bởi vậy chính thức đi lên kết thúc. Chương 82, khai thông 1. Chương 82, khai thông 1. Ở trường trận thao luyện hoàn tất sau, Vương Tử lại nhận lấy chân võ mời. Vương Tử không hiểu ý nghĩa, nhưng lại lờ mờ đoán được lần này nhất định cùng hắn hôm nay trợ giúp có quan hệ. Hắn vừa nói này làm sao có ý tốt, kỳ thật đã nửa cái chân đạp tới đối diện. Dù sao hắn còn phải nghĩ đến cho mình bên người những nghĩa quân này nói một chút đường lui đâu. Chân võ bây giờ doanh trướng ngay tại trung quân đại trướng bên cạnh, nhìn rất là đạt được Tử Vi đại đế tín nhiệm. Chờ Vương Tử tới chân võ doanh trướng nơi đó lúc, phát hiện bên ngoài chính là cự cụ sư tử canh cổng, bất quá cự cụ sư tử cũng là biết hắn, hơn nữa lúc ấy hay là hắn cho mình dẫn đường cùng chỉ rõ sinh lộ, cũng không có ngăn cản hắn. Vương Tử xem xét cái này, nhìn hung mãnh vô cùng cự cụ sư tử giống con chó vườn như thế nhu thuận đứng ở doanh trướng cổng, cũng mở rộng tầm mắt, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Sau đó hắn chỉ nghe thấy cự cụ sư tử thấp giọng nói một câu, nhà ta chủ công đang chờ ngươi, Huyền Thủy Nguyên Soái cùng Mã Linh Quan, Chu Linh Quan cũng ở bên trong. Vương Tử nhìn nói nhu thuận, thế là liền hì hì cười không ngừng nói, xem ra lúc ấy không có phí công tha mạng của ngươi. Cự cụ sư tử thì là toét miệng trả lời hắn, lúc ấy cũng là nhờ có tiên sứ thủ hạ lưu tình, mới có thể làm tiếp dẫn thần thú, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vương Tử miệng thảo luận lấy tốt sau đó, dậm chân đi vào, đã nhìn thấy vị trí chính giữa là vẻ mặt ngưng trọng chân võ, bên cạnh hắn là mặc áo bào đen Huyền Thủy, còn có Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan hai vị thần tướng đứng ở một bên. Trông thấy Vương Tử nay đến, chân võ cũng là biến sắc, đối với Vương Tử đưa tay nói, Vương đại thánh đến đây, thật là làm cho chúng ta nơi này doanh trướng sinh huy a, lúc đầu thành ngữ là thật là vinh hạnh, nhưng là bây giờ bọn hắn đều là thân ở quân doanh, cho nên chân võ cũng là thấy biến tức biến. Vương Tử nhìn thấy chân võ nói như vậy, cũng là tranh thủ thời gian đáp lễ nói, nguyên soái khách khí. Chúng ta bây giờ đều là tại Tử Vi đế quân danh nghĩa thần tướng, lẫn nhau không cần quá khách khí. Chân võ thế là cười nhẹ một tiếng, bên cạnh hắn Huyền Thủy tướng quân, Huyền Thủy bây giờ đã để vị cùng chân võ, được phong một cái Cửu Thiên Uy Vũ đại tướng quân, ít ngày nữa phải đi Thiên Đình báo cáo công tác. Bây giờ vẫn là tại cùng chân võ tiến hành giao tiếp, gần nhất còn đang tiến hành tiền tuyến thường ngày tuần tra. Huyền Thủy tướng quân nhìn thấy Vương Tử đến đây, cũng là cười nói, Vương huynh đệ nói hay lắm, nếu là Thiên Đồng Nguyên Soái đến đây, chúng ta tự nhiên là không thể chê cái gì huynh đệ không huynh đệ, nhưng là bây giờ nếu là người đến, chúng ta vẫn là không nên quá xa lạ cho thỏa đáng. Chân võ nghe thấy về sau, liền biết ngày bình thường Huyền Thủy, Vương Tử, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan bọn hắn đều là quan hệ vô cùng tốt, không có nhiều như vậy còn con quấn, bình thường đại gia cũng đều là lấy gọi nhau huynh đệ, thế là cũng là gật đầu nói tốt. Đại gia lúc này lời đều đã nói, kia Mã Vương gia lúc này chính là vô bàn một cái nói, hôm nay Thiên Đồng như thế một phen làm ra vẻ bộ dáng, quả thực làm cho lòng người sinh khó chịu, nghĩ tới chúng ta nhà chủ công, nguyên là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn bên người tôn thần, ngay cả Đại Thiên Tôn cũng phải cấp hắn đưa chuẩn bị lên đường rượu, hôm nay thế nào cái này Thiên Đồng làm như thế phái. Huyền Thủy tướng quân trước đó cũng xem hết toàn bộ hành trình, lúc này cũng là nhẹ gật đầu nói, chính là ta trước đó trông thấy hắn làm như thế phái, trong lòng cũng là thật không phận với hắn, chỉ là chúng ta tứ thánh bên trong vẫn luôn là tên của hắn trước đây, ta cùng Tiên Du Dự Thánh cũng đều là áp chế lửa giận, mới khiến cho hắn có hôm nay phách lối khí diễm không sai. Mã Vương gia lúc này có chút nổi giận nói, hôm nay nếu không phải còn có Vương lão đệ cùng dưới tay hắn những nghĩa quân kia, cũng là thật khó thực hiện sự tình. Đương nhiên còn có Vương lão ca cùng Ôn lão đệ cho chúng ta tại Cửu Thiên phía trên trợ trận. Vương Tử nghe thấy Mã Vương gia nói như vậy, sau đó chậm rãi gật đầu nói chuyện, ta chỉ là nhìn Tiên Bồng hôm nay diễn xuất, không giống Đại Nguyên Soái làm ra chuyện không sai. Huyền Thủy tướng quân lúc này cũng mặc kệ nhiều như vậy, đối với chân võ nói, ta cùng Tiên Du, Dự Thánh thụ hắn áp chế thật lâu, hắn luôn luôn không biết thu liễm. Trong ngày thường liền giảm kéo bè kết phái, đùa nghịch một chút âm mưu quỷ kế để chúng ta những thuộc hạ này khó xử, hắn cũng may trước mặt mọi người nhục nhã chúng ta, bây giờ chân võ huynh đệ tới, hắn cũng là bình thường làm việc, quả thực là không biết tiến thối. Đại gia ngươi một câu ta một câu, chân võ lại là sắc mặt như trận, yên lặng cầm trong tay bảo kiếm trà sát một chút, sau đó chậm rãi nói, các vị, nói về phần này, đã không cần nói nhiều, chúng ta còn muốn tiếp tục tại Bắc Châu chinh chiến, ngày sau chắc hẳn còn có không biết bao nhiêu khó xử, theo ta thấy, chúng ta vẫn là tạm thời chịu đựng một chút, ngày sau gặp chiều pha chiêu. Hơn nữa Tử Vi đế quân thần mục sáng rực, như thế nào lại bỏ qua cho tôm tép lại nhép. Các vị không cần phải gấp gáp cắt. Nghe thấy chân võ nói như vậy, Huyền Thủy tướng quân bọn hắn cũng là không có cái gì nói đâu, chỉ là Mã Vương gia tại cuối cùng quăng một câu, ngày sau nhất định phải đem Vương lão ca cùng Ôn lão đệ đều cùng một chỗ kêu lên Bắc Châu đến, gom góp hảo binh viên, dạng này chúng ta mới tốt làm việc. Chân võ đã ngừng lại Mã Vương gia, sau đó để bọn hắn đi ra ngoài trước, hắn muốn đơn độc cùng Vương Tử giảng một chút lời nói. Vương Tử trông thấy chân võ nói như thế, trong lòng rất là kỳ quái. Dù sao như chân võ dạng này đại thần xuất thân, có rất nhiều không muốn người biết nội tình cùng tâm cơ, cũng không phải là hắn có thể tùy tiện trường khống, nói chuyện trong lúc đó cũng cực kỳ dễ dàng bị đối phương lợi dụng. Chương 82, khai thông 2, chương 82, khai thông 2, nhưng là tốt xấu chân võ vẫn là không có cái gì ác ý, thế là hắn cũng liền đành phải lưu lại tại trong doanh trướng. Huyền Thủy cùng Mã Vương ra bọn hắn lúc rời đi, còn đối với Vương Tử lấy mắt ra dấu mấy cái, Vương Tử minh bạch, thế là cẩn thận hồi hạ. Không lâu sau đó, toàn bộ trong doanh trướng chỉ còn lại Vương Tử cùng chân võ ở bên trong. Vương Tử là không tiện mở miệng, thế là chân võ liền đối với Vương Tử nói, từ lần trước từ biệt tới mấy ngày trước đây gặp nhau, chúng ta cũng có 40 mấy năm chưa từng gặp mặt. Lúc ấy ngươi đối ta thụ đạo cùng bái sư tri ân, ta một mực ghi nhớ trong lòng. Vương Tử Minh Bạch Chân Võ nói là trước kia chính mình tại Tịnh Lạc Quốc dạy hắn đạo pháp cùng giúp hắn bái sư Tử Khí Nguyên Quân sự tình, thế là nhẹ gật đầu nói, một chút việc nhỏ, không chi phí nói, đó cũng là ta tạm thời khởi ý mà thôi. Cuối cùng cũng đều là nghe theo Nguyên Quân an bài. Chân Võ nhẹ gật đầu nói, ta lúc ấy mặc dù là lấy phàm nhân chi thân, nhưng lại cũng có tự thân linh thức, ta có thể tin tưởng nhớ kỹ ngươi. Chỉ là một mực chúng ta đều là mỗi người có việc riêng mang theo, không thể mặt đối mặt nói chuyện. Nghe thấy Chân Võ nói như vậy, Vương Tử liền biết Chân Võ nhất định đều nhớ trước kia chính mình cùng lúc trước hắn phát sinh qua những chuyện kia, thế là gật đầu mỉm cười nói, đều là chuyện đã qua, ta cũng là may mắn có thể trợ giúp tới ngươi. Chân Võ cũng là nở nụ cười, sau đó nói, năm đó ta theo Lăng Tiêu Điện hạ phàm, cũng không có nghĩ đến bây giờ Bắc Châu đại thế, đúng là như thế đi. Hướng, muốn ta lúc ấy mặc dù là mang theo một chút binh tướng đến đây, lại không phải là bọn hắn trực tiếp thống soái, cho tới bây giờ tại cái này ngay trong đại quân, cũng chỉ là tứ thánh chi mạt hắn nói đến đây. Vương Tử lại là lên tâm tư, yên lặng suy nghĩ lên, Chân Võ vì sao muốn như thế tự đủ lời nói. Hơn nữa hắn còn chính mình nói là tứ thánh chi mặt đâu. Vương Tử cảm thấy trong này Chân Võ nhất định là có cái gì an bài muốn nói. Hắn thế là kêu lên Như Bị đạo trưởng thương lượng một chút, sau đó mới quay về Chân Võ hỏi, không biết rõ nguyên soái ngươi cũng đã biết ta bây giờ có bao nhiêu nghĩa quân. Chân Võ lúc này híp mắt nhìn một chút Vương Tử, sau đó gật đầu nói, nếu như ta nhớ không lầm, thủ hạ ngươi hẳn là có 4-5 ngàn binh mã a. Trong đó còn có Chấn Hồn phủ bên trong các vị tiên gia. Vương Tử thấy Chân Võ nói đến minh bạch, thế là liền nói, ta Chấn Hồn phủ bên trong những cái kia tiên gia, phần lớn đều là cùng ta đồng môn sư minh sư tỷ, bọn hắn cũng đều là căn cứ ta Chấn Hồn phủ danh sách tới, cũng là không cần nhiều lời, ta có thể an bài tin tưởng. Chỉ là thủ hạ ta những nghĩa quân này, phần lớn là chút điệu tiên tinh linh, nhân số mặc dù không nhiều lắm, nhưng là từng cái dũng manh thiện chiến, trong đó không ít đều là lấy một địch trăm chi vận, hơn nữa bọn chúng phần lớn cùng Bắc Châu yêu ma có huyết cừu mang theo, tâm tư kiên định, ngược đều là trung dũng có thể dùng hạng người. Chân Võ trông thấy Vương Tử thượng đạo, sau đó liền cười một tiếng hỏi, như vậy bọn chúng nhưng có cái gì chí hướng chỗ loại hình? Vẫn là Tử Vi đế quân hay là ngươi cho chúng nó an bài đường đi? Vương Tử minh bạch Chân Võ ý tứ, thế là chỉ lắc đầu nói, không có, lúc ấy bọn chúng đều là bằng vào ta Chấn Hồn phụ danh nghĩa, nhưng là nguyên soái ngươi nơi đó đánh chế lệnh bài. Chân Võ lúc này tự nhiên cũng minh bạch Vương Tử nói chuyện ý tứ, thế là liền đối với Vương Tử nói, vậy ta liền hiểu, bây giờ ta mới tới Bắc Châu đại doanh, còn không rõ ràng lắm những này binh tướng nhóm chỗ, ta cũng tạm không rõ ràng ta đến lúc đó đất phong như thế nào, ngày khác có thể để ngươi danh hạ các vị nghĩa quân cùng ta chung uống một chiếc như thế nào. Vương Tử tự nhiên minh bạch, tranh thủ thời gian chính là đối với Chân Võ biểu thị cảm tạ. Chân Võ lúc này lại đối với hắn nói, hai chúng ta nếu là lại làm như thế phái, liền xa lạ, nhớ năm đó ngươi tại Tịnh Lạc Quốc dạy ta đạo pháp, mặc dù ngươi không để cho ta bảo ngươi sư phụ, nhưng ngươi đến cùng vẫn là để ta bảo ngươi Chấn Hồn sứ, nhưng cái này trong quân doanh vẫn là phải giảng cứu một chút cấp bậc, không thể lẫn nhau thông đồng, hiện nay chúng ta vẫn là lấy chức danh cùng nhau hô à, ta bảo ngươi Vương đại thánh ngươi gọi ta Chân Võ tướng quân. Vương Tử biết mình giải thích cũng vô dụng, thế là tranh thủ thời gian gật đầu nói phải. Sau đó Chân Võ liền đem hắn mời ra ngoài trướng. Hắn ngay tại suy nghĩ ở giữa, lại đột nhiên có tiên gia theo bên người đối với mình vỗ bả vai. Hắn xem xét, đã nhìn thấy đối với mình cười lớn Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan, còn có một bên ha ha cười Huyền Thủy tướng quân. Cái quỷ gì? Vương Tử cảm thấy rất kỳ quái. Thế là Mã Vương gia liền đối với hắn nói, chúng ta chủ công nói, hôm nay ngươi cùng các vị nghĩa quân giúp chúng ta, hiện nay chúng ta theo thiên đỉnh bên trên muốn tới mấy trăm ấm quỳnh tương ngọc dịch, cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới, khao các ngươi. Vương Tử nghe thấy về sau, cũng không biểu hiện quá nhiều kinh ngạc, mà là mỉm cười nói, tốt, vậy hôm nay chúng ta liền uống thật sảng khoái. Đợi chút nữa, các ngươi lại đi gọi gọi Nhị Lang huynh đệ, nhường hắn cũng cùng nhau đến đây. Hắn lời này chính hợp Mã Vương gia ý tứ, thế là Mã Vương gia hô to rượu rượu rượu, sau đó liền để Vương Tử bọn hắn đi đầu đi địa diện bên trên nghĩa quân đại doanh, hắn thì là phi thân mà đi, hướng Nhị Lang thần chỗ trong doanh địa đi bắt người. Vương Tử thấy này cũng nghiêm túc, tranh thủ thời gian cùng Huyền Thủy tướng quân, Chu Linh Quan để cho người dơ lên quỳnh tương ngọc dịch, một đường lao vùn vụt mà xuống, hướng trên đất nghĩa quân trong đại doanh đến. Đúng lúc ấy Lưu Đạo Khung đang cùng các vị nghĩa quân nói lên sự tình hôm nay, rất cao hứng, đại gia nghe thấy không trùng có tiếng hò hét, trông thấy Vương Tử, Chu Linh Quan, Huyền Thủy tướng quân bọn hắn phía sau đi theo một đống quân tướng, dơ lên bầu rượu đến đây, lập tức đều là cao hứng khoa tay múa chân, Chí Bác Huyền Linh cùng Quy Xà nhị tướng càng là cũng đã âm thầm bắt đầu xuống một vòng cược rượu kế hoạch. Không lâu sau đó, Mã Vương gia mang theo Nhị Lang thần lĩnh Hàm Ai Sơn thất minh đệ, còn có một cặp tử thảo đầu thần xuống tới, đại gia tự nhiên càng là vui thích. Chương 83, nhân sự an bài, 1, chương 83, nhân sự an bài, 1, trên đất đống lửa còn tại từng trận càng không ngừng nhảy lên động, các vị các nghĩa quân lúc này cũng là cao hứng xoay lên vũ đạo. Mã Vương gia cũng đã gia nhập Chí Bác Huyền Linh bọn hắn cược rượu chi chiến, Vương Tử bọn hắn nhạc nhạc ha ha ở bên cạnh nhìn xem. Mã Vương gia một bên uống, một bên nói, đây là nhà ta chủ công cảm tạ các vị hôm nay đại nghĩa tương trợ, do đó ban rượu. Nghĩa quân ở trong cũng không ít không biết rõ Chân Võ lai lịch, thế là liền hỏi, nhà ngươi chủ công là lai lịch thế nào, chúng ta trước kia vì sao chưa từng nghe nói qua. Mã Vương gia nói chuyện ở giữa, lại là uống một ngụm rượu, sau đó nói, nhà ta chủ công cũng không phải phàm vật, hắn chính là hỗn độn về sau một quả chân linh, tự thái âm hóa sinh, lại nói năm đó văn hoàng trị thế lúc, có 10 ngày đốt không, vạn vật chết hết, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn khi đó còn không có đăng cơ ngồi Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn thấy vạn vật tàn lụi, liền tự mình lâm phàm xem xét, thấy nhà ta chủ công hóa thân nguyên linh, đem một thôn bách tính bảo vệ hoàn toàn, đống cảm giác. Trong đó trung nghĩa, thế là đem nhà ta chủ công thu làm bảo vệ thần quân, về sau Đại Thiên Tôn thượng vị, liền phong nhà ta chủ công là Hưu Thánh chân quân. Về sau Tử Vi Đế Quân nói nhà ta chủ công có hạo nhiên làm sáng tỏ thiên hạ yêu ma ý chí, cho nên mời ta nhà chủ công hạ phàm, nhưng là đại thiên tôn cùng nhà ta chủ công kết giao vào năm, tất nhiên là không đành lòng, lại không chịu nổi Tử Vi Đế Quân mọi loại tấu mời, cuối cùng nhà ta chủ công được mời hạ thiên đình, trở thành Tịnh Lạc Quốc vương tử, đem Tịnh Lạc Quốc quốc tự nhập ta thiên đình quân vương khí vận, lại trải qua hơn 40 năm tu đạo, đạo đức đã toàn mã vương gia giản thống. Khoái, các vị các nghĩa quân cũng đều là nghe được vui sướng. Vương tử thì là ở một bên nhìn xem, khiếp khiếp mắt đang cười. Trong đó đã có không ít nghĩa quân đều là hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng thỉnh thoảng lại tính toán lên, dù sao chân võ trước kia là Ngọc Hoàng Đại Đế hầu cận, lại là bây giờ Tử Vi Đại Đế tọa hạ bốn đại nguyên soái một trong, trong này nếu là phân tích ra, thật là có rất nhiều cơ hội nói. Thế là ở trong liền có ngày bình thường chứng trạng nhất Trinh Linh đạo trưởng đối với Mã Vương ra hỏi, xin hỏi Mã huynh, các ngươi cái này chủ công nếu là hữu thánh chân quân rủ xuống hàng, ngày sau nhưng có đất phong thần vị loại hình. Những này tự nhiên đều không thể thiếu Mã Vương ra nói tiếp, ngươi muốn bắt châu tự hỗn độn đến nay, vẫn không có đóng giữ thần chi. Mã Vương ra nói đến đây liền không có nói đi xuống, các vị các nghĩa quân lại là trong lòng minh bạch, vương tử thì là hì hì cười không ngừng, cũng không nói nhiều. Thấy tình cảnh này, ngay cả ngày bình thường không uống rượu Trinh Linh đạo trưởng cũng không khỏi kính Mã Vương ra một chén. Nhìn xem người ta cái này nghiệp vụ năng lực, kéo người bản sự nhà ai mạnh, tìm tới chân võ muốn Mã Vương. Nói đến kéo tài trợ, ta nguyện xưng Mã Vương ra là mạnh nhất. Vương tử toàn bộ hành trình quan sát, nhưng cũng không nói nhiều, cũng liền trí Bắc Huyền Linh loại này chỉ quan tâm nhà mình báo thủ, không hỏi tiền trình lùn của anh hùng mới có thể nghĩ đến quan uống rượu, không nói. Ngay tại vương tử quan sát thời điểm, bên cạnh đông nhiên có người dung hắn một chút, hắn hướng bên cạnh xem xét, đã nhìn thấy Lưu Đạo Khung. Lưu Đạo Khung ra hiệu một chút, sau đó đối với vương tử làm cái ánh mắt. Vương tử hiểu ý, tranh thủ thời gian liền theo hắn đi, bất quá không lâu sau đó, lại có Huyền Thủy tướng quân xuất hiện, nhìn xem hai người bọn họ, hỏi bọn hắn cần cái gì, cũng mặc kệ bọn hắn trả lời thế nào, chỉ là vui tươi hớn hở lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ tới chỗ bí ẩn. Đợi đến bên cạnh chỉ còn lại ba người bọn hắn, lúc này Lưu Đạo Khung lại nhìn xem vương tử, sau đó trong mắt hướng về Huyền Thủy tướng quân chuyển một chút. Vương tử biết hắn ý tứ là muốn cho chính mình đem Huyền Thủy tướng quân đẩy ra, nhưng là vương tử cũng minh bạch Huyền Thủy dụng ý, cho nên chỉ là đối với hắn nói, Huyền Thủy lao huynh đều là chính chúng ta người, không có lời nào khó mà nói. Lưu huynh ngươi cứ việc liền tốt. Lưu Đạo Khung thấy này, thế là đối với vương tử nói, vương huynh đệ, có phải hay không chân võ nguyên soái muốn đem chúng ta những nghĩa quân này đều hợp nhất? Vương tử hướng về Lưu Đạo Khung xem xét, sau đó gật đầu nói, đều nói Lưu huynh thông minh, quả là thế. Lưu Đạo Khung thấy vương tử chấp nhận, liền nói tiếp, cũng là tốt. Các vị các nghĩa quân phần lớn đều là bản thân mong muốn chút công đức, nghĩ hắn chân võ cũng coi là thiên giới đại thần, hẳn là sẽ để bọn hắn đạt được ước muốn. Chỉ có điều đây hết thảy còn có cũng chưa biết. A vương tử thấy Lưu Đạo Khung có chỗ hoài nghi, nhưng hắn cũng không tốt nói, ta biết về sau chân võ sẽ trấn thủ Võ Đăng Sơn, các vị nghĩa quân cùng ngươi cũng đều sẽ thật tốt. Thế là liền đối với Lưu Đạo Khung an ủi nói, Lưu huynh ngươi yên tâm, chân võ nguyên soái phía sau có Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Tử Vi Đế Quân đâu. Lưu Đạo Khung lúc này đối với vương tử nói, vương huynh đệ, ta biết chân võ nguyên soái địa vị lớn, nhưng là ngươi muốn, chúng ta trước kia những nghĩa quân này đều là thiên mặc kệ, chỉ quản đánh yêu ma, trên chiến trường liền xem như thiên đồng bọn hắn ra tay, cũng bất quá là gian dạy chúng ta một chút, cũng sẽ không thật đem chúng ta coi như địch thủ. Hiện nay toàn bộ Bắc Châu đại doanh bên trong, thiên đồng thế lớn, cái khác thần tướng nhóm đều là bị áp chế đã lâu, căn bản không ra được đầu. Chúng ta nếu là đầu chân võ, không khỏi liền thành thiên đồng nguyên soái trong mắt cái đinh Lưu Đạo Khung sau. Khi nói xong, vương tử cũng là đống nhiên trầm tư lên, chuyện này xác thực hắn không có cân nhắc tới. Xem ra Lưu Đạo Khung quả nhiên là phúc hậu người, không muốn lấy làm vùng tay trường quỹ, hắn là thật tâm vì các vị các nghĩa quân tốt. Thế là vương tử gật đầu thở dài, Lưu huynh thật sự là suy nghĩ hoàn toàn, mà lại là toàn tâm hướng về các vị các nghĩa quân a. Ta liền có vẻ không bằng ngươi. Thật sự là hổ thẹn. Chương 83, nhân sự an bài 2, chương 83, nhân sự an bài 2. Lưu Đạo Khung thấy này mau nói, vương huynh đệ không cần nói như vậy, ngươi mỗi ngày đều là tới đi, vận bịu không nghỉ, Tử Vi Đế Quân lại là cực kỳ coi trọng ngươi, không muốn để ngươi mạo hiểm. Mà ta cùng các vị nghĩa quân kết giao lâu ngày, biết bọn hắn tâm cơ không nặng, nếu là ngày sau thành các vị nguyên soái nhóm tranh đấu chi vật, chỉ sợ bọn họ bản sự lại cao hơn, cũng không phải là đối thủ. Vương tử nghĩ cũng phải, lập tức cũng phạm vào khó, nhưng là lúc này Huyền Thủy tướng quân lại cười ha ha một tiếng nói, Lưu huynh đệ trạch tâm nhân hậu, cũng là khó được, chỉ có điều ngươi nếu thật là vì các vị các nghĩa quân tốt, cũng không khỏi để bọn hắn mạo hiểm một chút tốt. Vương tử cùng Lưu Đạo Khung nghe được Huyền Thủy tướng quân nói như vậy, lập tức đều là kỳ quái, Huyền Thủy lão huynh, ngươi tại sao nói như thế? Huyền Thủy tướng quân thế là cười đối bọn hắn nói, các ngươi cùng Tử Vi Đế quân kết giao thời gian thiếu chút, tự nhiên là không biết rõ bên trong những chuyện này. Chúng ta Bắc Cực tứ thánh, các ngươi cũng biết, thiên đồng liệt vào tên tuổi, chí lớn nhưng tài mọn, thiên du thâm trầm có tâm cơ, nhìn tính cẩn nghe theo kỳ thật giấu giếm sát chiêu. Dực thánh lúc đầu đưa thích nhận lời, nhưng là trải qua lần trước trộm mở kết giới một chuyện, cũng là bắt đầu rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu biến hóa. Mà ta đã sớm là không quan trọng người. Vương tử nghe thấy Huyền Thủy tướng quân nói như vậy, thẳng đến hắn hơi xúc động, thế là tranh thủ thời gian an ủi hắn nói, Huyền Thủy lao huynh không cần nói như vậy. Đế quân vẫn là rất coi trọng ngươi. Huyền Thủy tướng quân lại chỉ là khoát tay áo nói, kỳ thật đế quân tốt với ta cũng biết, hắn chính là minh bạch ta làm người tốt, không phải thiên đồng bọn hắn đối thủ, cho nên mới sẽ nghĩ đến nhường chân võ đến thay ta, trả lại cho ta mưu một phần thiên tượng chuyện tốt. Về sau ta ngược lại thật ra không cần đấm máu xa trường, kỳ thật ta lâu dài cùng đế quân tiếp xúc, liền biết đế quân bản thân liền tồn lấy muốn đem thiên đồng đánh rơi xuống vị tâm tư, bây giờ chân võ mang theo hữu thánh dư uy, là thay thế thiên đồng nhân tuyển tốt nhất, còn nếu là thiên đồng rơi vị, thiên du cùng dực thánh bây giờ cũng tuyệt bất dung tình, tất nhiên sẽ đủ đạp chân to, đem hắn đá ra tứ thánh liệt kê hiện nay, đương nhiên là thiên bổng thế lớn, nhưng là dù sao chân võ là đại thiên tôn cùng đế quân khâm mệnh, chỉ là ngày sau đất phong cùng thần bị, còn chưa từng hoàn toàn định ra, nhưng là có thể xác định chính là, hắn về sau tất nhiên là thiên đỉnh một tôn đại thần. Các vị nghĩa quân về sau là muốn địa bộ thần, vẫn là đi làm phụ thần đâu? Vương tử cùng Lưu Đạo Khung nghe xong Huyền Thủy tướng quân lời nói, sau đó nhìn nhau một cái, tự định giá một chút, sau đó Lưu Đạo Khung liền nói, vẫn là Huyền Thủy lao huynh nghĩ đến chủ đáo, hiện nay nếu như dựa theo tình thế, hoàn toàn chính xác chính là như thế đường lối. Vương tử biết tương lai, tự nhiên cũng là gật đầu xưng Huyền Thủy tướng quân hiểu biết bất phàm. Đồng thời hắn đối Huyền Thủy tướng quân cũng có cao hơn cái nhìn. Huyền Thủy tướng quân thấy này, cũng chỉ là mỉm cười nói, các ngươi nói như vậy, là coi trọng ta, ta trước kia luôn luôn ngồi nguyên địa, trông coi chính mình tứ thánh chi mạng, mỗi lần nhìn thấy thiên bồng ra oai, đều là ăn nói khép nép, lực bất tòng tâm, lan lộn không giống cái gì nguyên soái. Về sau Tử Vi đế quân đem ta rời ra tứ thánh liệt kê, ta ngược lại rộng mở lòng dạng, kiến thức cũng liền tài cao một chút. Hiện nay nhớ tới, cũng là âm thầm thổn thức Vương tử cùng Lưu Đạo Khung nghe. Sau Huyền Thủy tướng quân lời này, cũng là gật đầu, sau đó trong lòng có vô tận ý vị. Mất đi cùng đạt được, bản thân liền là một đôi cùng tồn tại quan hệ, nếu là Huyền Thủy tướng quân vẫn là trước kia Bắc Cực tứ thánh chi mạn, lại há có thể nghĩ đến bây giờ nhiều như vậy đại thế. Lưu Đạo Khung càng là đối với lấy Huyền Thủy tướng quân nói, cầm xem ra là ta hiểu biết thấp. Huyền Thủy huynh, ngươi khi nào tiến đến Cửu Thiên báo cáo công tác? Huyền Thủy tướng quân mỉm cười nói, bây giờ ta đang cùng chân võ giao tiếp, sau 3 tháng là được thượng thiên, thì ra là thế. Lưu Đạo Khung lúc này còn mang theo một bình rượu, thế là đối với Vương tử cùng Huyền Thủy nói, vậy xem ra còn có cơ hội. Hiện nay, chúng ta ngay tại này uống nhiều mấy lần, nhiều tự đồng bào chi tình. Huyền Thủy tướng quân gật đầu nói phải, Vương tử bọn hắn giống như này vừa nói vừa cười. Không nói đêm đó Vương tử bọn hắn thương lượng công việc, liền nói ngày thứ hai, Tử Vi đại đế giáng lâm thất trọng thiên Bắc Châu đại doanh. Bắc Cực tứ thánh phân loại hai bên, các vị thần tướng nhóm cũng đều là điểm trần tả hữu, ngậm miệng không nói. Tử Vi đại đế nhìn thoáng qua bên người Thiên Đồng Nguyên Soái, sau đó thình lình nói một câu, nghe nói hôm qua võ đài thao luyện, ngươi hảo hảo bị phong, còn nhường mấy ngàn binh tướng cùng đều lên giống to, đều lên Cửu Thiên thập địa. Thiên Đồng Nguyên Soái minh bạch Tử Vi đại đế ý tứ, mặt đỏ lên một mảnh, ngoài miệng nhưng vẫn là nói, đế quân, hôm qua là chúng ta nên đón chân võ quý vị, nhưng không nghĩ Vương đại thánh bọn hắn thanh thế chấn thiên, dùng cái này lại kinh động đến vạn vật. Sinh Linh Vương tử thấy này ở một bên lạnh lùng nói, đại nguyên soái nói hay lắm, để cho ta chờ xấu hổ, nếu nói hôm qua chờ thế, vẫn là đại nguyên soái vạn dặm hồng vân càng hùng vĩ hơn. Lúc này ở đại trướng bên trong các vị thần tướng đều hiểu bọn hắn câu chuyện ý tứ, nhưng đều là không nói chuyện nhiều. Tử Vi đại đế thấy này, tâm lý nắm chắc, nhưng cũng không nói nhiều, mà là lặng yên đang ngồi, sau đó đối với phía dưới các vị nói, bây giờ Huyền Thủy đã sắp lên thiên báo cáo công tác, hắn cùng Vương đại thánh vốn là trông coi vạn tượng canh tân nghi chủ tướng. Trần Võ, ngươi cảm thấy bây giờ vị kia thần tướng tiến đến trông coi đổi mới nghi cho thỏa đáng? Trần Võ trầm mặc một chút, sau đó trả lời nói, không bằng để cho Cựu Diệu Tinh quân tiến đến trông coi như thế nào? Lúc này Cựu Diệu Tinh quân mắc mớ gì đến chúng ta? Tử Vi đại đế lúc này nhẹ gật đầu nói, tốt, đang muốn an bài như thế mới tốt. Cựu Diệu, các ngươi kể từ hôm nay liền thay phiên trông coi vạn tượng canh tân nghi a. Cựu Diệu Tinh quân. Chương 84, chỗ tối kế hoạch. Chương 84, chỗ tối kế hoạch. Tại một hồi có thể xưng thần kỳ nhân sự bố trí phía dưới, toàn bộ hội nghị liền đã tiến vào chính đề. Trần Võ cũng đúng lúc đó khen ngợi một chút Vương tử thuộc hạ các nghĩa quân, Tử Vi đại đế cũng là rất rõ ràng trong đó có thiếu, không ngừng gật đầu. Sau đó tới giữa chất câu, Tử Vi đại đế bỗng nhiên ho khan một tiếng, sau đó kêu lên, các vị, có thể tiến đến các vị thần tướng nhóm đều là kỳ quái, thế nào còn có người nào muốn tới? Sau đó ánh mắt của mọi người đều là hướng về đại trướng bên ngoài nhìn sang, cũng chỉ thấy mặt ngoài bỗng nhiên có mười mấy cái thần tướng chậm rãi dạo bước mà đến, phía trước hai cái, một cái đỏ mặt râu ria, người mặc kim giáp áo bào đỏ, cái trán có một mắt, trái nắm phong hỏa luân, phải nâng kim tiên. Một vị khác, người mặc ngân bào, trong tay một vòng ánh sáng màu đỏ loẹt loẹt đại nhật đao. Hai vị này thình lình chính là lúc đầu Hưu Thánh Chân Quân tọa hạ đệ nhất cùng vị thứ ba linh quan, Vương Ác cùng Ôn linh quan. Đồng thời, bọn hắn phía sau còn có bốn vị đại linh quan giơ lên một cái cáng cứu thương, phía trên có một vị mù mắt tiên gia, toàn thân tóc trắng nhanh nhẹn. Nhìn thấy vị này tiên gia về sau, Vương tử lại là kinh ngạc một chút, sau đó la lớn, "Sư phụ!" Vị này tiên gia dĩ nhiên chính là Vương tử Thiên Tôn sư phụ Linh Tức chấp trưởng Thiên Tôn. Lúc này đại gia trông thấy chấp trưởng Thiên Tôn cùng Vương, ấm hai vị linh quan đến đây, trong lòng đều là ngạc nhiên, đây là chuẩn bị làm cái gì? Tử Vi đại đế lúc này nhìn xem các vị thần tướng nhóm nói, hiện nay, chân võ tọa hạ các vị linh quan đều đã quý vị, hy vọng các vị có thể đồng thanh một mạch, chung ngự yêu ma. Các vị thần tướng nhóm đều là gật đầu nói phải. Sau đó Tử Vi đại đế đối với Vương tử nói, bây giờ sư phụ ngươi đã trở về tiền tuyến, ngươi ngày sau phụ trách bảo hộ hắn. Vương tử tự nhiên minh bạch nhà mình sư phụ chỗ mấu chốt, gật đầu bằng lòng, cũng không nhiều lời nói. Tử Vi đại đế thấy này, liền nhẹ gật đầu, sau đó nhường các vị thần tướng nhóm rời đi, đồng thời còn đem chân võ lưu lại, kể một ít chuyện. Vương tử gặp nhà mình sư phụ, tự nhiên là vui vẻ vô tận, còn có Mã Vương gia bọn hắn nhìn thấy nhà mình huynh đệ tập hợp, cũng là vui vẻ tận tình. Bất quá bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người sầu, Vương tử bọn hắn tự nhiên tại cùng hoan, nhưng là một ít người liền không nhất định. Tại thất trọng thiên bên trên nào đó màu đỏ trong lều vải, bên trong có mấy cái thần tướng ngay tại mưu đồ bí mật bên trong. Cái này trong lều vải ngồi chủ vị chính là một cái mặc đồ đỏ đầu to thần tướng, ngay tại sở chính mình vậy lưu tồn cũng không nhiều gốc dâu cảm tử. Mà bên cạnh hắn, còn có 4-5 cái mặc đồ đỏ thần tướng đang trầm mặc bên trong. Không lâu sau đó, ở trong vị kia lớn thần tướng nói rằng, các ngươi có ý kiến gì không? Hắn phía dưới có một cái thần tướng thế là nói, bây giờ chân võ thế lực càng lúc càng lớn, ta nhìn Vương đại thánh còn có đi theo chi thế mấy cái khác cũng tranh thủ thời gian gật đầu nói phải. Ở trong có một cái nói, đại nguyên soái, bây giờ chúng ta còn có thể xuất thủ, bằng không một lần nữa khai môn ngồi chính vị bên trên vị kia đại nguyên soái hỏi, hiện tại khai môn cũng không đơn giản như vậy. Cái kia thần tướng lại cười nói, đại nguyên soái ngươi quên bây giờ nhìn thủ vạn tượng canh tân nghi chính là cựu diệu tinh quân sao? Đại nguyên soái sau khi nghe, ánh mắt liền phát ra một trận quan mang. Từ đó khắc về sau, lại là một tháng bay đi. Vương tử cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn cũng bắt đầu mau chóng tu luyện hỗn độn pháp thuật, tùy thời chuẩn bị tham dự vào tiền tuyến đại chiến bên trong. Dưới tay hắn các vị các nghĩa quân cũng chuyện đương nhiên bị tân nhiệm chân võ nguyên soái chỗ tiếp quản. Tiền tuyến trên trận địa cũng là một mảnh an bình, nhưng là đối phương yêu ma lĩnh địa bên trong đã có một mảnh đen xì hỗn độn nguyên khí. Còn tốt bây giờ tiền tuyến còn có vạn tượng canh tân nghi hình thành bình chướng, cho nên vẫn là tương đối an toàn. Đang có một ngày, Vương tử vừa vặn cùng chấp trưởng thiên tôn tu luyện xong hỗn độn nguyên khí, lại đột nhiên có Mã Vương gia lao ra đối với Vương tử nói, không xong không xong, tiền tuyến bên trên bình chướng lại mở rộng. Vương tử nghe thấy về sau, lập tức liền mở to hai mắt, đây là có chuyện gì? Mã Vương gia cũng biết Vương tử khẩn trương, thế là thì nói nhanh lên, hôm nay chuyện rất là kỳ quái, không biết rõ chuyện gì xảy ra, tiền tuyến bình chướng bên trên liền xuất hiện một mảng lớn hỗn độn nguyên khí. Vương tử thấy này, không còn dám dừng lại thêm, tranh thủ thời gian cùng Mã Vương gia hướng về địa giới bay đi. Chỉ thấy lúc này trên mặt đất có từng đợt hỗn độn nguyên khí dâng lên, đem toàn bộ chiến trường chỉnh như nồng canh như thế, hơn nữa tại hỗn độn nguyên khí bên trong còn có cái này đến cái khác điểm vàng. Vương tử trong lòng kêu to không tốt, hắn hỏi bên người Mã Vương gia nói, phía dưới là người nào tại thủ vệ? Mã Vương gia trả lời nói, hẳn là Huyền Thủy Nguyên Soái, còn có đại đao ẩn làng quân bọn hắn cái này một đám. Nghe thấy Mã Vương gia kiểu nói này, Vương tử nhất thời bận điệu, hắn cũng cảm giác được trong này nhất định có cái gì không thể cho ai biết chuyện ẩn ở bên trong. Hắn lúc này cũng không kịp lại đi suy nghĩ, sau đó liền mở ra tứ tượng pháp thân, đem toàn thân pháp khí đứng lên, sau đó hít một hơi dài, run vang chấn hồn trùng, hướng về phía dưới hỗn độn nguyên khí bên trong một đâm. Mã Vương gia bọn hắn cái này một bọn thần tướng đối với loại này hỗn độn nguyên khí không biết rõ xử lý như thế nào mới tốt, chỉ có thể ở không trung nhìn xem Vương tử hướng phía dưới rơi đi, mà căn bản không biết rõ làm sao bây giờ. Vương tử rơi xuống cái này một mảnh hỗn độn nguyên khí bên trong, nhìn thấy bên trên một mảng lớn tử thi, phần lớn đều là mặc vàng bạc cao giáp, có thân người, cũng có thu thân. Nhưng Vương tử thấy rõ ràng, những tử thi này ở trong, phần lớn đều là nhà mình thiên binh tiên tướng cùng nghĩa quân tướng sĩ nhóm. Thế này, Vương tử chỉ có thể càng không ngừng trên mặt đất nhìn còn có bao nhiêu binh tướng hay là các nghĩa quân còn sống. Nhưng là làm hắn thất vọng là, lần này hỗn độn nguyên khí xuất hiện hẳn là rất mãnh liệt, hỗn độn nguyên khí bên trong những yêu ma này nhóm khẳng định cũng là tới rất nóng lòng, cho nên bên trên những này binh tướng cùng các nghĩa quân đều căn bản không có phản ứng gì thời gian. Hắn càng xem càng thương tâm, càng xem càng tuyệt vọng, hắn lúc này chỉ có càng không ngừng đem trong tay mình pháp khí tế lên, càng không ngừng đối với bên người những cái kia điểm vàng một lần lại một lần công kích. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc đem nhiều ít điểm vàng đánh bại, cũng không biết mình rốt cuộc thấy được nhiều ít bộ thi thể, hắn lúc này chỉ muốn tìm tới bất kỳ còn sống tiên gia tinh linh, lần nữa cho bọn họ hy vọng sống sót. Ngay tại hắn càng xem càng tuyệt vọng thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu có một hồi kim quang lấp lóe, hơn nữa còn có một thanh âm bốn phía truyền ra. Hóa ra là chấp trưởng thiên tôn ở nơi đó hô to, đồ nhi cẩn thận. Đồng thời Vương tử còn trông thấy thiên thượng bỗng nhiên có một hồi kim quang rơi xuống, ở trong có một cỗ thần lực ép xuống, mới đưa những này hỗn độn nguyên khí ngăn chặn, khiến cho chúng nó không cách nào xông lên trường thiên. Chính là linh thức chấp trưởng thiên tôn tại phóng ra thần lực. Hắn thấy này, cũng là trong lòng có lực lượng, tại cái này hỗn độn nguyên khí bên trong một hồi tìm kiếm, một đường chém giết, tiêu diệt không ít yêu ma, đồng thời cũng nhìn thấy càng nhiều thi thể. Không lâu sau đó, hắn bỗng nhiên tại một bộ mặc áo đen bảo phục thi thể trước mặt dừng lại, hắn lúc này mở to hai mắt, đầy trong đầu đều là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cỗ thi thể này bản tôn, lại thình lình chính là Huyền Thủy tướng quân. Lần này bình chướng mở rộng, thậm chí ngay cả Huyền Thủy tướng quân đều không có tránh thoát các yêu ma độc thủ. Trong lòng của hắn một hồi bi thống, sau đó liền đem Huyền Thủy tướng quân thi thể ôm lấy, lập tức xông ra hỗn độn nguyên khí, hướng về không trung bật mạnh. Các vị thần tướng nhóm nhìn hắn thần sắc bi thương, trong tay ôm một cái thần tướng, như lại bằng đập cánh đồng dạng xông ra hỗn độn, lập tức đều là vây quanh. Lại chỉ thấy trong tay hắn Huyền Thủy tướng quân mặt giống an tường, sắc mặt tái nhợt, đã là chết. Các vị thần tướng nhóm thấy này đều là trầm mặc không nói, mà Vương tử đem Huyền Thủy tướng quân đặt ở mây bên trên về sau, lại là đập cánh mà xuống, hướng về hỗn độn nguyên khí bên trong bay chỉ mà đi, nhìn xem còn có hay không cái khác người sống sót. Vương tử giết vào hỗn độn nguyên khí bên trong, bởi vì hắn trên người có bản cổ bảo ý ỉa, thần lực uy áp càng lớn lúc trước, lúc này hắn đem lực khí toàn thân bắn lên, càng không ngừng tại hỗn độn nguyên khí bên trong đi loạn. Trên không trung các vị thần tướng nhóm mắt thấy địa diện là một mảnh như nồng canh như thế hỗn độn nguyên khí. Tại nguyên khí phía trên thì là một cái giống cái nắp như thế bình chướng, cho nên toàn bộ phía dưới tựa như một cái ao nước nhỏ như thế. Ao nước ở trong có vô số điểm vàng lập lòe, nhưng là cũng còn có một đạo vô cùng nhanh chóng, như lưu tinh quang mang bốn phía đi loạn, như tham ăn như rắn đem những cái tia điểm vàng đụng rơi, từ đó khiến cho nó trên thân quang mang càng thấy hừng hực. Hơn nữa đại gia còn nghe thấy có vô số yêu ma thanh âm tự phía dưới truyền đến, chỉ nghe những cái kia các yêu ma hô, đây là cái gì? Là Thiên Đình trấn hồn đại thánh. Hắn thế nào tại cái này hỗn độn nguyên khí bên trong có thể hành tẩu tự nhiên? Đừng để ý tới hắn, các minh đệ, bên trên. Ôi, thật đáng sợ, cháy mau. Nhưng là tại nổi giận Vương tử trước mặt, bọn chúng là không có bao nhiêu đường sống. Vương tử tại một mảnh màu đen hỗn độn nguyên khí bên trong càng không ngừng tìm kiếm, lại chỉ nhìn thấy trên thân tản ra hoàng quang yêu ma cùng thi thể, liền cũng không có trông thấy cái gì hoạt vật. ngay cả vốn nên ở đây trấn thủ đại đao ẩn lang quân cũng đã không thấy. Hắn liều mạng tiến lên, càng không ngừng tìm kiếm, như là phát điên trả thù. Thẳng đến hắn rốt cục trông thấy hai cái hoạt vật. Nhưng là hai cái này hoạt vật đang bị 10 cái tản ra hoàng quang yêu ma vây quanh, càng không ngừng ức hiếp cùng trả đạm. Hắn không mang theo cái gì thương hại cùng do dự, trực tiếp tế ra chính mình mấy chục thanh lôi quang kiếm. Những này lôi quang kiếm chớp động lên địa quang, hướng về phía trước tấn công mạnh. Rất nhanh những yêu ma này ngay tại một mảnh màu lam điện quang bên trong nhao nhao ngã xuống đất, hắn đi lên trước, đã nhìn thấy lúc này đã trọng thương Lưu Sí Phi Tinh cùng quận thành một đoàn khả năng tránh thoát tử vong xuyên sơ giáp. Hắn trông thấy lúc này Lưu Sí Phi Tinh trên thân có hơn 10 đạo vết thương chí mạng, trong đó nghiêm trọng nhất kia một đạo là tại hai bên trên ngực. Theo vết thương đến xem, kia là hai thanh sắc bén đại đao, nhưng lại hoàn toàn không giống như là kim loại đại đao, bởi vì đại đao biên giới không có sắc bén, không phải rất quy tắc răng cưa, hơn nữa thanh này đại đao là phía trước nhỏ, đằng sau lớn như cổ tay chặt như thế lợi khí. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái nào đó hai tay có thể làm đại đao vùng vẫy tinh linh. Đại đao ẩn lang quân. Bên cạnh xuyên sơn giáp lúc này thấy vương tử, cũng là tranh thủ thời gian hiện hình bảo vệ vương tử đuổi. Sau đó hắn đem Lưu Sí Phi Tinh ôm vào trong ngực, hai cánh mở ra, lại lần nữa bay ra hỗn độn nguyên khí bên trong. Có lẽ là tại từ nơi sâu xa, Lưu Sí Phi Tinh cũng cảm nhận được vương tử tồn tại, vậy mà mở ra nàng cặp kia mông lung ánh mắt, sau đó liền thấy lúc này ánh mắt đỏ lên, thậm chí còn có chút lôi quang lập lòe vương tử. Đây là ta mà khóc ca. Lưu Sí Phi Tinh trong mắt lóe ra một tia hy vọng, đương nhiên, nàng cũng không dám lại có quá nhiều xa xỉ. Chương 85, tinh quang lập lòe thời điểm, 1, chương 85, tinh quang lập lòe thời điểm, 1, vương tử ôm Lưu Sí Phi Tinh xông lên trường thiên, đối với phía ngoài các vị thần tướng nhóm lo lắng hô, vị kia tiên gia biết y thuật, mau mời tới, nơi này còn có còn sống. Rất nhanh liền có mấy cái nữ tính tiên gia đi tới, đem vương tử trong ngực Lưu Sí Phi Tinh đặt ở trên đám mây bắt đầu không ngừng khám bệnh trị. Vương tử nhìn một chút trên đất Lưu Sí Phi Tinh ánh mắt mê mang, tại máu tươi chảy xuôi phía dưới, rất nhanh liền bởi vì suy yếu mà đã hôn mê, lập tức cũng là lên một hồi thương tiếc chi ý dưới chân hắn xuyên sơn giáp lúc này cũng mới miệng lớn thở hổn hển một chút khí thô, sau đó là ở chỗ này ông nghẹn ngào nuốt khóc lên. Hơn nữa nó khóc thời điểm, vẫn là một chuỗi khóc, mỗi một đoạn tiếng khóc ở giữa còn kèm theo một đoạn rút nước mũi, ngay sau đó có việc kẹp lấy yết hầu nơi đó quất lấy khóc, như đứa bé con bị ủy khuất như thế, ở giữa nước nở kia mấy lần nhất là giống. Vương tử thấy này, lập tức hỏi nó, trước đó phía dưới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi chớ khóc, mau đưa tình huống phía dưới nói xuyên sơn giáp lúc này mới tính lấy lại tinh thần một chút, nó sau đó tiếp tục nước nở mà đối với vương tử nói, hôm nay chúng ta cái này một đội nhân mã đang từ Huyền Thủy tướng quân dẫn đầu, tiến đến biên giới tuần tra, nhưng là không biết là lúc nào thời điểm, chúng ta tất cả các nghĩa quân lại đột nhiên cảm giác được trên thân bất lực, ngũ hành tiêu mất. Hơn nữa trong đầu một hồi suy nghĩ lung tung, chúng ta đang kỳ quái ở giữa, cũng chỉ thấy cách đó không xa bình chướng bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái độc lớn, một cỗ màu đen hỗn độn nguyên khí tuôn ra mà đến. Ở trong còn có vô số màu vàng yêu ma thân ảnh cùng màu vàng xanh lá hai mắt ở nơi đó chớp động, chúng ta đều ngăn cản không nổi bọn hắn công kích, sau đó liền vương tử lớn tiếng hỏi nó, như vậy thủ lĩnh của các ngươi, đại đao ẩn làng quân đi nơi nào? Xuyên Sơn Giáp tiếp tục một bên khóc, sau đó một bên chậm rãi nói, cái này đại đao ẩn làng quân, bình thường nhìn trung hậu trung thực, kỳ thật cũng không phải cái gì đồ tốt. Từ khi những cái kia yêu ma thừa dịp hỗn độn nguyên khí tiến đến về sau, nó tại chỗ liền phản bội chúng ta, còn nhất định phải lôi kéo Lưu Sí Phi Tinh đi yêu ma bên kia, nhưng là Lưu Sí Phi Tinh chết sống không chịu, nói là muốn gặp ngươi. Bên kia các yêu ma lại thúc giục phải gấp gáp, cái này đại đao ẩn lang quân liền dùng trên tay song đao đưa nàng. Đưa nàng vương tử lúc này mới minh bạch vì sao Lưu Sí Phi Tinh trên thân sẽ có đại đao ẩn lang quân cổ tay chặt lưu lại thương tích, lập tức trong lòng càng là tức giận. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục xuống đến hỗn độn kết giới bên trong lúc này lại chỉ nghe tiền tuyến trên trận địa, đột nhiên có một hồi âm thanh lớn truyền đến. Lúc này chỉ thấy vậy cơ hồ là vô hạn màu đen hỗn độn nguyên khí bên trong, có một cái chỉ to lớn, mọc ra 8 cánh tay vượn già, trên thân bắn ra chói sáng tia sáng màu vàng, càng không ngừng huy động chính mình nhiều cái cánh tay, lập tức liền truy mở trước mặt bình chướng. Cái tia đạo màu vàng cách ly bình chướng lúc này bị cái tia vượn ra một truy, liền đã vỡ vụn ra vô số khối, đồng thời còn đang không ngừng mà xuất hiện mới khe hở. Cái này tới chính là yêu ma tứ đại tướng một trong chuyện luân đại tướng. Chuyện luân lúc này truy khai bình chướng, chính là hăng hái thời điểm, chỉ nghe hắn vung tay thở phào, gầm rú thanh âm thẳng vào cửu thiên phía trên. Cũng liền vào lúc này, thiên thượng đống nhiên có một đạo thanh lành ánh sáng mang theo cửu trọng chi thiên chậm rãi rủ xuống. Phía dưới các vị chỉ cần hơi hơi tiếp xúc đạo tia sáng này, liền sẽ cảm giác được một cỗ lạnh đến đáy lòng hàn khí tại toàn thân bắn ra, hơn nữa rất nhanh, trên người bọn họ liền có huyết dịch ngưng kết cảm giác. Đạo tia sáng này là theo cựu thiên mà rơi, thẳng tới tại chuyển luân trên thân. Đồng thời còn có từng đạo kim sắc quang huy rơi xuống từ trên không, đánh vào chuyển luân trên thân lại nhảy lên vô số điểm sáng màu vàng, lập tức liền như là mưa điểm một chút vỡ vụn ra. Mạnh như chuyển luân, cũng không nhịn được cảm thấy trên thân một hồi rét run, mà những cái kia quang huy rơi xuống thời điểm, cũng làm cho hắn cảm thấy toàn thân thấy đau. Nó biết, đây là thiên đình một phương đại năng đang hướng phía chính mình phát tán thần uy. Thế này, nó không dám tiếp tục ở tiền tuyến hành hung làm ác, tranh thủ thời gian lại cuốn quýt vượt về chính mình trận tuyến, trở về phi nước đại. Vương tử lúc này ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy cựu trọng thiên bên trên, có hai tôn thần chi đứng ở cựu tiêu mây bên ngoài, trong đó một tôn là mặc tinh thần đế bảo, trong tay cầm một vòng hạo nguyệt gương sáng đế quân. Lúc này cái này đế quân trên thân tinh quang lập lòe, xung quanh vây quanh một cỗ thanh khí, mà đổi thành một tôn thần chi, thì là hiện pháp thân bên trên có 64 cánh tay, toàn thân phát ra kim quang. Trường kiếm trong tay tản mát ra vô số điểm sáng rơi xuống, tựa như là hàn điện tán phát ra vô số ánh lửa. Cái này hai tôn thần chi, dĩ nhiên chính là Tử Vi đại đế cùng chân võ nguyên soái, lúc này đại hào là Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn. Nhìn thấy Truyền Luân vội vàng rời đi, lúc này Tử Vi đại đế nhưng vẫn là ngăn không được trong lòng sát ý, chỉ thấy hắn đem trong tay Hạo Nguyệt Kính bốn phía rêu rao, lập tức liền có không biết bao nhiêu đạo thanh ánh sáng lạnh mang ở tiền tuyến bốn phía chiếu rọi. Mà tại Tử Vi đại đế trong tay Hạo Nguyệt Kính mỗi một lần chiếu rọi phía dưới, trên mặt đất đều có tượng trưng cho yêu ma tồn tại một mảng lớn tia sáng màu vàng hoàn toàn dập tắt xuống dưới. Hơn nữa các vị thần tướng nhóm cũng đều trông thấy, ngày xưa tới đó đều là một mảnh chấn tĩnh tường hòa chi khí, Tử Vi đại đế bây giờ đã là hoàn toàn động sát tâm, ngay tiếp theo tay của hắn đều có chút run rẩy, nhưng là loại này run rẩy đối với hắn mà nói, cũng không ảnh hưởng hắn ra tay. Hơn nữa đại đế một bên dị yêu, một bên trong miệng còn đang không ngừng mà lẩm bẩm, "Huyền thủy, huyền thủy, là ta hại ngươi, ta không xứng làm ngươi chủ công." Đại đế trong tay Hạo Nguyệt Kính mảy may không ngừng, trên đất hoàng quang cũng tại hắn chiếu rọi phía dưới toàn bộ dập tắt, giống như là bỗng nhiên mất điện thành thị. Thẳng đến cuối cùng Tử Vi đại đế đã không nhìn thấy trong tầm mắt có bất kỳ tia sáng màu vàng xuất hiện mới thôi. Từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ người nào hoặc là tiên gia có can đảm đi ngăn cản hay là chất vấn Tử Vi đại đế phát uy cử động, bọn họ cũng đều biết lúc này Tử Vi đại đế căn bản sẽ không mặc cho người nào hoặc là tiên gia quên, lúc này coi như Ngọc Hoàng đại đế đích thân đến, cũng không có bất kỳ tác dụng. Chương 85, tinh quang lập lòe thời điểm 2, chương 85, tinh quang lập lòe thời điểm 2, cuối cùng của cuối cùng, Tử Vi đại đế ung dung thở một hơi, chỉ lên trời thở dài, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc này còn không có tới gần ban đêm, nhưng là kỳ quái là không trung lại có vô số tinh thần ở nơi đó lập lòe không ngừng. Một ngày này tinh thần đều là không bình thường như thế, xinh đẹp đến quả thực đoạt người tâm phách. Vương đại thánh, ngươi mang tới nữ tử kia thân chịu trọng thương, trước mắt đã không cứu được, nàng hiện tại cũng chỉ là đọc lấy tên của ngươi, nói muốn gặp ngươi một lần cuối, ngươi mau qua tới xem một chút đi. Vương tử lúc đầu nhìn xem trong đám mây vô số thi thể, tinh thần đã tiếp cận chết lặng, bây giờ nghe thấy thanh âm này, hắn nhưng cũng không chút do dự, tranh thủ thời gian liền theo người tới đi. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy trước mặt Lưu Sí Phi Tinh. Lúc này Lưu Sí Phi Tinh đã hư nhược không còn hình dáng, trong mắt cũng bắt đầu lật lên từng đợt màu trắng, bước lên vô số đục ngầu khí tức quan mang. Nhưng kỳ quái là, nàng mặc dù nhìn không rõ lắm, lại còn là thấy rõ ràng Vương tử đi vào bên người nàng, hơn nữa còn hoán hắn một tiếng. Vương tử cũng không rõ ràng nàng đến cùng là thế nào trông thấy chính mình, cũng không biết nàng vì nói chuyện với mình, đến cùng chứa được nhiều ít lực lượng, còn có dũng khí. Hắn lúc này bên người cũng đã hoàn toàn không có những cái kia có thể cải tử hồi sinh đan dược, mà lúc này trước mặt hắn Lưu Sí Phi Tinh, có lẽ cũng căn bản không có bất kỳ cái gì đan dược có thể cứu sống. Lưu Sí Phi Tinh trông thấy Vương tử đi vào trước mặt nàng, đột nhiên liền buồn bã nở nụ cười, sau đó đối với hắn nói, kỳ thật ta lừa ngươi. Vương tử kỳ thật không hiểu nàng nói lừa gạt đến cùng ở nơi nào, hắn rất nghi hoặc. Hắn chỉ có liều mạng lắc đầu, nói nàng không có lừa gạt mình. Thế là Lưu Sí Phi Tinh đem trên người mình lực lượng cuối cùng ngưng tụ, sau đó trên người nàng lại đột nhiên phát ra lên một hồi kim sắc quang mang. Quang mang này như là nửa đêm đom đóm, lấm ta lấm tấm, tại bên người nàng quay chung quanh, sau đó chậm rãi lên không mà đi. Vương tử rất nhanh liền nghĩ đến trước đó đụng phải Lưu Sí Phi Tinh trong sơn cốc kia một hồi quỷ dị kim quang. Hắn ngẩng đầu ở giữa, đã nhìn thấy những này tinh điểm quang mang nổi lên cựu trọng thiên, liền bắt đầu lơ lửng, liền như là thật tinh tinh như thế. Hắn lập tức mở to hai mắt. Hắn cũng đông nhiên liền minh bạch, vì cái gì tại hắn cùng Lưu Sí Phi Tinh hai lần gặp nhau thời gian, vì sao đều có kim sắc quang mang xuất hiện. Như vậy mưa sao băng đầu. Hắn nhìn về phía Lưu Sí Phi Tinh, cũng chỉ thấy lúc này Lưu Sí Phi Tinh ánh mắt như làn thu thủy, sau đó ánh mắt chỉ lên trời nhìn lại. Vương tử tùy theo ngẩng đầu, đã nhìn thấy lúc này ở không trung, trước đó bị Lưu Sí Phi Tinh để vào trời cao những cái kia tinh điểm, lúc này liền bắt đầu càng không ngừng trên không trung hoạt tránh, như thật lưu tinh như thế. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy đây hết thảy. Hắn đông nhiên cũng minh bạch bên trong tất cả mấu chốt, thì ra Lưu Sí Phi Tinh là một cái thần kỳ hồ điệp. Trên người nàng có vô số quang lân, làm nàng đem những này quang lân phát ra tiến không trung về sau, liền sẽ sinh ra đại lượng quang thiểm, càng không ngừng ở trên bầu trời không ngừng ma sát phát sáng, liền như là thật mưa sao băng như thế. Vương tử nhìn về phía Lưu Sí Phi Tinh, phát hiện đối phương đang dùng một loại gần như khao khát ánh mắt nhìn xem chính mình. Hắn biết đối phương là tại khẩn cầu sự tha thứ của mình, hắn đi ra phía trước, đối với Lưu Sí Phi Tinh nhẹ gật đầu. Sau đó Lưu Sí Phi Tinh rất nhanh minh bạch hắn ý tứ, như vậy nở nụ cười, sau đó nàng lại dùng đủ khí lực toàn thân hỏi hắn, ngươi có thể nắm chặt tay của ta à? Vương tử hướng nàng vươn tay của mình, thế là Lưu Sí Phi Tinh nắm thật chặt hắn tay, chậm rãi nói, ta vốn là Nam Thiệm Bộ Châu một cái lưu quan điệp, bị nó bắt đến nơi đây, nó mấy lần để cho ta lừa ngươi, nhưng ta luôn luôn Vương tử biết Lưu Sí Phi Tinh nói nó chính là đại đao ẩn lang quân, nàng sau cùng ý tứ vẫn là nàng không nguyện ý lừa gạt mình. Mấu chốt nhất là nàng tại nói với mình nàng là bị bức hiếp, là không tình nguyện. Hắn không có trả lời, lại chỉ nghe Lưu Sí Phi Tinh tại tiếp tục nói, ta thật sự là hâm mộ ngươi đại sư tỷ a, nàng có ngươi nên đến cỡ nào hạnh phúc. Nói đến đây, Lưu Sí Phi Tinh nhìn xem Vương tử, sóng mắt lưu động ở giữa liền chậm rãi hát lên cả đến, nhà tại Nam Châu mộng có bình, múa cánh mây trôi tìm lang quân nay ở đâu. Không khỏi mộng đuổi bên trong Vương tử nghe Lưu Sí Phi Tinh một bên hát, một bên thanh âm liền càng ngày càng là trầm thấp, cuối cùng về phần im ắng ở giữa. Hắn nghe cái này cuối cùng về phần hư vô tiếng ca, lại cảm giác được trong lòng một hồi quặn đau. Cảm giác đau lòng a. Vương tử cũng không biết vì cái gì, lại đột nhiên nghĩ đến một mực muốn ôm Lưu Sí Phi Tinh tay tại nơi đó. Trên cổ tay hắn đồng tâm kết, cũng bởi vì này đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đục ngầu điểm điểm. Bắc Châu thần tướng nhóm đều biết, hiện tại Bắc Châu đại doanh bên trong rất nhiều đại lao trong lòng đều rất tức giận. nhất là vẫn luôn là lấy người tốt mặt hiện lên thân vương tử cùng Tử Vi đại đế. Vương tử mặt đen lên đứng tại trung quân đại trướng bên trong, trong mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng phẫn nộ, mà Tử Vi đại đế thì là ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt tái xanh, đương nhiên đại trướng ở trong cũng chỉ có hai người bọn họ, cộng thêm Chân Võ đãng ma thiên tôn. Chân Võ, hôm nay là ai tại vạn tượng canh tân nghi trước chủ nhật? Tử Vi đại đế lúc này rốt cục nói chuyện, nhưng là hắn lúc này thanh âm cùng thường ngày rất không giống, hắn lúc này thanh âm rất trầm thấp, rất có sát khí. Nhưng là thiên đình bên trong, lại rõ ràng có rất nhiều tiên gia đều nói, Tử Vi đại đế là thế gian này nhất nho nhã tiên gia, cho dù hắn là đế quân, nhưng vẫn là mỗi ngày miệng cười thường mở, không cùng người bị ác. Nghe thấy Tử Vi đại đế như thế không giống bình thường tra hỏi, Chân Võ không dám thất lễ, đối với Tử Vi đại đế nói, là cựu diệu bên trong một đức tinh quân cùng thổ đức tinh quân. Tử Vi đại đế cắn răng, nhẹ gật đầu. Vương tử lúc này lại nhịn không được, bắt đầu đối với Tử Vi đại đế nói, đế quân, ta dám lấy mạng đảm bảo, bọn hắn tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy, bọn hắn khẳng định là bị một vị nào đó đại nguyên soái sai khiến. Tử Vi đại đế nghe xong vương tử lời nói, lại không có nhiều lời, nhưng nhìn hắn lúc này trầm mặt thái độ, liền biết hắn đã ngầm thừa nhận. Vương tử cùng Chân Võ đều là ở một bên, yên lặng nhìn xem Tử Vi đại đế, tựa hồ là đang chờ lấy đại đế nhất kích tất sát thời điểm. Tử Vi đại đế cũng chỉ là trầm mặc suy tư một lát, liền đối với bên ngoài thét lên, người tới, đi đem Mục Đức cùng Thổ Đức hai vị tinh quân kêu lên đến. Chương 86, đại đế lửa giận, 1, chương 86, đại đế lửa giận, 1, đại thiên tôn, tội thần oan uổng. Hôm nay rõ ràng chính là có người muốn hãm hại tại ta. Tại việc này đã qua 5 ngày sau đó, Cửu Thiên phía trên Lăng Tiêu điện bên trong, có một vị tiên gia tại Ngọc Hoàng đại đế trước mặt quỳ xuống đất khóc lớn, gào khóc không thôi. Vị này tiên gia mặc trên người đỏ, hai to mặt lớn, vũ khí trong tay đã sớm bị tước vũ khí, hắn lúc này đang bị 10 cái thần tướng đè xuống đất. Hơn nữa những này thần tướng nhóm âm thầm còn các gáp một cỗ đại lực ở trên người hắn, hắn trong nháy mắt đã cảm thấy trên thân dường như có vài chục tòa đại sơn tại chĩa vào cuộc sống của mình như thế. Ngày bình thường mỗi lần hừng hực khí thế hắn vậy mà cũng sẽ có thân hình còn xuống rủ xuống thời điểm. Cái này tiên gia thình lình chính là trước đó tại Bắc Châu địa giới bên trên Bắc Cực tứ thánh đứng đầu, Thiên Đồng đại nguyên soái. Mà ở phía trước của hắn thì là một tôn quang hoa bắn ra tứ phía thần chi, cái này thần chi mang theo 12 đi châu mũ miện lưu, phía sau có kim long hỏa phượng chiếu rọi trời cao, đỉnh đầu thì là nhật nguyệt song luân hòa lẫn. Vị này thần chi dĩ nhiên chính là giữa thiên địa chúng chủ, là trời làm việc Ngọc Hoàng đại đế. Ngọc Hoàng đại đế ngồi ở vị trí đầu, trong mắt thì là ánh mắt sáng rực. Hắn không ngừng mà để mắt nhìn về phía bên người liệt vị các đại thần, nhưng là ngày bình thường lời nói thật nhiều các vị các đại thần, bây giờ đều là không dám nói nhiều một câu, riêng phần mình giả câm vờ điếc, căn bản luôn luôn một tử, lộ ra rất là hèn mọn dáng vẻ. Cuối cùng Ngọc Hoàng đại đế ánh mắt rơi vào bên phải sắp xếp thủ vị kia đế quân trên thân. Cái này đế quân mặc trên người quần tinh bảo phục, trong tay cầm một khối thông bạch ngọc hốt, lúc này cũng đang thờ ơ lạnh nhạt. Ngọc Hoàng đại đế thế là hỏi thăm mặt kêu oan Thiên Đồng nguyên soái nói, "Thiên Đồng, ngươi hồ đồ rồi. Ngươi tại thịnh hội về sau sợ hãi bên trên Quảng Hàn cung đùa giỡn cung Nga, còn ý muốn được không pháp sự tình, chúng tiên tại hạ đều có thấy, ngươi lại còn dám nói ngươi oan uổng." Thiên Đồng nguyên soái lúc này lấy thủ đập, đối với Ngọc Hoàng đại đế la lớn, "Chuyện hôm nay quả thực kỳ quặc. Ta chẳng qua là uống thêm mấy ly quỳnh tương ngọc dịch, cũng cảm giác trong đầu như có vạn cây ngàn hoa, lại một cái thoáng nhìn hoa tiền mười hạng, trong lòng bị mê hoặc ở giữa, lúc này lại có một đức, thủ đức hai vị tình quân giật dây." Ta nhất thời vô ý. Ngọc Hoàng đại đế đang nghe xong Thiên Đồng nguyên soái lời này về sau, ánh mắt liền hướng về trong điện Cửu Diệu tinh quân phương hướng nhìn sang. Cửu Diệu tinh quân bên trong một cái xuyên thanh, một cái mặc màu vàng tinh quân, trên thân không khỏi bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay tại Ngọc Hoàng đại đế sắp lên tiếng lấy chứng lúc, lúc này hắn bên phải bị kia người mặc tinh thần đế bào đế quân, giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế bỗng nhiên vượt qua đám người ra, đối với Ngọc Hoàng đại đế khởi bẩm nói, "Khởi bẩm đại thiên tôn, Thiên Đồng đùa giỡn Quảng Hàn cung tiên tử, chúng tiên đều thấy, vạn mắt đều cùng, cũng không có chút oan uổng hắn Thiên Đồng chỗ. Hơn nữa Thiên Đồng trong ngày thường ngay tại ta Bắc Châu ngang ngược càng rỡ, thường xuyên có kỵ càng chi hành, điên đảo thiên địa nhật nguyệt, bất phân cao thấp, chuyện hôm nay cũng chỉ là bình thường xuất ra, huống chi hắn hôm nay lại còn dám đến dính líu Cửu Diệu, thật sự là tội ác tày trời, ứng nhường hắn đền tội tại chỗ." Ngọc Hoàng đại đế trông thấy vị này trong ngày thường đều là không chịu nói người nhàn thoại đế quân lúc này vẻ mặt đúng là kiên định như vậy dị thường, trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc hắn Tử Vi phụ chính hôm nay vì sao như thế mân giận. Hắn thở dài một hơi, đối với Tử Vi đại đế nói, "Tử Vi hiền đệ, Thiên Đồng phạm sai lầm là các vị tiên gia tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chính xác không giả, nhưng khi bên trong còn có vô số chỗ kỳ hoặc chưa biết rõ ràng, cái này tội ác tại trời lại là có hơi quá." Tử Vi đại đế nhìn thấy Ngọc Hoàng đại đế nói như thế, lại không có nhượng bộ, mà là lại tiến lên một bước. Chính là một bước này, không khỏi làm cả sảnh đường các vị tiên gia đều là không khỏi vẻ mặt khẽ giật mình. Dù sao Tử Vi đại đế nắm giữ nhân gian khí vận, vẫn luôn là tôn thượng yêu hạ, trong ngày thường nghe thấy Ngọc Hoàng đại đế nói chuyện, đều muốn gấp bước nhượng bộ, bây giờ lại vậy mà tại triều đường phía trên hướng về Ngọc Hoàng đại đế tiến lên một bước. Ý vị của nó, đã không nói cũng hiểu. Liền xem như Ngọc Hoàng đại đế trông thấy chẳng cảnh này vậy mà cũng là cũng không nhịn được đem ánh mắt dơ lên vừa nhất. Tử Vi đại đế bước ra một bước sau, liền đối với Ngọc Hoàng đại đế nói, "Bắc Châu sự tình, cũng không phải là ta một tiên thấy, đại thiên tôn ngươi hỏi một chút thủ hạ ta cái khác tam thánh, phải chăng đều là cho rằng như vậy?" Ngọc Hoàng đại đế thế là đem ánh mắt rời xuống, nhưng là hắn cũng lập tức nhớ tới Tử Vi đại đế trước đó đề cập với mình lên qua huyền thủy cái chết, cho nên chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Du, dự thánh hai vị nguyên soái, lại đơn độc không nhìn về phía Chân Võ. Thiên Đồng nguyên soái thế là đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Du, dự thánh hai vị đồng liêu, hy vọng bọn họ có thể nói câu lời công đạo. Sau đó hắn đã nhìn thấy Thiên Du, Dực Thánh hai cái nguyên soái tại Ngọc Hoàng Đại Đế thần mục nhìn chăm chú phía dưới, nhẹ gật đầu. Thiên Đồng Nguyên Soái trong lòng trong nháy mắt liền toàn lạnh xuống dưới. Trước kia luôn luôn ưa thích Tả Hữu Định Nọt Dược Thánh Nguyên Soái thậm chí còn bổ sung một câu, chính như Tử Vi Đế Quân nói tới, Đại Nguyên Soái mặc dù là cao quý ta Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu, nhưng là từ chưa đem chúng ta để vào trong mắt, càng là dám ở Thiên Đình đám đông phía dưới đùa giỡn cùng Nga. Nghe xong câu nói này sau, Thiên Đồng Nguyên Soái trong nháy mắt đã cảm thấy hồn phi thiên ngoại, trước đó uống quá rượu, bây giờ toàn bộ thành mồ hôi trên người. Lúc này ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong các vị tiên gia nghe thấy Dực Thánh Nguyên Soái nói như vậy, đều là cúi đầu, không dám nói lời nào. Chỉ có Tử Vi Đại Đế còn dám ngẩng đầu đỡ ngực, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đối mặt lên. Không lâu sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế mặt không thay đổi đối với Tử Vi Đại Đế nói, "Tử Vi hiền đệ, Thiên Đồng là thủ hạ của ngươi, bây giờ hắn phạm vào sai lầm lớn, ngươi nói nên muốn thế nào xử trí?" Tử Vi Đại Đế thấy này, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế túi đầu nói, "Thiên Đồng không biết trên dưới, không phân quân thần, xem mạng người như cỏ rác, lại đùa cùng Nga, khí đi dạo Quảng Hà cùng, thần xin đem hắn đánh vào phạm trần, làm không thể sờ người xúc vật, nhường hắn biết được tiên địa nhật nguyệt thứ tự, trên dưới quân thần phân chia, tu hành đạo đức không dễ." Chương 86, Đại Đế lửa giận 2, chương 86, Đại Đế lửa giận 2. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe xong Tử Vi Đại Đế lời nói, lại hướng về Thiên Đồng Nguyên Soái nhìn thoáng qua, cũng chỉ thấy đối phương lúc này đã không còn gì để nói. Thế này, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là mặt không biểu tình, đối với phía dưới các vị tiên gia nhóm nói rằng, "Chư tướng nghe lệnh, Thiên Đồng, thân làm Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu, lại tổn hại trên dưới quân thần luân lý, vọng giết đồng liêu, lại đùa cùng Nga, hiện lấy thập điện diêm la cho hắn tu thân cải mệnh, khiến cho hắn vĩnh viễn đọa lạc vào xúc sinh một đạo, vĩnh viễn không quay lại thiên đình." Các vị tiên gia nghe thấy Ngọc Hoàng Đại Đế, trên thân đều là nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Không lâu sau đó liền có một đám binh tướng đi lên, đem Thiên Đồng mang xuống. Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này nhìn đã hoàn toàn động, căn bản không thể tin được chuyện trước mắt như thế, miệng bên trong còn tại nhẹ giọng hô hào, "Đại Thiên Tôn, Tử Vi Đế Quân, ta hoan uổng mọi người nhìn kia một mảnh màu đỏ bảo phục bị kéo ra Lăng Tiêu Bảo Điện, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Có sợ hãi, có cao hứng, có đang thở dài, có thì còn tại cảm khái." Đợi đến Thiên Đồng Nguyên Soái bị kéo xuống dưới về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế bỗng nhiên đối với Tử Vi Đại Đế hỏi lời nói đến, "Tử Vi hiền đệ, như thế xử trí Thiên Đồng, ngươi đã thỏa mãn?" Tử Vi Đại Đế nhìn thấy mặt trước cặp kia như ngày thần mục, thế là túi người hạ bái, như vậy lui về phía sau một bước. Đại gia mắt thấy Tử Vi Đại Đế hạ bái, sau đó bước chân lui về phía sau, một bước phía dưới, các vị tiên gia đều là lặng ngắt như tờ. Tử Vi Đại Đế trước đó hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế bước ra một bước kia, tự nhiên lại là rút về. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy này, đối với Tử Vi Đại Đế nói, "Bây giờ Thiên Đồng rơi xuống thế gian, huyền thủy chiến tử, bây giờ thủ hạ ngươi Bắc Cực Tứ Thánh, nên như thế nào phân phối?" Tử Vi Đại Đế lúc này túi đầu đối với Ngọc Hoàng Đại Đế nói, "Tứ Thánh Nguyên đều là Đại Thiên Tôn thân phong, bây giờ ta cũng không dám kỵ cản, nguyện ý nghe Đại Thiên Tôn phân phối." Ngọc Hoàng Đại Đế thấy này, nhưng cũng không chối từ, mà là trực tiếp môi son khẽ mở, đối với phía dưới các vị tiên gia phát lệnh nói, "Thiên Đồng đã không có, Thiên Dù, Dực Thánh hai vị lẽ ra nên thượng vị, nhưng là các ngươi hai vị xưa nay minh bạch Thiên Đồng bản tính, ngày bình thường lại không nhiều thêm khuyên can, gây nên có hôm nay họa. Trần Võ Nguyên là bên cạnh ta hữu thánh Trần Quân hạ phàm, bị ta phong hào Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn, lại là bản tính cẩn thận, thần lực cao siêu, không bằng liền để hắn tạm thời lĩnh hàm tứ thánh vị trí đầu não, có thể." Chúng tiên cũng không dám trả lời, chỉ có Tử Vi Đại Đế cúi đầu lại bái, "Đại Thiên Tôn anh minh." Ngọc Hoàng Đại Đế thấy này, tiếp tục đối với Tử Vi Đại Đế nói, "Cháu của ta Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, thường cùng ngươi chiến phương Bắc yêu phân, chiến công hiển hách, khả năng là tứ thánh chi mạng." Tử Vi Đại Đế tiếp tục túi đầu bài nói, "Đại Thiên Tôn anh minh. Lệnh Điệt Nhi thần lực cái thế, tên thật truyền xa, chính hợp ta tứ thánh chi uy." Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu, sau đó im lặng không nói. Tại Lăng Tiêu Điện bên trong các vị tiên gia thì đều là cái gì cũng không dám nói, chỉ là nhìn xem bọn hắn quân thần tại trong đại điện ngươi một câu ta một câu đối thoại, thật giống như hát đôi như thế. Cuối cùng của cuối cùng, Ngọc Hoàng Đại Đế đối với còn tại trong đại điện các vị tiên gia nhóm nói, "Hôm nay Thiên Đồng sự tình đã là nắp hỏng kết luận, không cho phép các ngươi lại nhiều làm việc, thảo luận nguyên do trong đó, lật tới lật lui trong đó đúng sai." Các vị tiên gia nhóm nghe thấy về sau, đều là không ngừng gật đầu, chỗ nào lại dám nói không chữ. Chỉ có một vị nào đó Phật đá chớp chớp ánh mắt, mắt nhìn tiên thượng mặt trăng, như có điều suy nghĩ. Lúc này bên cạnh hắn hai cái người hầu đối với hắn nói, "Phật tổ, chuyện hôm nay hơi có chút kỳ hoặc, cái này Thiên Đồng Nguyên Soái lại là có lá gan lớn như trời, cũng không dám không cần nói." Kia Phật Đà bỗng nhiên liền cắt ngang bọn hắn lý do thoái thác, sau đó hơi cười, đi ra khỏi Lăng Tiêu Điện bên ngoài. Xem ra, lại có một cái nhân tuyển. Phật Đà trong lòng nghĩ đến, Tử Vi Đại Đế là cái cuối cùng ra điện tiên gia. Hắn lúc đi ra, đã nhìn thấy còn tại khổ đợi lấy hắn chân võ đại nguyên soái cùng chấn hồn đại thánh vương tử. Trông thấy Tử Vi Đại Đế đi ra, bọn hắn cũng mới thở ra một cái thật dài. Bọn hắn tranh thủ thời gian nên đón, đối với Tử Vi Đại Đế nói, "Hôm nay đế quân bất và lúc này thấy vương tử cùng chân võ." Tử Vi Đại Đế mới trầm tĩnh lại, nhưng hắn lúc này trên thân lại tựa như còn có chút run rẩy. Hai người bọn họ lúc này đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói nhiều. Dù sao Ngọc Hoàng Đại Đế chi uy, nếu không phải Tử Vi Đại Đế dạng này cấp bậc, nơi nào dám như thế tiến lên một bước. Xem ra hôm nay Tử Vi Đại Đế bước ra một bước này, là thạch phá thiên kinh một bước, nhưng là hậu kình cũng lớn đến kinh người. Vương tử lúc này đối với Tử Vi Đại Đế chân thành nói rằng, "Nghĩ không ra đế quân vậy mà lại vì bọn ta cùng Huyền Thủy Nguyên Soái ra mặt, quả nhiên là thánh giả nhân tâm." Tử Vi Đại Đế lúc này thở phào một cái nói, "Coi như thế, Huyền Thủy nhưng vẫn là đi. Hắn cũng là tốt tiên gia, chỉ tiếc, lần này ta không hối hận." Tử Vi Đại Đế nói đến đây, giống như là đột nhiên lại tìm về chính mình thân làm đế quân tự tin và kiêu ngạo như thế, trong mắt bắt đầu phóng ra quang mang đến, trên thân cũng không run rẩy. Trần Võ đại nguyên soái thấy này, tranh thủ thời gian đối với Tử Vi đại đế nói, bây giờ Huyền Thủy tướng quân dù chết, nhưng còn có chân linh tồn tại, không bằng tại tương lai nhường hắn rơi xuống phàm trần, một xính thần uy. Tử Vi đại đế thấy này, cũng là nhẹ gật đầu nói, đang muốn như thế, chuyện này cũng nhất định phải làm tốt. Vương đại thánh, chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm, ngươi nhất định phải cho Huyền Thủy an bài người tốt. Nhà Vương tử thấy này, tranh thủ thời gian gật đầu nói phải, sau đó viện Tử Vi đại đế một đường tiến lên. Liên tại bọn hắn trở về Tử Vi cung lúc, lại nghe thấy lúc này phía trước đông nhiên chuyển đến một hồi thanh âm rộn rập, Tử Vi, ngươi thế nào? Tới lại là Vương tử Thiên Tôn sư phụ linh thức chấp trưởng Thiên Tôn. Chấp trưởng Thiên Tôn lúc này bị mấy cái thần tướng giơ lên, trên mặt có vội vàng vẻ mặt, hắn mặc dù ánh mắt nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được Tử Vi đại đế một nhóm tồn tại. Trông thấy chấp trưởng Thiên Tôn đến đây, Tử Vi đại đế đối với hắn đưa tay nói, nắm ngươi linh thức phúc, hiện nay em đẹp vậy là tốt rồi, linh thức chấp trưởng Thiên Tôn lúc này lộ ra rất là cảm khái như thế, ngươi cũng là xính một chút mấy vạn năm tới uy nghiêm, bất quá cũng là làm ta sợ hết hồn. Ngươi có thể trở về liền tốt, lúc này Tử Vi đại đế cùng chấp trưởng Thiên Tôn vỗ tay mà cười, Vương tử cùng Chân Võ cũng ở bên cạnh liên tục gật đầu. Chương 87, cửu u cải mệnh, 1, chương 87, cửu u cải mệnh, 1, trải qua Lăng Tiêu điện sự tình sau, Vương tử bị Tử Vi đại đế điều động sứ mệnh, tiến đến cửu u địa ngục, nhìn một chút bây giờ vương triều vận thế cùng các vị thần tướng nhóm, đương nhiên chủ yếu là Thiên Đồng cùng Huyền Thủy, đến tiếp sau an bài. Bất quá tại hạ đạt cửu u trước đó, Vương tử vẫn là lơ đãng ở giữa nghe thấy Tử Vi đại đế để một câu, Thiên Đồng sự tình, ngày sau có thể sẽ có chỗ biến hóa. Dù sao hắn lúc ấy vẫn là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn phong sắc ở dưới tay ta. Ngươi trước cho hắn định một chút chuyển sinh sự tình, nhường hắn ăn trước chút đau khổ, cũng là đừng quá mức làm khó hắn, nếu không Đại Thiên Tôn trên mặt cần không dễ nhìn. Vương tử nghe Tử Vi đại đế những lời này, thoáng chút đăm chiêu, sau đó hắn liền đi Tây Nhạc Hoa Sơn gặp mặt Kim Thiên Nguyện Thánh đại đế, đại đế gặp hắn trên người có Tử Vi đại đế thần phù, tự nhiên không dám thất lễ, mau để cho hắn tiến đến địa phủ bên trong, gặp thập điện Diêm La. Diêm La nhóm cùng Vương tử cũng tiếp xúc rất nhiều lần, bây giờ đối với hắn cũng là tất cung tất kính, hai tay đem chuyển sinh lục đưa cho hắn nhìn. Vương tử đầu tiên nhìn, chính là Thiên Đồng Nguyên Soái chuyển sinh. Các vị Diêm La Vương lúc này cũng là kỳ quái, vì sao cái này đường đường Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh, bây giờ sẽ một bên nhìn xem chuyển sinh lục, một bên ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi. Sau đó bọn hắn liền nghĩ tới trước đó tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong những chuyện kia, lập tức liền đều là câm như hến, không còn dám nhiều hơn liên tưởng. Bọn hắn tự nhiên đều không dám nói chuyện. Vương tử tại một mảnh trong trầm mặc, trông thấy mỏng tử bên trên Thiên Đồng Nguyên Soái chuyển ném nhiều thế, nhưng phần lớn cũng đều là chút dê, ngựa hàng người, xem ra chỉ định muốn để hắn nhận hết nhân gian nút hiếp. Bất quá hắn lật vài tờ, liền phát hiện phía dưới không có an bài. Đương nhiên hắn lúc này cũng minh bạch tương lai thế giới còn tại thay đổi, thời gian còn tại đã qua, cho nên Diêm La điện bên trong các vị Diêm quân cũng không tốt viết quá nhiều quá chết. Nếu không tựa như lần trước như thế, xuất hiện xã hội hiện đại còn có địa chủ gì gì đó sẽ không tốt. Nhưng là Vương tử giống như lại là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó các loại lật xem, cuối cùng cũng không tìm tới đầu kia ghi chép. Các vị Diêm quân cũng đều là kỳ quái đây, ngài đây là làm gì đâu? Thế là thập điện Diêm La bên trong thứ nhất điện quân Vương Tần Quảng Vương đối với Vương tử cung kính bái nói, xin hỏi Vương đại thánh, trong này là nơi nào viết không đúng, vẫn là thế nào? Vương tử lúc này hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, các vị vì sao không có đem cái này Thiên Đồng rơi là lợn thân, lại chỉ là chút dê bỏ hàng người? Thập điện Diêm La nghe thấy Vương tử nói như vậy, lập tức đều là nhìn nhau một cái, sau đó liền có Tần Quảng Vương đứng ra đối với Vương tử giải thích nói, Vương đại thánh, ngươi không biết rõ, cái này heo chính là bách tính bình thường nhà cầm thú bên trong, hầu như không có thể, vận thiệu nhất một loại, không thể so với trâu thường vào nước, ngựa thường lao vụt, cái này heo thì là lâu dài ăn ngủ, lan tại vũng bùn bên trong, không biết đẹp xấu chi vận. Cái này Thiên Đồng Nguyên Soái tốt xấu đã từng là Thiên Đình đại tướng, không tốt như vậy cho hắn an bài như vậy, hơn nữa Vương tử nghe thấy Tần Quảng Vương nói như vậy, liền biết trong đó có cái gì lớn nguyên do, lập tức chính là hứng thú, hơn nữa cái gì? Lúc này chỉ thấy Tần Quảng Vương bỗng nhiên hì hì nở nụ cười, sau đó đối với Vương tử nói, Vương đại thánh, trong này có một số việc, ngươi là không biết rõ, mà chúng ta những này Diêm Vân, trước kia tại Thiên Đồng chưa từng thành tiên trước đó, vẫn là nhìn qua hắn ra đời, hắn là đắp lên giới đại năng cất nhắc một chút sinh linh, trước đó ngay tại địa giới là thú, hắn tổ tiên cùng heo loại có chút quan hệ. Nghe thấy Tần Quảng Vương nói như vậy, Vương tử trong nháy mắt ánh mắt liền phát sáng lên, ý của ngươi là cái này Thiên Đồng Nguyên Soái nhưng thật ra là heo linh hóa sinh. Tần Quảng Vương lúc này nở nụ cười nói, kỳ thật chuyện này chúng ta những này Diêm quân trong âm thầm đều biết, chỉ là về sau Thiên Đồng thành thiên giới đại tướng, lại là Tử Vi đế quân tọa hạ đại nguyên soái, chúng ta liền cho hắn tiêu chết địch, chỉ là không nghĩ tới hắn lại là làm như thế phái tại chúng tiên nhìn chừng phía dưới, vậy mà làm ra loại kia không chịu nổi chuyện đến, đây quả thực cũng là ta Thiên Đình chi bê bối. Vương tử thấy này, nếu là hỏi kia nếu để cho hắn đầu chư thay lại nên làm như thế nào? Tần Quảng Vương lúc này có chút nghiêm túc, đối với Vương tử nhẹ nói, cái này ngàn vạn sinh linh, ngoại trừ người, nếu là các ném các thai, liền dễ dàng có kiếp trước chi năng, tỉ như châu ném thân bò, liền không khỏi chân linh tương hợp, ngày sau liền sinh ra vô số chuyện đến. Cho nên chúng ta nơi này, nếu là phía trên xử phạt đến nặng, chính là nhường hắn vĩnh viễn không thấy tự thân chân linh, cũng tỉ như cái này Thiên Đồng Nguyên Soái, chúng ta liền vĩnh viễn không nhường hắn ném chư thai, như thế hắn chân linh không thể làm việc, thế là cũng liền không nhớ rõ kiếp trước đến cùng là cái gì, bản sự như thế nào, mỗi ngày liền gào khóc đòi ăn, phút cuối cùng hướng hết hầu một đao. Như vậy luân hồi đi đây. Vương tử nghe Tần Quảng Vương như thế một phen phân tích, lập tức là nghe được liên tục gật đầu, tốt, thì ra địa phủ còn có loại này bản sự cùng quy tắc ngầm, như thế lộ ra hắn cô lậu quả văn. Nhưng là Vương tử nhưng cũng tin tưởng nhớ kỹ ngày sau chứ bắt giới vẫn là thỉnh kinh đoàn đội bên trong nhân vật đâu. Thiên mệnh ở đây, hắn cũng không tốt đi đổi, nhưng là Thiên Đồng Nguyên Soái hại chết hắn trước đây quen biết mọi người vật, trong lòng của hắn cũng là không cam lòng. Thế là hắn hỏi Tần Quảng Vương, "Ta hỏi ngươi, bây giờ địa giới là lúc nào?" Tần Quảng Vương đối với Vương Tử nói, "Vương đại thánh ngươi cũng hẳn là biết, Hán phân hai hướng, ở giữa là Vương Mãng Xuân Hán, về sau Vương Mãng chết bởi trong loạn quân, Quang Vũ Đế Lưu Tú xây lại Hán triều, cái trước Lưu Bang sáng tạo Hán triều, là Tây Hán, cái sau Lưu Tú sáng tạo thì làm Đông Hán, hiện nay chính là Đông Hán Hán Linh Đế tại vị." Vương Tử nghe xong lúc này là Đông Hán chi mạng, mà lại còn là Hán Linh Đế thời kỳ, lập tức chính là suy nghĩ lên. Chương 87, Cửu U cải bệnh 2. Chương 87, Cửu U cải bệnh 2. Dù sao lúc này khoảng cách Đường Thái Tông lúc Tam Tạng lấy kinh tuyến Tây còn có mấy trăm năm, mấy trăm năm sau Chư Bát Giới tự nhiên là muốn thành Chư Bát Giới, nhưng là trước đây mấy trăm năm đi. Vương Tử cười lạnh một tiếng, sau đó đối với Tần Quảng Vương nói, "Vậy dạng này à, ta đến nói cho ngươi nên thuế, trước đó ta muốn các ngươi mỗi lần đều cho hắn một ngôi nhà bên trong cầm thú chi mệnh, nhưng là không cho phép hắn sống qua một năm, giữa lúc này các ngươi bạn không thể để cho hắn đầu chư thai, nhưng biết à?" Tần Quảng Vương bọn hắn nghe thấy về sau lập tức đều là trong lòng giật mình, đây chính là người đại thủ bút, nhưng là bọn hắn cũng không tốt không phục mệnh, đành phải mau để cho Vương Tử nói cái thời gian, sau đó liền phân biệt an bài vận mệnh. Vương Tử thế là đã nói một cái thời gian này là hắn coi là tốt Đường Thái Tông lúc tại vị. Tần Quảng Vương bọn hắn liên tục gật đầu, không dám nói nhiều một câu, chỉ là càng không ngừng nói Vương đại thánh nói tới, chúng ta nhất định chiếu chuẩn. Vương Tử nhìn Thiên Đồng Nguyên Soái đã an bài đến không sai biệt lắm, thế là liền nhẹ gật đầu, sau đó nhường Tần Quảng Vương bọn hắn đem về sau nhân sự an bài lấy ra. Đương nhiên bên trong trọng yếu nhất vẫn là Huyền Thủy Nguyên Soái quyền kia. Vương Tử khẽ đảo mở, đã nhìn thấy tờ thứ nhất bên trên viết, đời thứ nhất, sinh ra ở Hà Đông quận Giải huyện người Quang gia, tổ tiên đọc sách hắn đọc đến nơi đây, đột nhiên liền trong đầu thỉnh lỉnh tới một chút, cái quỷ gì? Đồng dạng thần tướng hạ phàm không nên là ngủ lại công hầu người ta a. Cái này cái gì tổ tiên đọc sách cái quỷ gì? Hắn thế là ba một chút liền nhảy dựng lên. Tần Quảng Vương bọn hắn trông thấy Vương Tử như thế, cũng là sửng sốt một chút, hẳn là dạng này mệnh còn không tốt. Vương Tử đang muốn nói chuyện đâu, lúc này cũng là Ngưu Bị đạo trưởng thỉnh lỉnh quăng hắn một câu, "Uy, ngươi xem hết có được hay không? Không cần thiết luôn luôn giật mình trong nháy mắt đi." Vương Tử thế là đem chuyển thế lục xem tiếp đi, đã nhìn thấy phía trên viết là, đời thứ nhất, sinh ra ở Hà Đông quận Giải huyện người Quang gia, tổ tiên đọc sách, tên Vũ, chữ Vân Trường, sinh tại Hoàn Linh loạn thế, sau tại trong loạn thế lấy nghĩa khí dựng danh, sau đắp lên giới phong làm quan võ thánh. Đế Vương Tử. Các vị Diêm quân nhóm lúc đầu trông thấy Vương Tử nhảy dựng lên, còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, lại không nghĩ rằng đối phương lại nhìn một cái về sau vậy mà lại là loại này chấn kinh thần sắc, thế là yếu ớt mà hỏi thăm, "Xin hỏi Vương đại thánh, là nơi nào không đúng sao? Ngươi nói ra đến, chúng ta đổi ai nói để các ngươi sửa lại." Vương Tử lúc này ho khan một tiếng nói, "Mạng này vẫn còn định không tệ, hôm nào ta cùng Tử Vi đế quân nói rằng, nói các ngươi việc này làm tốt." Thập Điện Diêm Vương lúc này cũng là nghe được sửng sốt một chút, toàn nghĩ không ra Vương Tử tâm tư gì tới. Nhưng Vương Tử trông thấy Huyền Thủy tướng quân đầu thai làm quan nhị gia, cũng là không nhiều lắm sự tình, chỉ bất quá hắn đang suy nghĩ, Huyền Thủy tướng quân ngày thường là tiên tốt nhất, trước kia cũng là tà hữu định nội, về sau Tử Vi đại đế tha cho hắn việc phải làm, hắn mới tính biến thoải mái một chút, hiện nay an bài cho hắn dạng này một cái hớn hở ra mặt, nghĩa bạc vân thiên, muốn làm liền làm nhân vật. Không có chuyện gì. Như Bị đạo trưởng lúc này chen miệng nói, mặc dù nói Huyền Thủy tướng quân cùng Quan Nhị gia trong tính cách không hợp, nhưng là dù sao có chiến loạn tình huống ở đằng kia, chắc hẳn tính cách như vậy thay đổi, hơn nữa Quan Nhị gia ngày sau trả hết thiên làm thần tướng, ta thượng thiên vậy sẽ, Quan lão gia cũng đã là danh dương cửu thiên, là thiên hạ quản lý thần tướng, quyền cao chức trọng, hơn nữa danh khí cực lớn. Vương Tử lúc này cũng là nghe được sửng sốt một chút, thế là liền tranh thủ thời gian ở trong lòng nói, tốt, vậy cứ như vậy đi. Thế là hắn liền đối với Thập Điện Diêm La gật đầu, biểu thị hài lòng. Sau đó lại nhìn xem xét trước mặt rất nhiều chiến tử tướng sĩ nhóm đầu thai ghi chép, phần lớn đều là loạn thế tướng quân, vương hầu loại hình, thẳng xếp tới loạn thế về sau. Hắn lúc này có chút nghi vấn, thế là hỏi Tần Quảng Vương nói, lại nói, các ngươi là như thế nào khám định trị thế loạn thế? Tần Quảng Vương nói, chuyện này chính là thiên thượng đế quân các lao ra đến định rồi, dù sao bọn hắn nắm giữ lấy nhân gian khí vận, thế gian đại khái là loạn thế cùng trị thế đan sen, thấy có người tài ba trị chính, có thể không bám vào một khuôn mẫu dùng người mới, chính là lên cao chi tượng, còn nếu là loạn trong giặc ngoài, hiện tại không thể được dùng. Phía dưới người tài ba vì thư giãn gân cốt chí hướng, tổng không khỏi muốn ra mặt, vậy liền coi là loạn thế mà đến rồi. Bây giờ tự Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú xây lại Đại Hán, trong lúc đó đã qua mấy trăm năm, về sau lại là ngoại thích chuyên chính, lại là thái hậu xưng chế, lại là hoạn quan lộc quyền, tới bây giờ Hán Linh Đế, Đại Hán này đã là như bị con chuột gặm trăm ngàn động chắn gió tưởng, vừa gặp thấy cuồng phong đột kích, như vậy hủy diệt, cho nên mới có như thế nhiều anh hùng hảo hán xuất hiện a. Thì ra là thế. Vương Tử nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, kia nếu là tình thế không bằng người nguyện đâu? Cái này cũng không biết Tần Quảng Vương nói, năm đó thương thang thời tiết, đế ất sinh đế tân về sau vào chỗ, là trụ vương, thượng vị lúc cũng là văn thành võ công, đều là bất phàm, chỉ là về sau hắn bên trên nữ hoa cùng dân hương lúc va chạm thánh tổ nương nương, vì vậy bị đoạt khí vận, cho nên mới có chu võ diệt thường, hạ giới phong thần một chuyện. Về sau chu ú vương phong hỏa hí chư hầu, nổi giận tiên hoàng lao ra, thế là tuần lại bị diệt, về sau Tần Vương quỳ ẹt ngang trên trời dưới đất, định thiên hạ tại một, lại là các vị đế quân lão gia nói hắn giết phạt quá nặng, nếu để cho hắn quá lâu dài, không khỏi hậu thế bắt trước. Thế là phạt hắn hai thế mà chết. Vương Tử nghe Tần Quảng Vương nhóm ra loại này đủ loại, lập tức là một hồi thổn thức, những này các thần tiên vẫn là thật quản sự đầu a, không có việc gì đều muốn làm ra chuyện đến. Bất quá Đông Hán tự Hoàn Linh nhị đế về sau, như vậy hoàn toàn suy bại, cuối cùng về phần Tam Quốc, đây cũng là hắn biết, cho nên cũng không nhiều lời, mà là cùng các vị diêm quân nhóm chào từ biệt, cứ thế mà đi. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên lại có tiên gia gọi lại hắn. Tác giả có lời nói hệ liệt cái này địa phủ định mệnh một chuyện, là tác giả một cái thiết lập, ngày sau cũng là dính đến thiên giới quy tắc sửa đổi, bất quá sẽ tại bộ 2 lại nói, có hay không bộ 2 lại là một chuyện khác. Chương 88, cùng địa tạng vương đàm phán, 1, chương 88, cùng địa tạng vương đàm phán, 1, ngay tại vương tử xem hết chuyển thế lục sau, liền chuẩn bị rời đi thời điểm, lúc này lại có tiên gia đem hắn gọi lại, vương tử cảm thấy cũng là quả thực, này làm sao càng bận bịu càng là có người tìm. Nhưng là vị này tiên gia xuất hiện về sau, hắn liền không cầm nhướng mày, tốt, là các ngươi lại tới. Lúc này chỉ thấy vị này tiên gia miệng hô Phật hiệu, mặt của hắn giống tại cái này địa phủ bên trong cùng các vị diêm quân lệ quỷ vừa so sánh, liền biến vô cùng hiền lành. Này tiên gia dưới hông còn có một đầu kỳ quái thần thú, chỉ thấy cái này thần thú đầu hổ, độc giác, hai chó, long thân, sư đôi, kỳ lân đủ. Cái này thần thú chính là đế thính, mà vị này tiên gia chính là Phật gia địa tạng vương Bồ Tát. Trước đó Tôn Ngộ Không phản thiên thời điểm, vương tử cùng vị này Bồ Tát liền tiếp xúc qua, bây giờ lần nữa gặp mặt, cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn cũng không hỏi địa tạng vương Bồ Tát làm sao biết hắn tới, dù sao hắn cũng minh bạch, có đế tính thời khắc thế này dò xét, giám thị thiên địa linh thú, hắn đến địa phủ hành tung không bại lộ đều không bình thường. Nhưng là địa tạng vương Bồ Tát dù sao vẫn là thân làm U Minh Thích giáo chủ, tên tuổi bên trên vẫn là thật lớn, cho nên vương tử đụng tới hắn, vẫn là nói với hắn một chút có không có, tỉ như ân cần thăm hỏi ngươi tốt ăn chưa loại hình độ vận. Nhưng là vương tử minh bạch đối phương khẳng định có lời gì muốn nói, cho nên như vậy treo, liền đợi đến địa tạng vương Bồ Tát mở miệng. Các vị U Minh đế quân cũng đều là ở ngoại vi nhìn xem tương đối khó chịu, cái này hai là làm gì đâu? Một cái là Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh, một cái là U Minh bên trong Phật giáo truyền giáo chủ, thế nào như thế đối với đối phương nhân thể tô lại bên cạnh đâu. Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn chờ vương tử nói bọn hắn phương này sự tình, lại gặp vương tử như thế không ra ấm chủ, cũng là sống lâu gặp. Nói hồi lâu còn chưa tới chính đề bên trên, Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc này lười nhắc giả bộ tiếp nữa, mà là đối với vương tử nói, "Vương Đại Thánh, tiểu thần có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút, không biết có thể đi mật chỗ một lần." Vương tử trong lòng kêu một tiếng, "Muốn tới." Thế là đối với các vị diêm quân nhóm nói, các vị ở đây đợi chút, Bồ Tát có một số việc cầu ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc này khỏe miệng có một ít có gắp. Các vị diêm quân cũng là sống lâu gặp, gặp vương tử như thế tổ tông nói chuyện còn muốn mang theo bọn hắn đến, thế là liền tranh thủ thời gian đối với vương tử nói, "Vương đại thánh mời đi, vương đại thánh mời đi." Bồ Tát xin cứ tự nhiên. Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng đế thính nhìn một chút vương tử sắc mặt, liền biết hôm nay không gặp có cái gì tốt sắc mặt nhìn, thế là lúc này nhìn nhau một cái, riêng phần mình sắc mặt thâm trầm. Vương tử cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đi tới chỗ tối, lúc này Địa Tạng Vương mở miệng nói, từ lần trước địa phủ từ biệt, lại là mấy chục trên trăm năm bay qua mà đi, suy nghĩ một chút như thời gian qua nhanh, thời gian dễ trôi qua. Muốn làm lúc vương đại thánh vì ta Phật gia căn dẫn lên trời xuống đất, xảo diệu an bài, mới có bây giờ ta Phật gia chi vị. Vương tử nợ nụ cười nói, đây đều là nhà ta sư phụ cùng Tử Vi đế quân an bài, ta tự nhiên muốn vì thế đi làm. Địa Tạng Vương Bồ Tát thấy này, lại đột nhiên miệng hô Phật hiệu, sau đó đối với vương tử nói, vương đại thánh, ta chỗ này có chút Như Lai Phật tổ an bài, không biết rõ có thể vào thai của ngươi. Vương tử thấy đối phương lấy Như Lai tăng áp lực, nhưng cũng là không sợ, sau đó lại hỏi, Như Lai Phật tổ có lời gì nói? Địa Tạng Vương Bồ Tát trả lời nói, Phật tổ nói, vạn vật sinh linh đều có lỗi chỗ, phàm là bởi vì một sai mà hại vạn thế, không khỏi đáng tiếc. Cho nên nhà ta Phật tổ muốn cho Tử Vi đế quân cùng vương đại thánh giàn xếp một chút thiên đồng sự tình. Vương tử trong lòng thét lên, thì ra là thế, các ngươi hiện tại liền đến muốn người. Nhưng là hắn trên miệng nhưng vẫn là ung dung thản nhiên, hỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, như vậy Như Lai Phật tổ nghĩ là xử trí như thế nào thiên đồng nguyên soái? Nói xử trí tự nhiên không dám. Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc này có vẻ hơi cung kính, dù sao Tử Vi đại đế dụ lệnh nghiêm khắc, nhà chúng ta Phật tổ chỉ nói là ta Phật gia muốn đông dẫn trung thổ, hắn cảm thấy thiên đồng nguyên soái nguyên thân làm Bắc Cực tứ thánh một trong, đến cùng vẫn là pháp lực cao cường, tựa như nhường hắn làm chúng ta thỉnh kinh người đồ đệ. Hơn nữa hắn mặc dù là có lỗi mang theo, nhưng là nếu để cho hắn chuyển ném chư thai, đã là thật to chỉ trích. Vương tử nghe đến đó, đồng nhiên chính là cười một tiếng nói, Bồ Tát, lời này của ngươi nói cũng có chút quá ước như ta. Ta vừa rồi cũng hỏi qua, nếu là thiên đồng đầu thai theo thân, không khỏi liền sẽ chân linh tương hợp, có kiếp trước thần thông cùng ký ức, không khỏi cũng quá tiện nghi hắn. Tử Vi đế quân nhất định sẽ không hài lòng. Địa Tạng Vương Bồ Tát thấy vương tử nói không thông, thế là liền đối với vương tử nói tiếp, thiên đồng nguyên soái đắc tội Tử Vi đế quân đích thật là không giả, chỉ có điều thượng thiên có đức hiếu sinh, hắn thiên đồng nguyên soái nếu là gặp thế bị chạm, hơn nữa khoảng cách vương đại thánh ngươi nói thế gian ở giữa còn có 300-400 năm, cái này không khỏi quá tàn nhẫn, có thể nhường hắn trước 50 năm biến thành hắn xúc, sau đó lại thành heo linh. Nghe thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra lời này đến, vương tử ha ha cười không ngừng, thế là liền hỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin hỏi Bồ Tát, các ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm thỉnh kinh? Địa Tạng Vương Bồ Tát cung kính trả lời, Phật tổ sớm định ra là 50 năm sau. Sau đó vương tử lại hỏi, như vậy nhà ngươi Phật tổ nói, nhà ta Ngộ Không sư đệ khi nào rời núi sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát trầm mặt một chút, thở dài một cái, sau đó trả lời nói, hơn 300 năm sau. Vương tử thế là hồi đáp, vậy được rồi. Nhà ta Ngộ Không sư đệ thân làm Phật gia căn dẫn Tây Thiên trên đường sao có thể không có hắn? Ở giữa cách cái này hơn 200 năm, hẳn là các ngươi vừa muốn đem kinh tuyến Tây lấy. Bồ Tát là ta suy nghĩ một chút, nhà ta sư phụ cùng Tử Vi đế quân sẽ đồng ý a? Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp tục trầm mặc. Lời nói đã đến nước này, không cần nhiều lời. Chương 88, cùng Địa Tạng Vương đàm phán, 2, chương 88, cùng Địa Tạng Vương đàm phán, 2, vương tử thấy này, liền nở nụ cười, sau đó nói, Bồ Tát, cái này Phật gia Đông Dẫn sự tình đều là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Tử Vi Đế Quân định ra tới giờ, nhìn các ngươi không cần lung tung sửa chữa tốt. Về phần Thiên Đồng Nguyên Soái, đã Phật Tổ coi trọng hắn, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ có điều tại thỉnh kinh trước đó, hắn chính là ta Thiên Đình tội nhân, ở giữa có cái 200-300 năm chủ tội, sau đó lại ném heo linh Địa Tạng Vương Bồ Tát lần nữa cho mặc, hắn cảm nhận được Vương Tử trong lời nói áp lực. Cuối cùng, Địa Tạng Vương Bồ Tát thở dài một cái, sau đó nói, hôm nay Vương Đại Thánh lời nói, ta tất nhiên sẽ chi tiết bẩm báo Phật Tổ. Vương Tử thế là cũng đã nói một câu, Bồ Tát hôm nay lời nói, ta cũng biết hoàn toàn nói cho nhà ta Tử Vi Đế Quân Địa Tạng Vương Bồ Tát thấy này, biết về sau đã không có loại chuyện gì, thế là miệng hô Phật hiệu, chậm rãi rời đi. Vương Tử nhìn xem hắn cưỡi đế thính rời đi, trong lòng mắng một câu, phi, muốn thừa dịp nhà ta sư phụ hữu tâm vô lực thời điểm, liền chiếm nhà ta sư đệ tiện nghi, ngươi nghĩ có chút nhiều. Cái này kinh tuyến tây, còn không phải nhà ta sư đệ đi không thể. Liền các ngươi điểm này tính toán, tính cái gì? Lúc này ngay cả trước sau như một ưa thích trêu chọc Vương Tử như bị đạo trưởng đều cho hắn vỗ tay, làm tốt, hôm nay xem như ngươi nhất uy phong một ngày. Vương Tử lúc này trong lòng xông tới một hồi kiêu ngạo chi ý, sau đó hắn ngẩng đầu đỡ ngực, đối với Như Bị đạo trưởng nói rằng, ngươi nói cái gì đó, rõ ràng ta thiên trời đều uy phong như vậy, chỉ là thân ngươi chỗ u ám chi địa, không nhìn thấy mà thôi. Như Bị đạo trưởng trông thấy hắn làm như vậy, lại là cười không đánh một chỗ đến, đối với Vương Tử liền nói, đúng đúng đúng, như thế ta xem thường ta ngươi, dù sao cũng là Bắc Châu trấn hồn tiểu lang quân, vô địch phá huyễn nhỏ bá vương. Vương Tử nghe Như Bị đạo trưởng như thế trêu chọc hắn, thế là phi một tiếng, sau đó dương dương đắc ý, lại đi U Minh thần điện bên trong. Các vị Diêm Quân nhìn xem Vương Tử như thế xuất hiện, trong lòng cũng đoán chừng hắn chiếm tiện nghi gì, mau chạy ra đây nên đón. Vương Tử thế là hỏi bọn hắn, trước đó Địa Tạng Vương Bồ Tát có hay không nói với các ngươi qua Thiên Đồng Nguyên Soái sự tình? Tần Quảng Vương những này địa phủ Diêm Quân nhóm liếc nhìn nhau, sau đó Tần Quảng Vương liền dựng lên một cái tiểu kết giới, tránh né đế thính nghe lén, sau đó lại nhỏ giọng trả lời hắn, Vương Đại Thánh đoán cũng lầm, trước đó Địa Tạng Vương Bồ Tát liền theo chúng ta hỏi qua Thiên Đồng Nguyên Soái sự tình, chỉ bất quá hắn chỉ là hỏi một câu, cũng không nói thêm gì. Vương Tử thế là đối với Tần Quảng Vương nói, Tần Rộng Đế Quân, ngươi cần phải nhớ, cái này Thiên Đồng Nguyên Soái là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Tử Vi Đế Quân tự mình chỉ định dưới phạm nhân, nếu như chờ nhàn tiên gia đến đây nói muốn sửa đổi hắn chuyển thế, các ngươi cũng không thể ngông cuồng làm việc, đều muốn trước bẩm báo qua các vị đế quân mới được. Nếu không Vương Tử không có nói đi xuống, nhưng là Tần Quảng Vương đã hoàn toàn hiểu được, tranh thủ thời gian đối với Vương Tử giống gà con mổ thóc như thế không ngừng gật đầu, trên trán còn có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rủ xuống. Sau đó Vương Tử thì rời đi U Minh thần điện, đi vào Bắc Châu đại doanh, gặp mặt Tử Vi đại đế, cùng hắn giảng chuyện này. Tử Vi đại đế sau khi nghe xong, mỉm cười một tiếng nói, ngươi làm rất tốt, Huyền Thủy cùng Thiên Đồng an bài cũng thỏa đáng, chỉ có điều cái này Như Lai không khỏi cũng quá mức nóng lòng một chút. Vương Tử lúc này cảm thấy mình nên cùng Tử Vi đại đế mời một chút nguyện, thế là hắn quỳ xuống đất nói, đế quân, ngươi cũng biết là nhà ta sư phụ Bồ Đề tổ sư lúc ấy định Phật đạo căn dẫn mới có ta cùng ta Ngộ Không sư đệ, hiện nay nhà ta sư phụ cố thân không kịp, nhà ta sư đệ lại còn có mấy trăm năm lao ngục hai đường, nửa đường sợ rằng sẽ bị Như Lai tính toán. Tử Vi đại đế lúc này trông thấy Vương Tử như thế, tự nhiên biết tâm ý của hắn, thế là liền nở nụ cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, nhà ngươi sư phụ trước kia lao khổ công cao, ta cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đều thấy được, hắn đã sớm cùng chúng ta mời qua nguyện, cho nên ta cùng Đại Thiên Tôn đã sớm đã có an bài. Vương Tử nghe đến đó, trong lòng hơi hơi an bình một chút, nhưng hắn vẫn là không quá yên tâm, thế là đối với Tử Vi đại đế nói, đế quân, thế gian này mưu lược mọi loại, trước kia liền có ám độ trần thương phương pháp, khó tránh khỏi Như Lai bọn hắn sử dụng cái loại này manh khóe. Tử Vi đại đế lúc này lại giống như đã tính trước, thế là liền đối với Vương Tử nói, ngươi không cần lo lắng, bọn hắn coi như đi người cũng không đến được Tây Thiên Vương Tử. Tử Vi đại đế thấy Vương Tử không hiểu, thế là liền cười hỏi hắn, ngươi có biết hay không Lưu Sa Hà nơi này? Vương Tử, ngoa tạo. Không nói lúc này Vương Tử cùng Tử Vi đại đế nói chuyện, lại nói Cửu Vũ chi địa, Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyện chính sách Như Lai, nói rõ hôm nay cùng Vương Tử đàm phán nội dung, lúc này lại có đế thính hô to một tiếng, không tốt. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng rất ít nhìn thấy nhà mình thần thú hốt hoảng như vậy, thế là liền hỏi, ngươi thế nào? Đế thính trả lời nói, dựa theo lúc ấy Phật Tổ định chuyện, hiện nay Kim Thiền Tử đã rơi vào trần thế. Chỉ sợ hiện nay chính là đầu thai bên trong, hơn nữa bây giờ luân hồi bàn đã khởi động, không thể đình chỉ sợ đế thính không có tiếp tục nói hết, Địa Tạng Vương Bồ Tát liền đã minh bạch, thế là hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó chắp tay trước ngực, ở nơi đó thì thầm, A Di Đà Phật, Phật pháp vô biên, chúng ta nghiệp chướng nặng nề, khi nào đến nghỉ? Mà thôi, nhiều một thế lịch luyện, thiếu một sinh tiền nào. Đế thính nghe Địa Tạng Vương Bồ Tát lời nói, không khỏi lắc đầu, ở trong lòng nói, trên thế giới này cái gì tiên gia, Phật đà, đều là điên rồi, lúc này còn tới nói loại này mê sảng. Lại nói như vậy trôi qua nhiều năm về sau, chính là Đường Tăng lấy kinh tuyến tây thời điểm, lúc ấy hắn vừa thu Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hai vị đệ tử, hăng hái, con đường Lưu Sa Hà, đã thấy nơi đây hung hiểm và phần. Nơi này còn có một cái yêu quái, dáng dấp lam diện răng nanh, râu đỏ tóc đỏ, trên người hắn bắt mắt nhất, chính là trên cổ kia một chuỗi mặc 10 cái thỉnh kinh đầu người xương dây chuyền. Chương 89, đời người cảm thán, 1, chương 89, đời người cảm thán, 1, Vương Tử trở lại Bắc Châu, làm xong trong tay mình các hạng chuyện về sau, lại đột nhiên nhớ tới một việc, lập tức trong lòng hầm được lấy, cảm giác lão cảm giác khó chịu. Đó chính là hắn muốn tham gia các vị chết vì tai nạn các huynh đệ tang lễ. Lần trước bình chướng tiết lộ sự kiện, mặc dù là lấy Thiên Đồng Nguyên Soái bị đánh hạ phạm trần làm kết thúc, nhưng là dù sao tiết lộ một cái giá lớn vẫn là rất lớn, đứng mũi chịu sào chính là hơn ngàn thiên đình lính tổn thất, Vương Tử thủ hạ các nghĩa quân, cũng chính là đại đao ẩn lang quân tất cả thủ hạ, ngoại trừ xuyên sơn giáp đều bị yêu ma tiêu diệt. Hơn nữa một ngày này lại còn rất hợp với tình hình, thiên thượng còn bởi vậy rơi ra tinh tế mưa bụi, cái này khiến Vương Tử tâm tình cũng cùng cái này Bắc Châu mưa bụi như thế rơi không ngừng, lại lạnh vừa mịn mật, quả thực nhường hắn không nhìn thấy quang, cũng không cảm giác được gió. Trước mặt hắn đã bị các vị các nghĩa quân dựng lên một tòa mộ phần. Những này chiến tử các nghĩa quân mặc dù đều là tại thiên đỉnh tên ghi bên trong, nhưng là bọn chúng nhưng cũng là trên đất tinh linh, cho nên bọn chúng cuối cùng vẫn bị bọn hắn lựa chọn táng tại bọn hắn đã từng bảo hộ qua Bắc Châu đại địa phía trên. Vương Tử nhìn về phía trước hàng này sắp xếp như binh trận như thế mộ bia quần lạc ở nơi đó liên tục không ngừng, lập tức là có chút thất lạc. Trước đây không lâu, bọn chúng đều vẫn là sống sờ sờ tiên gia tinh linh, tới bây giờ cũng đã cùng đại địa cùng ngủ, chỉ để lại một cái tên, cùng mộ bia cùng khác, cùng đại địa cùng ngủ. Mỗi cái phần mộ trước mặt đều bị thả một bó hoa, một chùm Bắc Châu đặc hữu đóa hoa màu tím, rất là đẹp mắt, nhưng là đại gia lại không có tâm tư đi thưởng thức bọn chúng kia nhãn lực nhánh hoa. Vương Tử cùng Lưu Đạo không dẫn đầu, theo mỗi một cái trước mộ bia trải qua, đồng thời còn phát biểu một chút nói chuyện. Bọn hắn lúc này sắc mặt rất nghiêm trọng, tiếng nói rất trầm thấp, như ở nơi đó đối với mộ bia thì thào nói nhỏ, giống như là đối phương còn chưa chết, mà bọn hắn còn tại đối với đối phương cắn thai nói chuyện như thế. Vương Tử tại trải qua Lưu Xí Phi Tinh trước mộ, đồng nhiên nhưng lại dừng lại thật lâu, hắn trông thấy trên bia mộ Lưu Xí Phi Tinh bốn chữ là bị to thêm thân thể, liền tựa như cùng trước đó phong vận Lưu Xí Phi Tinh là một loại dáng vẻ như thế. Gương mặt tròn trịa như chế trụ ngày chữ, thật dài cánh tay nếu là từng cái thon dài bút họa, mê ly ánh mắt giống như vũ bên trong bốn đầu đưa tuyến. Trông thấy cái này mộ bia, Vương Tử liền phải không khỏi nghĩ lên thân ảnh của nàng. Hắn đương nhiên cũng cảm thấy đối phương rất đáng thương, chỉ là hắn cũng một mực tại suy đoán, đến cùng Lưu Xí Phi Tinh tự nhủ, là thật là giả. Hắn còn tại cảm thán cùng suy nghĩ ở giữa, Lưu Đạo Khung lại đột nhiên đem tay chỉ thọc hắn một chút, hắn mới phản ứng được, sau đó đối với Lưu Đạo Khung nở nụ cười, mang theo Lưu Đạo Khung tiếp tục đi tới đích, nhưng là trước lúc rời đi, hắn vẫn là nhìn thoáng qua Lưu Xí Phi Tinh mộ địa, hình như có chút lưu luyến. Vương Tử bọn hắn dẫn đầu tế điện về sau, các vị nghĩa quân lãnh tụ cũng nhao nhao tiến lên bài tế. Cuối cùng, Vương Tử nhìn xem cái này một mảnh mộ địa nhóm, giơ chén rượu lên, sau đó đối với những này mộ địa nói: "Ta thể, tất nhiên cho các ngươi báo thủ, mặc kệ là yêu ma, vẫn là đại đao ẩn lãng quân, ta một cái cũng sẽ không buông tha đại gia." Trông thấy Vương Tử nói đến kiên quyết, tự nhiên đều là đi theo thể, còn có thậm chí là tại chỗ nghiến răng nghiến lợi. Chờ mọi người bái tế hoàn tất, Xuyên Sơn Giáp thì là vừa khóc vừa gào, hắn vốn chính là tình báo tiểu đội, bây giờ hắn đồng đội bị đoàn diệt, hắn lẻ loi hưu quạng phía dưới, quả thực không biết rõ làm sao bây giờ. Các vị các nghĩa quân đối với nó an ủi một hồi, Vương Tử thấy Xuyên Sơn Giáp cũng là sớm nhất đi theo chính mình một nhóm tinh linh, thế là liền đem nó phân phối cho tương đối ở vào phía sau Trinh Linh đạo trưởng, nhường hắn chiếu cố thật tốt nó. Tại bái tế hoàn tất về sau, Vương Tử dầu dĩ không vui, cũng không biết làm như thế nào đi bình phục tâm tình của mình, muốn ngủ ngủ không dưới. Hắn bốn phía xoay chuyển thân thể, lại nhớ tới lúc ấy Lưu Xí Phi Tinh chết đi lúc ánh mắt cùng kia từng tràng mỹ lệ mưa sa băng, trong lòng cảm khái vạn phần nhưng lại không biết rõ suy nghĩ như thế nào. Ngay tại hắn không ngừng suy nghĩ ở giữa, hắn lại cảm nhận được một cỗ hết sức quen thuộc khí vị theo bên người nơi nào đó nổi lên. Hắn lập tức chính là một hồi tâm huyết dâng trào, mau từ trước kia rất mềm mại, hiện tại hắn lại cảm giác được vô cùng cứng rắn trên giường xoay người mà lên. Bởi vì hắn biết, cái mùi này đến từ hắn kính yêu nhất thậm chí cả tình cảm chân thành người. Hắn đứng dậy, liền đã trông thấy cửa chướng đồng bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử. Tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này búi tóc treo cao, toàn thân tuyết trắng như ngọc, trên người màu trắng váy xếp nếp như là bách hợp đồng dạng, nàng ánh mắt như biển sâu băng cứng, chỉ là Vương Tử nhìn ra được nàng là đội vã mà đến, cho nên trên mặt hơi có phong trần chi sắc. Nhìn thấy nàng, Vương Tử bỗng nhiên chính là nhịn không được chính mình nội tâm xúc động, một thanh liền đem đối phương chăm chú bảo trụ. Bởi vì cái này nữ tử chính là Mạc Ngưng Mi. Mạc Ngưng Mi trông thấy Vương Tử lúc này trong mắt cùng trên mặt hơi có chút cố sự, thế là cũng liền chờ hắn phát tiết xong trên người tưởng niệm, hỏi lại hắn: "Ngươi thế nào?" Vương Tử muốn nói, nhưng lại không biết do nói thế nào, cũng chỉ có thể hỏi Mạc Ngưng Mi tại sao lại đến. Mạc Ngưng Mi nhìn xem hắn, sau đó đem trong tay đồng tâm kết ở trước mặt hắn sáng lên một cái. Vương Tử thấy rõ ràng, hắn nhớ tới đến trước kia Mạc Ngưng Mi trên cổ tay đồng tâm kết đều là thuần xanh ngọc, vô cùng sạch sẽ. Hiện nay phía trên lại có một chút đục ngầu như màu vàng thể dính vật thể điểm điểm, nhìn tựa như là màu trắng trên bách tường bốn phía dán lấy kẹo cao su như thế. Hắn nhìn một chút tay mình trên cổ tay đồng tâm kết, liền hiểu Mạc Ngưng Mi đến bởi vì Mạc Ngưng Mi cảm nhận được chính mình tâm ý biến hóa, thế là chưa hề biết nơi bao xa chạy tới nơi này hỏi thăm. Vương Tử lại có chút không biết do nói thế nào, lúc này cũng là Mạc Ngưng Mi đối với hắn nói: "Ngươi nhìn có chút thương tâm, đây là vì cái gì?" Hắn trầm mặc một hồi, sau đó đối với Mạc Ngưng Mi nói: "Ta khả năng có cái rất dài cố sự muốn nói với ngươi." Chương 89, đời người cảm thán 2. Chương 89, đời người cảm thán 2. Mạc Ngưng Mi không nói thêm gì, mà là yên lặng ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn nói về hắn cùng Lưu Xí Phi Tinh cố sự. Mạc Ngưng Mi sau khi nghe xong, Vương Tử cũng là trấn tĩnh và bình phục rất nhiều. Mạc Ngưng Mi lúc này đối với hắn nở nụ cười: "Sư phụ nói, ngươi là thiện lương người, quả là thế. Cô gái này chắc hẳn đối ngươi cũng là có chút chân tâm. Khó tránh khỏi ngươi muốn thần trí buông lỏng một chút." Vương Tử lúc này thanh âm ở trong có vẻ hơi xa suốt tinh thần, hắn đối với Mạc Ngưng Mi nói: "Ta không biết rõ suy nghĩ như thế nào." Mạc Ngưng Mi dịu dàng nhìn một chút Vương Tử, lại chỉ là yên lặng đối với hắn nói: "Ngươi vì sao không mang theo ta đi xem một chút nàng?" Vương Tử cũng không có mập mờ, lúc ấy liền mang theo Mạc Ngưng Mi đi nghĩa quân trong mộ địa. Mạc Ngưng Mi gặp Lưu Xí Phi Tinh mộ địa, sau đó đưa tay hướng không trung bóp, trong lòng bàn tay liền đã xuất hiện một đóa màu trắng hoa tươi, sau đó nàng yên lặng đem hoa tươi đặt ở mộ bia trước mặt nói: "Chúc ngươi chuyển thế lại không phiền não." Vương Tử thấy này, cũng là trầm mặc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Khiến Vương Tử cảm thấy cao hứng là, Mạc Ngưng Mi cũng không hỏi quá nhiều liên quan tới Lưu Sí Phi tinh chuyện, nàng thật giống như đã nhìn rõ mình bây giờ trên thân viên kia hơi có chút yếu ớt tâm linh, cho nên luôn luôn yên lặng vì hắn che chở lên, không cho nó tiếp tục bị thương tổn. Điểm này, Vương Tử tự nhiên là cảm kích mười phần. Sư phụ bây giờ ở nơi nào? Vương Tử cảm thấy, là thời điểm hỏi cái này vấn đề. Mạc Ngưng Mi trầm mặc, lại chỉ là đối với Vương Tử nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên, cũng không nói chuyện. Thương Thiên Vô Tận Liêu Minh Ngông. Du khách không biết nơi hội tụ, nơi đây tình giác người lại không thể nào biết được. Vương Tử lúc này trông thấy Mạc Ngưng Mi trong mắt hơi có ảm đạm, liền biết nàng cũng có chút hối hận theo Bồ Đề Tổ Sư bên người rời đi. Ta chỉ là không nghĩ tới chuyện nơi đây thì ra, cũng không quá cần ta, Mạc Ngưng Mi nói. Vương Tử đống nhiên kịp phản ứng, sau đó đem chính mình cùng nàng khoảng cách rất mau đỡ gần. Không phải, không có người, có lẽ ta liền sẽ cảm giác sinh hoạt một vùng tăm tối. Mạc Ngưng Mi thấy này, cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng, cũng không nói quá nhiều lời nói. Không lâu sau đó, Vương Tử tiếp tục hỏi Mạc Ngưng Mi, sư phụ bây giờ vẫn là đang tránh né à? Mạc Ngưng Mi từ chối cho ý kiến, chỉ là yên lặng nhìn xem Vương Tử ánh mắt. Vương Tử trông thấy Mạc Ngưng Mi trong mắt kia như biển sâu như thế ánh mắt, liền biết đây chính là Mạc Ngưng Mi trả lời. Dù sao cái nào đó thần chi liền như là vô tận thiên địa ý chí như thế, khắp nơi đều có thể bộc phát kia lực lượng vô địch, thế gian căn bản không có cái gì đại thần loại hình có thể ngăn cản trên người hắn bộc phát lực lượng. Hắn cũng nhìn ra Mạc Ngưng Mi trong giọng nói tràn đầy thổ thức, nhìn Bồ Đề Tổ Sư tránh né pháp tổ thời gian cũng không dễ vượt qua. Kỳ thật, ta tới đây còn có một chuyện. Mạc Ngưng Mi lúc này đối với Vương Tử nói, cái kia chính là đến nói cho ngươi, hắn bây giờ bức ra thiếu phương pháp, nộ không sư đệ chuyện, để ngươi nhiều hơn để bụng. Vương Tử biết đó cũng không phải nàng đến nói với mình, mà là có vị đại thần an bài, thế là hắn đông nhiên nghĩ tới trước đó nào đó một số chuyện, thế là liền cười hì hì đối với Mạc Ngưng Mi nói, ta cho ngươi biết một sự kiện, không biết rõ ngươi hoặc là người khác có thể hay không cảm. Ta người khác. Mạc Ngưng Mi cũng không hỏi người khác đến cùng chỉ là ai, hai người bọn họ lúc này đã đạt thành ăn ý, không có người hỏi nhiều nữa một câu. Sau đó Vương Tử liền đem chính mình trước đó tại Cửu Lũ địa ngục, U Minh thần điện bên trong nhìn thiên đồng, Huyền Thủy Nguyên Soái chuyển sinh lục cùng về sau gặp phải Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyện nói cho Mạc Ngưng Mi. Mạc Ngưng Mi mở to hai mắt cẩn thận nghe, một bên nghe còn một bên càng không ngừng gật đầu, cái này làm không tệ chính là như thế. Vương Tử hơi có chút lo âu nói, nhìn như lai bọn gia hỏa này cũng căn bản đều không phải là đèn đã cạn dầu, bây giờ bọn hắn nhìn xem chính mình là trời cao hoàng đế xa, liền làm lên toàn bộ Phật gia đông dẫn chủ tới. Mạc Ngưng Mi cũng gật đầu nói, chỉ sợ chuyện còn không có đơn giản như vậy, về sau không chừng sẽ còn náo ra cái gì yêu thiêu thần đến. Hiện nay còn có ngươi cùng Tử Vi Đế Quân ở chỗ này nhìn xem, ngày sau nếu như các ngươi tinh lực không ở chỗ này, không chừng như lai bọn hắn sẽ như thế nào ra tay. Vương Tử cũng là tràn đầy lo lắng. Mạc Ngưng Mi cắn môi suy nghĩ một chút, sau đó nói, hiện nay chúng ta cũng chỉ có thể chậm rãi gặp chiêu phá chiêu, kỳ thật lần này ta đến cũng chính là truyền đạt mệnh lệnh, để ngươi vô luận như thế nào đều muốn trước kiên trì 50 năm ở giữa 50 năm. Vương Tử đối thời gian này cảm thấy rất nghi hoặc, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Ngưng Mi. Lúc này Mạc Ngưng Mi tự nhiên cũng đọc hiểu Vương Tử nghi vấn trong mắt, tại sao lại là 50 năm, thời gian này đại biểu cho cái gì? Mạc Ngưng Mi thì là trả lời, 50 năm chính là 50 năm, cũng không có cái gì nói, cái này 50 năm bên trong, ngươi phải tận lực dùng Tử Vi Đại Đế cùng ngươi chính mình thân phận đặc thù, đem như lai bọn hắn tận lực ngăn chặn, sau 50 năm đã có người tới xử lý cái này việc. Chuyện Vương Tử nghe thấy Mạc Ngưng Mi nói như vậy, tự nhiên minh bạch cái này 50 năm nhất định thường có giảng cứu, mà nên ngón giữa không chắc chắn lần này Bồ Đề Tổ Sư đảo vong bí mật nhỏ gì gì. Đó, hắn cũng không có tiếp tục hướng xuống đến hỏi, Mạc Ngưng Mi cũng là đổi một cái chủ đề, Thiên Tôn sư phụ bây giờ thế nào? Vương Tử nghe thấy về sau, liền nhảy dựng lên nói, ai nha, hắn thường xuyên đều tại lẩm bẩm ngươi vì sao còn chưa tới. Hắn bây giờ tại trong quân doanh, cũng trôi qua không thoải mái. Ngươi cũng biết, thất trọng thiên bên trong gió lớn, hắn mỗi ngày đều nói coi ù thai, liền nóng trông ngươi đưa cho hắn nhờ được lỗ thai. Mạc Ngưng Mi cười nhẹ một tiếng, sau đó yên lặng nói, tốt, ta bây giờ tới, cũng không biện pháp đi nữa, cũng chỉ phải lưu tại nơi đây. Vương Tử biết Mạc Ngưng Mi này đến, hoàn toàn chính xác cũng không cách nào lại đi tìm kiếm Bồ Đề Tổ Sư, thế là nợ đủ cười, liền phải mang theo Mạc Ngưng Mi đi. Lúc này Mạc Ngưng Mi lại kéo hắn lại, ngươi không còn bái túi lầu a? Vương Tử lúc này trông thấy Mạc Ngưng Mi đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lưu Sí Phi tinh mộ địa, điên cuồng ra hiệu. Hắn cười nhẹ một tiếng, trong lòng đã hoàn toàn mở ra, sau đó đối với khối kia màu đen mộ địa, gật đầu làm lễ. Chương 90, chiêu hàng, 1, chương 90, chiêu hàng, 1, theo Bắc Châu trong đại quân các hạng nhân sự an bài đã toàn bộ thích đáng đúng chỗ, Vương Tử cũng đã theo Diêm La điện bên trong làm xong các vị Bắc Châu đồng nghiệp hậu sự trở về, toàn bộ Bắc Châu chiến sự liền đã tiến vào Thiên Đình chủ động tiến công giai đoạn. Đương nhiên, cho đến bây giờ, yêu ma một phương cường đại hỗn độn nguyên khí vẫn là cho Thiên Đình bên này tạo thành to lớn bối rối. Lúc này Vương Tử liền đứng tại kết giới trước mặt, trông thấy đối diện yêu ma trận địa ở trong là từng đoàn màu đen cùng màu đỏ không ngừng quấn quanh hỗn độn nguyên khí chấn động, ở trong còn có vô số điểm vàng đang nhấp nháy. Những này điểm vàng không nghi ngờ gì liền đại biểu đối phương yêu ma trận địa bên trên những cái kia còn tại hoạt động tại hỗn độn nguyên khí bên trong các yêu ma. Đã từng viêm nhật cửu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận bây giờ cũng đã theo thời gian trôi qua biến thành bụi đất, cũng xa xa rơi vào Vương Tử phía sau bọn họ, trở thành một cái ngày sau bình thường cảnh quan. Thiên Đình một phương tại mấy chục năm trong chiến trận, rốt cục đem chính mình trận tuyến đẩy về phía trước tiến vào hơn 100 cây số. Hiện nay, các vị thần tướng nhóm đều đứng tại một tòa to lớn dãy núi trước, phía trước chính là một đầu lưu vực cực lớn dòng sông. Tòa dạng núi này, dĩ nhiên chính là trước đó Quy Xà nhị tướng Trô đóng quân bán độ Tích Lôi Sơn, mà con sông này chính là Yêu Phân Thiên Xích Hà. Đây cũng là đã từng vương tử tại kích phát nhất thể nhị dụng thần quyết lúc, tại chân võ dùng pháp lực sáng tạo ra thực cảnh trông được gặp cảnh vật một trong. Mà căn cứ vương tử trước đó lấy được tình báo đến xem, tại yêu phân thiên xích hà phía sau khoảng 100 dặm địa phương, chính là các yêu ma cuối cùng nơi đóng quân. Nơi đó có kéo dài núi tuyết cùng một cái to lớn huyết trì, cũng chính là yêu ma phương chỗ xương thiên thang. Cũng chính là ngày sau đế giang sẽ phải trọng sinh địa điểm, nơi đó đem cung cấp đế giang bổ sung lần thứ nhất năng lượng dinh dưỡng. Nhưng là hiện nay trọng yếu nhất là như thế nào đột phá trước mặt những này hỗn độn nguyên khí, làm thiên đình đại quân vững bước tiến lên. Đó là cái to lớn vấn đề. Đây cũng là lần này Tử Vi đại đế sẽ triệu tập các vị thần tướng tổ chức lần này quyết sách hội nghị nguyên nhân. Các vị thần tướng nhóm lúc này đều là ngồi dưới tay, yên lặng suy nghĩ, mà Tử Vi đại đế thì ngồi ở vị trí đầu, yên lặng nói, cũng không biết đạo tổ bọn chúng đến cùng đem linh phù bây giờ tạo đến như thế nào. Tất cả mọi người là kỳ quái, thế nào còn có đạo tổ sự tình? Còn có linh phù là cái quỷ gì? Tử Vi đại đế trầm tư một chút, sau đó một bên linh thức chấp trưởng Thiên Tôn liền đối với Tử Vi đại đế nói, chắc hẳn đạo tổ muốn xuất thủ, cũng liền tại gần nhất thời gian. Chỉ là chúng ta phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Tử Vi đại đế nhẹ gật đầu, bên cạnh hắn mới nhất mới trở thành tứ thánh đứng đầu chân võ nguyên soái đối với hắn nói, hiện nay chấp trưởng Thiên Tôn ở đây, bên ta cũng không tốt tiếp cận cái này hỗn độn nguyên khí a. Linh thức chấp trưởng Thiên Tôn thế là đối với chân võ nguyên soái nói, cái này hỗn độn nguyên khí, ta cũng chỉ có thể đơn độc chống cự hay là sử dụng kết giới, nhưng lại chưa từng có thể tiến hành phá giải. Nhà ta Đổ Nhi Vương tử mặc dù có thể hấp thu hỗn độn, nhưng là đối phương trận tuyến ở trong nhưng lại có mênh mông vô tận hỗn độn nguyên khí. Đại gia nghe xong linh thức chấp trưởng Thiên Tôn trả lời, đều tốt là trầm mặc một hồi. Không lâu sau đó, vương tử phía sau đống nhiên giơ lên một cái tay nhỏ. Chúng ta có thể nói chuyện a? Đại gia nhao nhao hướng về thanh âm truyền tới địa phương nhìn sang, sau đó bọn hắn đã nhìn thấy Quy Xà nhị tướng. Tử Vi đại đế hướng về vương tử cùng chân võ nguyên soái nhìn sang, cũng chỉ gặp bọn họ hai cái đều là nhẹ gật đầu. Thế là Tử Vi đại đế hỏi Quy Xà nhị tướng, xin hỏi các ngươi hai vị có ý kiến gì không? Quy Xà nhị tướng vì vậy tiếp tục nói, cái này yêu phân tiên xích hà sâu ngàn trượng, rộng hơn ngàn trượng, có trọng binh trấn giữ, cũng không có tốt như vậy đã qua. Chấn thủ tại trong sông là ngũ điều đại long, điểm thanh đỏ hoàng bạch hắc ngũ sắc, sử dụng kim một thủy hỏa thổ các như thế. Trước kia bọn hắn cùng chúng ta cũng từng có quen biết, bây giờ chúng ta chưa hẳn không thể đi đưa chúng nó khuyên hàng một chút. Mọi người đều biết Quy Xà nhị tướng trước kia chính là yêu ma một phương chiến tướng, nhận biết một chút đối diện yêu ma cũng thuộc về là hợp tình lý. Tử Vi đại đế lúc này cũng là hứng thú, thế là hắn hỏi Quy Xà nhị tướng, xin hỏi hai vị, cái này năm đầu thần long có bản lĩnh gì lại có thể trú đóng ở dạng này yếu điểm vị trí? Quy Xà nhị tướng cung kính trả lời nói, cái này năm đầu thần long cũng không tính là cái gì tu luyện hỗn độn pháp thuật yêu ma, cũng là cùng chúng ta hai cái như thế, tu hành chính là ngũ hành độ thuật, bọn chúng mỗi cái đều đem tự thân ngũ hành chi thuật luyện tới cực hạn, hơn nữa còn lưng tựa yêu phân thiên xích hạ như thế một cái lớn nơi hiểm yếu, chỉ sợ cũng không phải là tốt như vậy qua. Chúng ta trước kia cũng cùng bọn chúng có cộng đồng tu luyện qua, chắc hẳn có thể đi nói một câu, khuyên bọn họ nhận rõ đại thế. Tử Vi đại đế sau khi nghe xong, liền đối với mình thủ hạ chân võ, Thiên Du, Dự Thánh cùng Nhị Lang mấy vị nguyên soái nhìn sang. Chân võ trầm ngâm một chút nói, nhược quả thật sự là có thể đem những yêu ma này thuyết phục đến đây đầu hàng, chúng ta cũng là có thể tiết kiệm một phen khí lực. Dù sao ta Thiên Đình đại quân muốn đánh lên thủy chiến đến cũng không phải là chuyện dễ. Thiên Du, Dự Thánh, Nhị Lang nguyên soái thấy này cũng là riêng phần mình gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó Quy Xà nhị tướng lĩnh mệnh tiến đến quân hàng, Tử Vi đại đế thì là trầm mặc cho vương tử một cái ánh mắt. Vương tử lập tức lĩnh ngộ tới, tranh thủ thời gian gật đầu khoản chi đi theo Quy Xà nhị tướng mà đi. Quy Xà nhị tướng từ khi hạ thất trọng thiên về sau liền đi tới kết giới trước mặt, không lâu sau đó kết giới biên giới liền có một cái lỗ nhỏ xuất hiện, bọn chúng thừa cơ hội này liền biến thân trở thành mật phong, hướng về tràn ngập hỗn độn nguyên khí yêu ma trận địa bên trong bay đi. Bọn chúng lúc đầu cũng đều là tại thiên thang bên trong tắm rửa qua, cho nên bọn chúng lúc này trên thân lóe từng đợt hào quang màu vàng nóng. Mỗi khi bọn hắn gặp phải phía trước có điểm vàng, bọn chúng liền tranh thủ thời gian đường vòng hay là tạm dừng, cho nên trên đường đi đều lộ ra vô cùng cẩn thận. Không lâu sau đó, Quy Xà nhị tướng liền đi tới yêu phân thiên xích hà trước mặt, dòng sông lớn này nối ngang đông tây, đem Bắc Châu đại địa nam bắc cách xa nhau. Từ không trung nhìn sang, rẽ trái lượt phải, nhìn rất là phức tạp, so với Hoàng Hà cũng không rời một phần. Chương 90, chiêu hàng 2, chương 90, chiêu hàng 2, hơn nữa trong con sông này vẫn là một mảnh đen như mực, nhìn bên trong hẳn là có vô số cây rong, hơn nữa còn có vô số quái vật ở bên trong mơ hồ hiện ra thân ảnh màu đen, nhìn tựa như đang nhìn quái thú nhìn thoáng qua như thế. Quy Xà nhị tướng đến nơi này, trong lòng cũng là hoài niệm lên trước đó cùng Ngũ Điều Đại Long tại con sông lớn này bên trong tự do ngao du thời gian. Nơi này vẫn là không có biến. Bọn chúng trong lòng lúc này nghĩ như vậy, nhưng cũng rõ ràng không biết mình phía sau còn có một đôi ánh mắt sáng ngời đang nhìn mình. Quy Xà nhị tướng thấy cái này trong sông hung mãnh, chính mình lại không thể quá mức bại lộ, thế là liền hóa ra chính mình chân thân Quy Xà. Bọn chúng xuống nước bộ dáng cũng là rất buồn cười, dù sao rùa có vỏ nặng, lại dựa vào là chó bò như thế vậy nước, mà rắn thì là bốn lượn tiến lên như là sóng nước. Hai bọn chúng rơi xuống nước sau, nhìn thấy ở trong nước trùng điệp bóng đen, biết bên trong là bố phòng trùng điệp, hơn nữa còn không thiếu được có rất nhiều chiến thuyền quái thú. Riêng phần mình ở bên trong giãn ra thân thể, chậm rãi tiến lên. Cái này yêu phân tiên xích hà trước kia cũng là Bắc Châu thủy phủ, cho nên trong sông cũng có một tòa thủy tinh cung, về sau các yêu ma xâm lấn, thủy tinh cung bên trong chủ nhân đầu hàng, cho nên mới có bây giờ yêu phân trùng thiên ngàn thước sông. Quy Xà nhị tướng theo trong nước một đường mà xuống, trông thấy trong nước có vô số to lớn yêu ma, bọn hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không dám trực tiếp đối mặt, chỉ là không ngừng né tránh, tránh cho bị đối phương phát hiện. bọn chúng rất nhanh liền tới đáy sông thủy tinh cung bên trong. Thủy tinh cung bên trong cũng là có vô số vàng bạc ngọc thạch đắp lên, nhìn rất là hoa mỹ. Tại thủy tinh cung đại điện bên trong, đang có năm đầu nhan sắc khác nhau cự long ở nơi đó cuộn lại cây cột tu luyện. Trên người của bọn nó lúc này đang riêng phần mình phát ra năm đạo quang mang, hơn nữa chính là biểu tượng ngũ hành thanh đỏ hoàng bạch hắc ngũ sắc. Nhìn thấy bọn chúng về sau, Quy Xà nhị tướng trong mắt đống nhiên hiện lên một trận quang mang, nơi này quả nhiên vẫn là bọn chúng năm cái ở đây trấn thủ. Cái này ngũ điều đại long đều là thân rộng 20 trượng, thân thể vương vức, phía sau không có vảy cánh loại hình trở ngại vật, giống như giao long như thế, nếu là bọn chúng bị bình bày ở trên mặt nước, liền như là một tòa cầu lớn đồng dạng. Quy Xà nhị tướng trước kia cũng nhìn thấy qua cái này ngũ điều đại long, đã cảm thấy bọn chúng thật sự là thiên nhiên cầu đối. Đương nhiên cái này ngũ điều đại long cũng không phải là phàm vật, bọn chúng riêng phần mình tu hành kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, hơn nữa còn đem chính mình tu hành độn thuật đều tu luyện đạt đến trình độ cao nhất, chỉ là bây giờ tiền tuyến đều là chút hỗn độn nguyên khí, bọn chúng rất ít có thể xuất lực, như thế để bọn chúng rất là phiền não. Dù sao cũng không thể trên chiến trường, liền đại biểu cái này không thể lập công, không thể lập công, liền đại biểu cho không thể lên trước. Cho nên ngũ long cùng Quy Xà nhị tướng trụ sở khác biệt, nhưng là ngày bình thường bọn hắn tập hợp một chỗ nhà rảnh lên, cũng là đắc lực thật sự. Quy Xà nhị tướng cũng biết bây giờ nhà mình cùng đối phương là đối đầu, tại bất minh bạch thái độ của đối phương trước đó tốt nhất đừng động thủ, cho nên bọn chúng lúc này ngay tại một bên yên lặng nghe ngũ long nói chuyện, nhìn xem có thể hay không sưu tập một chút tin tức. Nhưng là ngũ long lúc này chỉ là tại riêng phần mình tu luyện, cũng không có nói cái gì quá nhiều đồ vật. Quy Xà nhị tướng đợi nửa ngày, cũng không thấy cái này ngũ điều đại long nói chuyện, trong lòng đều có chút lục trí. Nhưng cũng chính là lúc này, ngũ điều đại long bên trong nhỏ nhất thổ long lại ung dung thở dài một cái, sau đó đối với bên cạnh mấy vị các huynh đệ nói, liệt vị huynh đệ, chúng ta ở chỗ này tu luyện hơn nửa đời người, bây giờ lại là mảy may cũng không dùng tới, huyết chủ bọn hắn mê tín hỗn độn nguyên khí, chúng ta những này sẽ ngũ hành thuật pháp, lại là pháp lực cao cường, cũng chỉ có thể là cho bọn họ đánh một chút ra tay, ngày sau không chừng còn muốn cho bọn họ làm thịt dẫn thổ long nói. Xong lời này, lại đột nhiên có một cái thật to màu đen long chảo đập tới, chính nhất đem bắt hắn lại miệng rồng, ngũ đệ chớ lên tiếng. Bây giờ Thiên Đình đại quân đã đến ta ngàn thước mặt sông trước, lúc nào cũng có thể đến đây thăm dò chúng ta hành động. Trước đó Quy Xà chính là bị Thiên Đình binh tướng nhóm biết nội tình, cho tới bây giờ đều bị đối phương mời chào đi qua. Hiện nay lại là chuyển luân nguyên soái vào đầu, kiểm tra cực nghiêm, ngươi một câu vô ý, liền có thể là chúng ta ngũ long cùng một chỗ gặp nạn. Cái này không phải hỏng chúng ta đạo hạnh. Thổ Long hướng về thanh âm này chuyển đến phương hướng nhìn sang, đã nhìn thấy nói chuyện đúng là mình Tam Ca Thủy Long. Nó có chút không phục, còn muốn nói chuyện, lúc này ở ngũ long bên trong danh liệt lão đại màu trắng kim long ung dung thở dài nói, chúng ta đều là huynh đệ, phụ cận cũng đều dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta có chuyện, cũng có thể nói một câu, nhưng là lão ngũ, ngươi nói chuyện cũng quá không bị kiềm chế, lan luận không biết rõ dấu kín thổ lòng trong lòng hơi có không cam lòng, nhưng cũng không tốt tiếp tục lại nói, chỉ là lạnh lùng nói một câu, kỳ thật đại gia trong lòng đều có ý tưởng, vì sao ta hôm nay nói chuyện, các ngươi nhưng lại giả bộ, để cho ta cái này nhỏ nhất, thua mặt mũi, các ngươi cũng là kiếm lời chẳng đấy. Muốn ta chờ pháp lực đều là không kém, làm thế nào muốn khuất tại dưới nước. Bằng không chúng ta cùng chuyển luân nguyên xoáy nói một câu, để nó mở hỗn độn nguyên khí, chúng ta cũng làm tiền tuyến tiên phong, cùng Thiên Đình bọn hắn thật tốt đấu một trận. Bốn vị khác đại long nghe thấy thổ long nói như vậy, đều là trầm mặc không nói, không chút nào tỏ thái độ. Không lâu sau đó, cái này ngàn thước trong sông liền chỉ còn lại rầm rầm tiếng nước chảy cùng một hồi kỳ quái ùng ục cùng ục thanh âm. Nghe thấy thanh âm này về sau, nhỏ nhất thổ long đến cùng là nhịn không được, ở nơi đó lớn tiếng nói, cái này cũng thật sự là kỳ quái. Muốn ta nói, chúng ta cái này ngàn thước sông là một đạo thiên nhiên hiểm yếu chi địa, cho dù Thiên Đình bọn hắn có thể có cánh, cũng chưa chắc có thể tùy tiện bay qua chúng ta cái này sông cả sông lớn, bây giờ lại vì sáng tạo những này cái gì đồ bỏ hỗn độn nguyên khí, lại còn muốn rút ra chúng ta trong sông nước. Thật là sống gặp quỷ, đây không phải đem chúng ta hướng tuyệt lộ đưa a. Lúc này cái khác tứ long vẫn là không nói lời nào, chỉ là nhắm mắt trầm tư. Phía ngoài ùng ục cùng ục âm thanh còn tại một mực càng không ngừng vang, nghe liền biết nhất định là các yêu ma đang không ngừng rút ra nước sông, tạo ra hỗn độn nguyên khí đến. Theo đáy sông hướng về trên nước nhìn sang, đã nhìn thấy trên sông lại có một mảnh màu đỏ thấm nồng vụ tại xuất hiện cùng dâng lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Thổ Long không khỏi phi một tiếng, êm đẹp thanh bình thế giới, làm cái gì hỗn độn, xuất khí đều ra không được.